Chương 1996, bệnh viện, thanh niên, y tá. Chương 1996, bệnh viện, thanh niên, y tá. Bệnh viện, một gian vắng vẻ phòng tạp vật bên trong. Một thanh niên ngồi chồm hổm ở góc tường, ngay tại ăn bánh mì, bên chân còn để đó nửa bình nước khoáng. Phía sau cửa, đứng đấy một người giúp hắn canh chừng. Đó là cái nữ y tá, thỉnh thoảng nhìn ra phía ngoài một chút, bất quá càng nhiều thời điểm, đều đang quan sát thanh niên. Nữ y tá nhìn về phía thanh niên, hiếu kỳ hỏi, "Ta nói, ngươi tên gì tới?" Thanh niên nuốt xuống một ngụm bánh mì, như nói thật đạo, "Quên." Nữ y tá trừng mắt nhìn, ánh mắt ngươi dáng dấp nhìn rất đẹp, rất có linh khí, đều nói con mắt theo mẹ, mụ mụ ngươi con mắt hẳn là cũng nhìn rất đẹp đi. Thanh niên lắc đầu, ta chưa thấy qua mẹ ta. A. Nữ y tá ngồi xổm xuống, nhìn về phía thanh niên, ngươi nguyện ý giảng một chút a? Nói cái gì? Thanh niên ăn cuối cùng một ngụm bánh mì, ực một hớp nước, khôi phục một chút tinh thần, ta nhớ được đồ vật không nhiều, ở chỗ này càng lâu, ta quên đồ vật càng nhiều, ta thậm chí quên ta đến cùng là tới làm gì. Nữ y tá cường điệu nói, nhưng ngươi nhớ kỹ mụ mụ ngươi. Ta nhớ được nàng là bởi vì ta chưa từng thấy nàng, ta sinh ra tới về sau nàng liền đi. Thanh niên trên mặt có mấy phần cô đơn. Nữ y tá cùng thanh niên một dạng tòa hạ, hai tay ôm chân, nhỏ giọng nói ra, thật có lỗi. Nàng không nghĩ tới, là như thế này một cái cố sự. Nhỏ hẹp gian tạp vật bên trong, bầu không khí ngưng trệ, ép người không thở nổi, tựa hồ liền hô hấp đều là một loại sai lầm. Thanh niên bỗng nhiên mở miệng, mẹ ta không phải khó sinh chết. Nữ y tá không biết nên nói chút gì tốt, đành phải lặng lặng nghe. Mẹ ta là bởi vì ta chết. Thanh niên nhớ kỹ sự tình không nhiều, nhưng chuyện này tóm lại là chưa, hồi ức đạo, có một trận nguy cơ, hội chết người, hội chết rất nhiều người, ta vượt qua chính ta hồ sơ. Bên trong nói rất rõ ràng, của mẹ ta dự tính ngày sinh là năm giữa tháng tuần, ta sớm nên ra đời, mẹ ta kéo tới một khắc cuối cùng, ta thật an toàn, mới đem ta sinh ra tới nhắc lên chuyện này thời điểm, thanh niên thần sắc không có quá nhiều bi thương, thậm chí giống như là tại kể ra một cái không liên quan đến mình. Cố sự, mẹ ta đem sống sót hy vọng để lại cho ta. Nữ y tá trừng mắt nhìn, trầm mặc một lát, mới mở miệng nói ra, nàng là một cái vĩ đại mẫu thân. Sinh con loại này tội đi qua một lần, mỗi cái mẫu thân đều có thể xưng là vĩ đại. Thanh niên lắc đầu, ta tình nguyện nàng không cần vĩ đại như vậy. Hắn không được chọn. Không biết vì cái gì, nữ y tá muốn kiểm tra người thanh niên này đầu, trấn an một chút đối phương. Nàng nhịn được. Ngay từ đầu, phát hiện người thanh niên này, nữ y tá tưởng rằng khoa tâm thần chạy đến bệnh nhân. Về sau nàng phát hiện, đối phương tinh thần tình huống, giống như không chỉ là có bệnh như thế liền đơn giản, mà lại không phải tất cả mọi người có thể trông thấy người thanh niên này. Nữ y tá đã từng thử qua tìm bác sĩ đến xem vị thanh niên này, kết quả chính là, nữ y tá chính mình kém chút bị xem như bệnh nhân. Cũng may, thanh niên chỉ là cá nhân, hay là một cái không nguyện ý rời đi bệnh viện bệnh nhân. Từ đó về sau, nữ y tá liền thường xuyên mang nước và thức ăn tới tìm hắn. Vừa mới nói chuyện tiếng, cũng là nghĩ biết hắn mụ mụ danh tự, chí ít nghĩ biện pháp liên hệ với người nhà của hắn, cũng có thể giúp đỡ hắn. Người hôm nay lại đi ra ngoài. Nữ y tá biết, thanh niên tại bệnh viện này hay là có một người bạn, một cái tuyệt đối hội không tổn thương bằng hữu của hắn. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, bọn hắn đồng bệnh tương liên. Thanh niên lắc đầu, ta không có khả năng lại đi tìm hắn. Vì cái gì, các ngươi không phải bằng hữu sao? Hắn sắp chết, ta đưa hắn một vật, thứ này vốn là hẳn là cho người khác mặc dù không phải đồ của ta, nhưng đến trên tay của ta. Ta muốn cho người nào thì cho người đó. Thanh niên lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, cũng may nữ y tá đã thành thói quen. Nữ y tá nhìn thoáng qua thời gian, còn có 10 phút đồng hồ. Thời gian không nhiều lắm. Nàng bắt đầu căn dặn thanh niên, nếu như ngươi muốn nghỉ ngơi, đừng có lại nằm nhà sát tủ lạnh, lần trước kém chút liền bị xem như vô danh thi thể lôi đi. Còn có, không cần tại bệnh viện bò, nhất là không cần tại nhà sát bò sát, ngươi tuần này đã dọa ngất 3 người, trong đó còn có một cái lao nhân. Bánh mì này ngươi cầm, đói bụng thời điểm ăn. Đây là tiền, biết dùng sao? Sẽ không dùng cực đói tìm người muốn, không cần trộn. Cửa hàng giá rẻ đồ vật căn bản bán không hết, quá thời hạn đồ ăn kỳ thật cũng có thể ăn, ăn hỏng cũng đừng tìm người ta. Nữ y tá nói liên miên lại nhải, tựa như cái lão mụ tử. Nghe nàng nói dông dài, không biết vì cái gì, nguyên bản nôn nóng thanh niên ngược lại biết chun chút bình tĩnh trở lại. Hắn vậy mà năng lực lấy tính tình nghe xong đây hết thảy. Khi nữ y tá nói ra đồ ăn hết hạn lúc, thanh niên thình lình xuất hiện một câu, quá thời hạn mì tôm vẫn rất ăn ngon. Nữ y tá ngươi thật nếm quá a. Nữ y tá hiếu kỳ hỏi, mùi vị gì? Mặn mặn, giống nước mắt. Nữ y tá rất muốn đậu đen rau muống, đây là ăn ngon đến rơi lệ sao? Người thanh niên này, ngay cả mình têu cái gì đều không nhớ rõ, lại nhớ rõ mình mụ mụ, ngay cả tiền dùng như thế nào cũng hội không, lại nhớ kỹ quá thời hạn mì tôm hương vị. A, hắn còn biết nước mắt hương vị. Tốt, ta nên đi làm, nhớ kỹ, ra ngoài không cần bỏ. Ban đêm tại bệnh viện bỏ sát loại sự tình này, thanh niên làm không chỉ hồi một. Bạn nhất gặp được cái nào trái tim không tốt, thật dọa cho ra cái gì ma bệnh đến, vậy liền sai lầm lớn. Nữ y tá tại đóng cửa trước, nhắc nhở, ta sau 4 tiếng có nghỉ ngơi, có rảnh rỗi ta lại tới tìm ngươi trong hắc ám. Thanh niên không biết đang suy nghĩ gì. Sau 4 tiếng. Khi nữ y tá lần nữa mở ra phòng tạm vật cửa lúc, thanh niên còn tại bên trong. Không biết vì cái gì, nàng thở dài một hơi. Sông cụ cụ, ngươi ngủ thiếp đi sao? Thanh niên mắt đỏ, lần này lại không phải phạm vào bệnh đau mắt, mà là vây được. Hắn không ngủ. Đi qua 4 giờ, hắn làm một việc đại sự. Tới. Thanh niên mắt tay, giống làm tặc một dạng, nhỏ giọng nói. Nữ y tá cười mắng một câu, sợ cái gì, chúng ta lại không làm tặc. Thanh niên trong nháy mắt sống lưng cứng rắn, a, ở chỗ này làm giả tiền giấy không phạm pháp a. Nữ y tá, ngươi cũng đã làm gì? Ngươi không phải mới vừa cho ta ít tiền thôi, đây là ta làm theo con vẽ, phía trên có vài chữ, ta đoán chừng là phòng ngụy số hiệu, ta sửa lại một chút, nếu như ngay cả hảo không đối ta lại đổi, thực sự không được, ngươi đem tiền giả tiêu xài, thật tiền giấy tổn ngân hàng thanh niên là đệ nhất về tiếp xúc tiền, nhưng không biết vì cái gì, tạo làm giả loại sự tình này, hắn vô sự tự thông. Chỉ dựa vào gian tạp vật đồ vật, ngay tại 4 giờ bên trong, lấy ra một đống tiền giả. Nữ y tá có chút tức giận, nắm lấy đến xé nát, làm giả tiền giấy phạm pháp. Nha thanh niên gãi đầu một cái kia tạo cái gì tiền giấy không phạm pháp. Nữ y tá trầm mặt một lát, tiền âm phủ. Chương 1997, Duy gặp lòng sông Thu Nguyệt Trắng chương 1997, Duy gặp lòng sông Thu Nguyệt Trắng trước đó tiền giả đều bị lấy đi, dựa theo nữ y tá thuyết pháp, duy nhất hợp pháp có thể tạo tiền mặt chính là tiền âm phủ. Thanh niên nghĩ nghĩ, không nói hai lời bắt đầu tạo tiền âm phủ. Nữ y tá có chút chấn kinh, ngươi tạo cái này làm gì? Ta bằng hữu kia không phải sắp chết sao? Thanh niên cũng không ngẩng đầu lên, viếng mồ mả thời điểm, ngươi giúp ta cho thêm hắn đốt mấy tấm. Nói, thanh niên liền đem một tấm minh tệ đặt ở nữ y tá trước mặt. Cái này minh tệ, tạo cùng thật tiền âm phủ một dạng. Vấn đề duy nhất là, nữ y tá có chút bất đắc dĩ, ngươi vì cái gì tạo minh tệ mệnh giá nhỏ như vậy? Người khác hận không thể một tấm cất bước 1 triệu, thanh niên ngược lại tốt, vừa ra tay chính là 100, không có bạn. Cái này cầm tới phía dưới đi tiêu, căn bản xài không hết, trả tiền thừa đều tìm không ra, ai có nhỏ như vậy mệnh giá tiền a? Cho hắn 1 triệu lợi cho hắn quá rồi. Thanh niên nghĩ nghĩ, quyết định khai phát một loại mới tiền âm phủ, minh tệ phá vui. Ngươi nhìn, đây là mệnh giá 100 minh tệ phá vui, phá mở về sau, có thể là 1 triệu, cũng có thể là tạ ơn hân hạnh chiếu cố, cao nhất chúng thưởng một ước thanh niên tạo tốt đằng sau, không quên hỏi, tạo minh bản phá nhạc bất vi phạm đi. Nữ y tá trong lúc nhất thời cũng có chút không quá tự tin, cũng không vi phạm đi. Như thế vắng vẻ lãnh tri thức, ai biết ta. Tóm lại, thanh niên tạo một sắp minh bản phá vui, giao cho nữ y tá, để nàng đến lúc đó cho cái kia anh em bao nhiêu lớp điểm. Nữ y tá không hiểu, ngươi vì cái gì không chính mình cho hắn đốt. Ta lập tức muốn đi. Thanh niên nghiêm túc nói, ta chỉ có thể ở thế giới này nghỉ ngơi 7 ngày. Nữ y tá bấm đốt ngón tay tính đến, có thể ngươi mới đến 5 ngày a. Ta gặp được ngươi lúc sau đã là đệ tam thiên. Nữ y tá ngáp một cái, cảm giác mi mắt đang đánh nhau. Nàng dáng chống đỡ lấy tinh thần, mở miệng hỏi, ngươi thật không nhớ rõ chính mình kêu cái gì? Thanh niên lắc đầu. Nữ y tá tiếp tục nói, ngươi biết Bạch Cư Dịch có một bài thơ, thì bà hành. Thanh niên gật đầu, ta hội quổng. Cấp 3 tri thức, thanh niên hay là có một chút, nhưng không nhiều. Tỳ bà hành bên trong có một câu, đông thuyền tây phảng lặng lẽ không nói gì, duy gặp giang tâm thu mượt trắng. Nữ y tá cười nhìn về phía thanh niên, Giang Bạch, ngươi nói sông tại sao phải hữu tâm đâu? Nàng rất ưa thích bài thơ này, nhất là ưa thích hai câu này. Sông hội có tâm sao? Giang Bạch là ai? Cái tên này tựa hồ để thanh niên nhớ tới cái gì, hắn nói nhanh, nhớ kỹ, ngày 23 tháng 5 nhìn tin tức, nếu có người bị thiên thạch đập vào đầu, nhất định phải trốn đi, tại trật tự mới đến trước đó, hội có một đoạn thời gian hỗn loạn 1 tuần, chỉ cần 1 tuần thời gian liền tốt, chịu đựng. Nữ y tá căn bản nghe không hiểu. Cái gì ngày 23 tháng 5? Cái gì thiên thạch? Thanh niên nói lời, đối với người khác xem ra, đại khái là điên thật rồi. Liền ngay cả nữ y tá chính mình cũng không biết, tại sao mình muốn nghe đối phương. Thanh niên giờ phút này đã không để ý tới trả lời vấn đề, hắn có thể cảm nhận được, mình đã mau rời đi. Trước lúc rời đi, thanh niên không quên hỏi, đúng rồi, ngươi tên là gì? Nữ y tá cười cười, con mắt của nàng cũng rất có linh khí. Ta gọi Giang Tâm, duy gặp Giang Tâm Thu Nguyệt Trắng Giang Tâm. Bởi vì tên của nàng là từ câu thơ này bên trong đi ra, khi nàng lần thứ nhất nhìn thấy đối phương, biết đối phương gọi Giang Bạch lúc, luôn cảm giác có một loại đặc thù số mệnh kết nối với hai người. Cho nên, nàng cho Giang Bạch tìm ăn, mang nước, dạy hắn như thế nào tại bệnh viện sinh hoạt. Nếu là những sự tình này bị người khác biết, chỉ sợ hội cảm thấy nàng cũng đi theo điên rồi. Giang Bạch còn muốn nói điều gì, Giang Tâm đã nghe không được. Nàng nhắm mắt lại, ngủ một giấc, trong giấc mộng này tựa như cả đời một dạng dài dằng dặc. Mà liên tại nàng nhập mộng thời điểm, một cái hồ điệp rơi vào nàng đầu vai. Ngay cũ trụ cột nhà giam, chi thứ tư trụ. Giang Bạch thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, để cho ta trở về. Từ viên kia xanh thẳm tinh cầu trở về Giang Bạch, không có điên, cũng không có chết. Nhưng là không biết vì sao, Giang Bạch nhìn qua càng sốt ruột. Tha tái diễn câu nói kia, để cho ta trở về. Quỷ Thiên Đế yếu ớt nói ra, bác sĩ còn chưa có trở lại. Giang Bạch tại trong phòng khám đi qua đi lại, tha có chút nôn nóng, nhưng cảm xúc rất nhanh liền áp chế xuống. Rất hiển nhiên, Giang Bạch tại đoạn này trị liệu đang đi đường, đã trải qua một số việc, mà đối với Giang Bạch tới nói, đoạn trải qua này không thể nói hoàn mỹ, thậm chí có chút nén giận. Cho nên, Giang Bạch nếu lại đi một chuyến, bác sĩ tâm lý trở về trễ một chút. Nghiêm chỉnh mà nói, tha suýt nữa tại thời gian trong loạn lưu lạc đường. Thời gian đã bị làm đến đủ loạn. Thời có vẻ mệt mỏi bác sĩ tâm lý, nhìn thấy Giang Bạch sau, mở miệng câu nói đầu tiên chính là, nàng rất tốt. Giang Bạch hít thở sâu một hơi, lần nữa lúc mở mắt ra, nội tâm vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh. Giang Bạch mở miệng hỏi, nàng là nàng. Bác sĩ tâm lý gật đầu, là nàng. Quỷ Thiên Đế không hiểu, là ai? Mẹ ta. Quỷ Thiên Đế. Ngươi nhìn thấy mẹ ta. Giang Bạch. Giang Bạch trong lúc nhất thời rất khó cùng Quỷ Thiên Đế giải thích, mỗi người đều có mụ mụ, đừng đoạt người khác. Không cần cùng một số người xen lẫn trong cùng một chỗ, liền học được trên xã hội không tốt tập tụ. Ngươi nếu lại gặp nàng, nhất định phải rời đi tòa này nhà giam. Bác sĩ tâm lý trần thuật chính là một sự thật, tha cũng vô pháp cải biến sự thật. Thời khắc này Giang Bạch tỉnh táo lại đằng sau, đã có thể biết rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Tha biết bác sĩ tâm lý thực sự nói thật. Đã như vậy liền phá vỡ nhà giam này. Chỉ bất quá, tại phá vỡ nhà giam trước đó, Giang Bạch còn có một việc muốn làm. ta nếu lại liếc hắn một cái. Không đợi bác sĩ tâm lý cự tuyệt, Giang Bạch đoạt trước nói, người dẫn ta đi nhìn căn bản không phải về sau tha. Tha cách thế giới nhìn chằm chằm ta lâu như vậy, thậm chí thuận dòng sông thời gian, đi ngược dòng nước đến xem ta, ta chỉ cần cầu thân mắt thấy hắn một chút, yêu cầu này rất quá đáng sao? Bác sĩ tâm lý như nói thật đạo, không quá phận, rất khó làm đến. Ta mặc kệ, ta rời đi lao tù này đằng sau, liền không có biện pháp nhìn tha, không phải sao? Giang Bạch yêu cầu rất đơn giản, để cho ta lại nhìn một chút, thuận dòng sông thời gian đi trở về, dù là chỉ một cái liếc mắt, đi thế giới của hắn Quỷ Thiên Đế thầm nói, cái này làm sao nghe bảo, giống như vậy bóng đèn à. Cổ nhân có nói, ba người hẹn họ, tất có bóng đèn. Bác sĩ tâm lý như có điều suy nghĩ, nhìn một chút là được rồi. Giang Bạch điểm đầu, nhìn một chút là được. Bác sĩ tâm lý xác nhận nói, cho dù là làm cái bóng đèn. Giang Bạch lần nữa gật đầu, cho dù là làm cái bóng đèn. Suy nghĩ một lát sau, bác sĩ tâm lý làm ra một cái quyết định trọng đại, tốt. Tha nhìn xem Giang Bạch, nghiêm túc nói, ngươi có thể là một cái bóng đèn. Rời giường, tốt ta. Chương 1998, điên bóng đèn chương 1998, điên bóng đèn Quỷ Thiên Đế quên chính mình là thế nào rời đi tâm lý phòng khám bệnh. Giữa trời Thiên Đế gấp trở về lúc, đã nhìn thấy một đám vây quanh ở Quỷ Thiên Đế bên cạnh, nghe Quỷ Thiên Đế A3A3. Quỷ Thiên Đế trước kia A3A3, mọi người cũng chính là nghe một cái vui. Lần này không giống với, Quỷ Thiên Đế là thật bắt đầu A3A3. Gia hỏa này, thật ốc. Không Thiên Đế đáy lòng trầm xuống, phát động kỹ năng, Thiên Đế ta kiểm tra một chút ngươi, chuyện gì xảy ra? Trong đám người, Độc Bộ Cửu Thiên lời ít mà ý nhiều nói ra, Quỷ Thiên Đế mang theo Giang Bạch đi chữa bệnh, Giang Bạch bệnh tốt, Quỷ Thiên Đế điên rồi. Không Thiên Đế, lão quỷ cũng là sóng to gió lớn đi ra lão quỷ, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền điên mất? Đây là cái gì bệnh điên, truyền nhiễm có đúng không? Hay là nói bệnh điên định luật bảo toàn, Tịnh Thổ Thiên Đế có một cái chữa khỏi, một cái khác liền muốn điên. Cái gì là thật? Cái gì là giả? Vũ trụ tồn tại ý nghĩa là cái gì? Chúng ta đến cùng là chân thật tồn tại, hay là huyễn tưởng Quỷ Thiên Đế tinh thần rối loạn rất tinh thần? Tỉnh táo. Võ Thiên Đế mang theo Quỷ Thiên Đế ra ngoài thổi thổi gió, hàng hàng lửa, mới hơi khôi phục một chút thần trí. Hiện tại, nói rõ ràng, ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Võ Thiên Đế cũng rất quan tâm, tất cả mọi người rõ ràng Quỷ Thiên Đế là người, tại Tịnh Thổ cũng là có thể làm lá bài tẩy tồn tại. Loại tâm tính này đều sợ, nhất định là thấy được chính mình không thể nào hiểu được đồ vật. Quỷ hỏa chập chờn, Quỷ Thiên Đế lại hồi tưởng lại một màn kia. Giang Bạch, Giang Bạch hắn cái gì? Nghe Quỷ Thiên Đế lời nói, đám người chấn kinh, Giang Bạch biến thành bóng đèn. Vô số cái dấu hỏi tại nguyên chỗ bước lên, tất cả mọi người trong gió lộn xộn. Trầm mặc hồi lâu sau, Đan Thanh Áo mở miệng, có thể sáng sao? A. Quỷ Thiên Đế còn có chút ngộng, nghe không hiểu Đan Thanh Áo có ý tứ gì. Ta nói là, Giang Bạch biến thành bóng đèn đằng sau, sáng sao? Tịnh. Rất tịnh. Quỷ Thiên Đế gật đầu. Cái kia bóng đèn giả dễ nhìn, đẹp mắt tựa như là một cái bóng đèn giống như. Võ Thiên Đế ngược lại là trước hết nhất tiếp nhận chuyện này người, vững vàng gật đầu, ta liền nói Giang Bạch không phải người đi. Phá án, Giang Bạch không chỉ có không phải người, thậm chí không phải máy bay trực thăng vũ trang, nha chính là cái bóng đèn. Có thể biến trở về tới sao? Sẽ có gì chứng sao? Giang Bạch về sau nhìn thấy bóng đèn có thể hay không đem bọn nó đều đánh nổ. Giang Bạch đánh vỡ bóng đèn có tính không đồng loại tương tàn. Bóng đèn cứu vớt thế giới xác suất rất thấp nhưng không làm số không cũng may tịnh thổ đoạn đường này đi tới, ly kỳ sự tình đã phát sinh quá nhiều. Giang Bạch bản thể là bóng đèn bí mật này, dù cho giờ phút này Bạch Trần đi ra, đám người cũng hội không quá mức chấn kinh. Thậm chí có người dám khái đạo, vừa nghĩ tới chúng ta bị điện giật bóng đèn cứu được, vậy mà cảm thấy vẫn rất bình thường. Đám người nhao nhao gật đầu. Khó trách Giang Bạch nhân cách hóa thao tác nhiều như vậy, hết thảy đều phải đến giải thích hợp lý. Đan Thanh Áo vẫn còn đang suy tư, chính mình có phải hay không muốn thủ cái bóng đèn qua hết nửa đời sau. Quỷ Thiên Đế đã tại tầng khí quyển suy tư. Các người nói Giang Bạch nếu như biến thành bóng đèn, nhét vào trong miệng có thể lấy ra sao? Nguy hiểm thao tác, xin chớ nếm thử, lặp lại. Xin chớ nếm thử đem bóng đèn nhét trong miệng, là một loại hành vi cực kỳ ngu xuẩn, luôn có người không tin tà, cảm thấy nếu có thể nhét vào, vậy liền nhất định có thể lấy ra. Về phần tại sao không lấy ra tới? Giống như có cái nguyên lý gì, quên, liền không chọn. Quỷ Thiên Đế khai sáng tính vấn đề, nên đón mới một đợt thảo luận dậy sóng, các ngươi nói, Giang Bạch là thông dòng điện một chiều, hay là điện xoay chiều? Làm sao cảm giác hai loại điện đều không thích hợp? Ta cảm thấy Giang Bạch mặt ngoài nhìn là cái bóng đèn, trên thực tế là máy phát điện, nếu không, rất khó giải thích hắn vì cái gì động một chút lại nổi điên chuyện này. Đã hiểu. Giang Bạch yêu nổi điên. Nếu như Giang Bạch biến thành bóng đèn chứa ở máy bay trực thăng vũ trang bên trên, vậy có phải hay không có thể coi là duy nhất một lần xuất động hai đài máy bay trực thăng vũ trang? Còn có đám người thảo luận càng ngày càng không hợp tối thường, Thiên Đế bọn họ tự nhiên không thể đem thời gian đều lãng phí ở phía trên này. Võ Thiên Đế dặn dò, lựa chút buồn cười cho Quỷ Thiên Đế đưa đi, đi vào thai Thiên Đế của kia. Hoàng Bí Thư gật đầu, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tịnh Thổ Thiên Đế chuyên môn thanh không một vùng khu vực, đến đàm luận Giang Bạch chuyện lần này. Thanh tịnh đằng sau, Võ Thiên Đế lôi kéo Quỷ Thiên Đế, đem mỗi một cái khâu đều phục bản một lần, ai nói lời gì, làm chuyện gì, không có buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Cho dù là không Thiên Đế, cũng một chút nhìn ra vấn đề, mà chủ làm chuyện tốt. Không sai. Hai vị Thiên Đế khó được đạt thành nhất trí, chuyện này, bây giờ nhìn xuống tới, hoàn toàn chính là ma chủ đang quấy rối. Thôi Ngôn không có khả năng không biết, đem phần kia lễ vật đưa cho Giang Bạch kết quả. Lui một bước giảng, coi như Thôi Ngôn thật muốn đưa, nhất định phải kẹt tại cái kia thời gian đưa ra tay sao. Thôi Ngôn đoán chắc đằng sau mỗi một cái khâu, liền ngay cả tìm tới bác sĩ tâm lý đằng sau, hội phát sinh cái gì, đều tại Thôi Ngôn tính toán bên trong. Muốn làm đến loại trình độ này, đối với Thôi Ngôn tới nói, cũng không khó khăn. Có thể hắn mưu đồ gì đâu? Quỷ Thiên Đế không hiểu. Mưu đồ gì? Võ Thiên Đế cười lạnh một tiếng, Giang Bạch có 1.44 xác suất chết tại lần này phong ba bên trong, ngươi biết cái số này, đối với ma chủ tới nói, dù hoặc lớn bao nhiêu sao? Nói câu không khách khí, đây khả năng là cho đến nay, ma chủ phần thắng lớn nhất một lần. Chỉ bằng vào điểm này, liền đầy đủ ma chủ được ăn cả ngã về không? Nghe vào cũng có chút đạo lý bộ dáng. Không chỉ có như vậy. Không Thiên Đế nói bổ sung, nếu quả thật như tâm để ý bác sĩ nói như vậy, Giang Bạch lần này xuyên qua, nhưng thật ra là thẻ bờ UG, trên loại sự tình này xưng cùng không lên xưng, là hai chuyện khác nhau vạn nhất bởi vì thẻ bờ UG nguyên nhân, đưa tới cao hơn vĩ độ lực lượng hàng duy đặc kích, cái kia Giang Bạch, chúng ta, đều đã chết, ma chủ cũng coi là đại thù đến báo. Quỷ Thiên Đế dưới đáy lòng đầu đen rau muống, cái này nghe vào không giống ma chủ hội làm sự tình, càng giống là Giang Bạch chính mình hội làm sự tình. Tóm lại, bây giờ nhìn xuống tới, trừ Giang Bạch biến thành bóng đèn bên ngoài, kết cục chỉnh thể đều là tốt. Càng nhiều chi tiết cùng phục bản, đợi đến Giang Bạch sau khi trở về lại làm thương nghị cũng không muộn. Về phân biến thành bóng đèn Giang Bạch biết cái gì thời điểm trở về, lấy cái gì hình thái trở về. Vậy cũng chỉ có bác sĩ tâm lý biết. Thế giới khác. Cái nào đó vừa về đến nhà thiếu niên, ngẩng đầu nhìn một chút bóng đèn, lại thu hồi ánh mắt. Thiếu niên ở trong lòng thầm nói, làm sao cảm giác cái này bóng đèn hùng hồng. Quay đầu tìm người đem cái này bóng đèn cho đội tư tư, bóng đèn lấp loé mấy lần, giống như là hoàn thành một loại nào đó sứ mệnh, màu đỏ nhạt quang mang biến mất không thấy gì nữa, biến trở về màu vàng nhạt. Chương 1999, ta lại thành hàng giả. Chương 1999, ta lại thành hàng giả. Các loại Giang Bạch khi trở về, tha con mắt đã không đỏ lên. Kỳ quái là, Giang Bạch phát hiện, mọi người nhìn tha ánh mắt hồng hồng. Các ngươi có bệnh a? Khu cụ tại một mảnh không có hảo ý trong tiếng cười, đám người giải tán lập tức. Giang Bạch hơi nhướng mày, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Tha đầu tiên là tìm tới lao bà của mình, chia sẻ chính mình chuyến này thu hoạch, đồng thời hỏi thăm đến cùng chuyện gì xảy ra. Đan Thanh Y thì nghiêng đầu, cho nên ngươi gặp được cái kia vẫn muốn người giết ngươi. Rất khó đánh giá Giang Bạch hai tay mở ra, chờ ta trở lại về sau, ta nhớ lại một chút, ta gặp phải tất cả mọi người, hẳn là cái kia nằm trên giường muốn chết không sống ra hỏa Đan Thanh Y thì đột nhiên hỏi, tha tuổi tác lớn hơn ngươi sao? Tuổi tác? Giang Bạch suy tư một chút, nghiêm túc nói, không có gì bất ngờ xảy ra, gia hỏa này trong một tháng liền phải chết, coi như xảy ra ngoài ý muốn, tha 21 năm thời điểm đều 18. Ta 25 năm mới xuất sinh tuổi đời này kém 22 tuổi, cả một cái sinh viên tiếp sống, theo 12 năm một vòng mà tính đều chạy nhanh hai vòng. Chí ít kém bối phận, hướng lớn giảng, bối phận nửa thậm chí là hai bối. Giang Bạch lắc đầu, ta cùng gia hỏa này ở giữa có sự khác nhau. Đan Thanh Y ồ một tiếng, nhẹ gật đầu, ra hiệu Giang Bạch tiếp tục. Gia hỏa này chính là lòng hiếu kỳ quá nặng đi, cái gì đều muốn nhìn, cho nên tại bên trong dòng sông thời gian cái gì cũng dám nhìn, tăng thêm chúng ta đại đa số thời gian kỳ thật đỉnh lấy ma chủ áo di lê, tha nhìn chằm chằm chúng ta thời điểm, liền hội sinh ra sát ý xem như hiểu lầm. Nhưng cũng không tính. Nghĩ lại, nếu muốn giết ma chủ, vậy cũng là anh em. Đan Thanh Y thì hỏi, tha rất biết đánh nhau sao? Tha không phải biết đánh nhau hay không, vấn đề tha thật là loại kia nói như thế nào đây. Giang Bạch nghĩ nghĩ, dùng một cái rất tinh chuẩn hình dung đi hình dung đối phương, tha rất sợ chết, cho nên tha chiến đấu phương pháp cùng ta đã từng gặp phải tất cả địch nhân đều không giống với, nói đúng ra, chính là tha có thể đánh ngươi, ngươi đánh không đến tha. Nghe bảo, giống như là một cái hội chơi diều pháp sư. Giang Bạch nói bổ sung, đương nhiên, thật đánh nhau tha vẫn có thể đánh. Đan Thanh Y thì hiếu kỳ hỏi, tha nếu như bị đánh đến hội như thế nào? Bị ta đánh tới lời nói, xác suất lớn hội chết đi. Giang Bạch lắc đầu, không có đi làm loại này giả thiết, ngược lại thở dài, bất đắc dĩ nói ra, ta đã không tại trạng thái đỉnh phong. Nếu như là thời kỳ đỉnh phong Giang Bạch, chỉ có một câu, các ngươi cùng lên đi, ta thời gian đang gấp phát nổ. Hiện tại Giang Bạch nha, tại ta mảnh vỡ sử dụng hết trước đó, đã không có cách nào đem tất cả mọi người giết chết. Giang Bạch chỉ sợ cuối cùng sống sót chính là ma chủ. Kỳ thật, Giang Bạch trọng tâm hoàn toàn không tại chủ nhân của cặp mắt kia trên thân, Giang Bạch chuyến này ra ngoài, càng quan tâm là một người khác. Đan Thanh Y liền đếm thử lý giải Giang Bạch muốn biểu đạt đồ vật, cho nên ngươi nhìn thấy mẹ ta. Giang Bạch liên tục gật đầu, đúng đúng đúng. Đan Thanh Y liền không hiểu, ngươi vì cái gì khẳng định như vậy? Giang Tâm, Giang Bạch, duy gặp Giang Tâm thu người trắng. Giang Bạch mẫu thân gọi Giang Tâm. Giang Bạch theo mẹ họ. Bất kể nói thế nào, trời sinh tính đa nghi Giang Bạch, tại thời khắc này biểu hiện ra vượt qua bình thường tín nhiệm. Đan Thanh Y thì có thể lý giải duyên phận, nhưng nàng không hiểu Giang Bạch tín nhiệm từ đâu mà đến. Ngươi biết, ta đi qua về sau, đã mất đi rất nhiều lực lượng, nhưng ta có thể đem nhìn thấy tất cả mọi thứ đều ghi chép lại. Sau khi trở về phục bản Giang Bạch có thể làm được điểm ấy, Đan Thanh Ý Liễu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng Giang Bạch hay là không có giải thích rõ ràng, tha phần này tín nhiệm đến cùng từ đâu mà đến. Ta dừng lại cùng Giang Tâm gặp mặt hình ảnh, sau đó không ngừng phóng đại, ngươi biết, chỉ cần pixel đủ cao, liền có thể thấy rõ càng nhiều chi tiết cho nên. Cho nên, ta nhìn thấy nàng RNA. Giang Bạch chắc chắn nói ra. Đan Thanh Ý Liễu vốn cho rằng là huyền học, không nghĩ tới lại là khoa học. Giang Bạch tín nhiệm vậy mà đến từ thân tử xem xét. Đan Thanh Ý thì còn ý đồ dễ dụ một chút, trên sách nói RNA muốn nhuộm màu đằng sau mới có thể tốt hơn xem rõ ràng, mà lại, quang học cực hạn là không nhìn thấy RNA, ngươi tối thiểu muốn đạt tới đông lạnh điện kính trình độ. Giang Bạch liếc mắt, ta đều siêu phàm thoát tục, thị lực có thể so với đông lạnh điện kính thế nào? Tóm lại, ta đem nhìn thấy RNA phát cho sở trường giúp ta làm thần tử xem xét, ta là mẹ ta thân sinh. Giang Bạch nói một câu cuối cùng thời điểm, phi thường kiêu ngạo. Đan Thanh Y rất muốn nói tất cả mọi người là mụ mụ thân sinh. Cuối cùng, nàng chỉ có thể cho Giang Bạch một cái ôm, sờ lên đầu của hắn, không nói thêm gì. Giang Tâm chính là Giang Bạch mẫu thân. Cho nên, mẹ ta là thế nào từ một thế giới khác đi vào chúng ta bên này? Ngoại tào Giang Bạch giống như là bị tạt một chậu nước lạnh, đột nhiên thanh tỉnh lại, ta không phải người xuyên việt, mẹ ta mới là người xuyên việt. Mẹ ta từ vừa mới bắt đầu liền biết thần bí triều tịch trở về, nàng tại dự tính ngày sinh sau khi tới không có sinh ta, nàng biết thần bí triều tịch lúc nào kết thúc thiên mệnh không phải tại trên người của ta, thiên mệnh là mẹ ta cầm tới. Ta hại chết mẹ ta lại một lần rất nhiều chuyện, tại thời khắc này, sâu trồi đứng lên, tựa như mảnh vỡ không ngừng chắp vá, chân tướng một chút xíu trở lại như cũ. Giang Tâm xuyên qua tới, nàng là ma chủ thể nội một cái duy nhất không phải ma chủ ý thức, cho nên nàng nắm giữ thiên mệnh. Lúc đầu, lần này luân hồi, địa hệ vương tọa mới là thiên mệnh người sở hữu, chỉ là tại người xuyên việt trước mặt, địa hệ vương tọa điểm này nhân vật chính quang hoàn không đáng chú ý không đối, thế giới kia còn có một cái ý thức, không phải ma chủ. Giang Tâm hải tử, Giang Bạch. Giang Bạch diện trước xuất hiện một chiếc gương, trong gương hiện ra tha khuôn mặt, có thể Giang Bạch tựa như là lần đầu tiên nhận biết mình một dạng. Tha thấp giọng lẩm bẩm nói, ta không phải ma chủ. Khi Giang Bạch nhận rõ điểm này lúc, đấu chuyển tinh gì, cảnh vật chung quanh biến hóa, các loại tha lấy lại tinh thần lúc, tha đã đứng tại lao tù bên ngoài. Tòa này ngày cũ trụ cột lao tù, là giam giữ ma chủ ý thức lao tù. Khi Giang Bạch nhận rõ thân phận của mình đằng sau, tha đã phá trong lòng lồng chim, tự nhiên phá đi trên người gông xiềng. Tạo cả một đời giả Giang Bạch, làm sao cũng không nghĩ tới, đến cuối cùng, tha ngay cả ma chủ đều là giả. Đông nhiên thu hoạch được tự do, ngược lại làm cho Giang Bạch trong lúc nhất thời có chút mê mang. Đan Thanh Y cảm nhận được tha cảm xúc, nắm chặt tha tay, thấp giọng nói ra, đừng hoảng hốt, ta tại. Giang Bạch điểm một chút đầu, ân. Hít thở sâu một hơi, Giang Bạch lần nữa nhìn về phía ngày cũ nhà giam. Tiên sinh. Trong lao tù, Thôi Ngôn trên một tay cầm tấm gương, cơ một tay khác, cười cùng Giang Bạch chào hỏi, muốn bạn thuế bạn thuế bạn bạn thuế à. Chương 2000, tinh thổ. Trung thành. Chương 2000, tinh thổ. Trung thành. Ngày cũ trong nhà giam, ba vị tiên đế ngồi ở chủ vị. Phía dưới là hàng trăm hàng ngàn chỗ ngồi, mọi người đang tiến hành một loại từ xưa đến nay thần bí nghi thức, chủ yếu tác dụng là lặng yên không một tiếng động giết chết thời gian. Loại nghi thức này tên là học. Quỷ Thiên Đế háng giọng một cái, các ngươi có cái gì muốn nói sao? Có. Phía dưới quần tình xúc động, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, tinh khiết dựa vào ai giọng lớn liền nghe ai nói. Các huynh đệ giết cái bảy vào bảy ra, vốn là trở lại cứu Giang Bạch, tên Vương bắt đạn kia không nói nhân nghĩa, chính mình mang theo lão bà chạy, giữ lại các huynh đệ ở chỗ này phát triển an toàn lao, đây coi là chuyện gì à? Chính là Trần Kinh. Hai thiên đế lại là giả biết trước đoạn dưới như thế nào, về ta 50. Tinh khiết người qua đường, ta tới nói lời công đạo, có phải hay không nên tuyển mới thiên đế? Ta duy trì gấp giấy phiến cùng ngày đế. Có người cùng ta tổ đội sao, ta biết một đầu lối đi bí mật có thể rời đi lao tù này. Nói tóm lại, hiện trường chính là đặc biệt hỗn loạn. Phía dưới đều loạn thành một bầy, ngồi tại thủ tịch ba vị thiên đế ngược lại giống như là người không việc gì một dạng, vừa nói vừa cười. Võ thiên đế phụ trách nói, quỷ thiên đế phụ trách cười, không thiên đế phụ trách không nói không cười. Nhìn một cái quỷ thiên đế cảm khái nói, Giang Bạch nhân duyên này tốt bao nhiêu, vừa nghe đến hắn vượt ngục thành công, mọi người nhiều kích động. Cứ như vậy con phát triển tiếp, lần tiếp theo thiên đế đứng đầu bình chọn, Giang Bạch là khẳng định không có cơ hội, quỷ thiên đế lại phải liên tục bầu bằng phiếu quan quân. Nghĩ đến đây, quỷ thiên đế cười càng vui vẻ hơn. Có người thậm chí vọt tới võ thiên đế trước người cáo trạng, xin mời thiên đế chủ trì công đạo. Thứ nhất địa tạng cũng không tin, dưới gầm trời này không có một cái nào nói rõ lý lẽ địa phương. Võ thiên đế hỏi lại, chủ trì cái gì công đạo? Thứ nhất địa tạng chỉ vào bên ngoài buột miệng mắng, Giang Bạch chạy đi, đem chúng ta nhốt ở chỗ này, tính là gì đạo lý? Võ Thiên Đế như có điều suy nghĩ, lại hỏi, vậy ngươi muốn cái gì công đạo? Cái này còn không đơn giản. Thứ nhất địa tạng lúc này nói ra, hướng chư thiên vạn giới phát lấy tạc hịch văn, nói xấu Giang Bạch là ma chủ, tịnh thổ lập tức phát binh chinh phạt Giang Bạch, ngày cũ chủ cột cùng tịnh thổ thiên đế liên thủ, bắt sống Giang Bạch, lần nữa đánh vào ngày cũ nhà giam. Thứ nhất địa tạng đối với thế cục nhìn đặc biệt thấu triệt, thậm chí rất rõ ràng mình tại nói xấu Giang Bạch. Nhưng này thì thế nào? Các huynh đệ vì ngươi ở chỗ này phát triển an toàn lao, ngươi ra ngoài ăn ngon uống sướng, cái này có thể nhịn. Hắn thậm chí nói ra liên hợp chư thiên vạn giới ý nghĩ, nội ứng ngoại hợp, chuyên tâm đánh Giang Bạch. Chỉ cần tại chư thiên vạn giới đứng lên một cái chùm phản diện biếng ngắm, tất cả mọi người hội đoàn kết lại. Nghe đến đó, quỷ thiên đế đều cười. Võ thiên đế vẫn như cũng là không mặn không nhạt, mở miệng hỏi, chúng ta vốn là tới làm cái gì? Thứ nhất địa tạng sờ lấy cái hốc, giết ma chủ, cứu Giang Bạch ra. Võ thiên đế lại hỏi, cái kia ma chủ giết sao? Thứ nhất địa tạng hai tay mở ra, giết không chết nha. Không có năng lực này biết đi. Võ thiên đế hỏi lại, cái kia Giang Bạch cứu được sao? Cái này thứ nhất địa tạng trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, đành phải thay cái chủ đề, nhưng chúng ta dựng tiến đến nha. Võ thiên đế rất nghiêm cẩn, từ làm chuyện này bắt đầu, ta liền nói qua cho các ngươi, có khả năng hội đem mình dựng tiến đến, các ngươi đồng ý. Nhưng ta không có thật muốn đem chính mình dựng tiến đến a. Thứ nhất địa tạng gấp, mọi người nói một chút chơi a, ngươi sao có thể làm thật đâu. Lần này đến phiên ta thật có một cái mạng câu. Võ thiên đế quản ngươi cái này cái kia. Chữ là chính mình ký, đầu là chính mình điểm, sự tình cũng là chính mình làm. Ngươi ngồi xổm ở trong đại lao, có vấn đề gì không? Quỷ Thiên Đế bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi, "Đúng rồi, Giang Bạch làm sao đi ra?" Quỷ Thiên Đế chỉ biết là Giang Bạch đi ra, cụ thể làm sao thao tác, Quỷ Thiên Đế kỳ thật không hiểu được. Không hiểu được cũng bình thường, bởi vì Quỷ Thiên Đế vốn là nhìn không rõ rất nhiều chuyện. Không Thiên Đế mặc dù mặt không biểu tình, nhưng giờ phút này cũng dựng lên lốt hai, bảo đảm chính mình hội không lọt mất một chữ. Võ Thiên Đế liếc mắt, hắn không phải ma chủ, đương nhiên không cần thiết nhốt ở chỗ này, tự nhiên là đi ra. Quỷ Thiên Đế, mọi người yên lặng một chút, có chuyện hôm nay đế muốn tuyên bố. Quỷ Thiên Đế để đám người an tĩnh lại, sau đó trầm thống nói cho đám người, có một tin tức tốt, có một tin tức xấu. Tất cả mọi người nhìn về phía Quỷ Thiên Đế, không biết vị này Thiên Đế lại muốn ồn ào cái gì trò cười. Tin tức tốt là Giang Bạch là giả ma chủ, tin tức xấu vâng chúng ta là thật. Đám người, ngươi không biết sao? Ngươi không biết ngươi cười cái đơ à? Mọi người nhao nhao thành dạng này không phải liền là bởi vì cái này phá sự sao? Không Thiên Đế tại ồn ào náo động trước đám người, khẽ gật đầu, nguyên lai Giang Bạch không phải ma chủ à? Không Thiên Đế cũng là mới từ Võ Thiên đến nơi này biết. Có tốt, hắn ngụy trang rất tốt, không có người phát hiện hắn là cuối cùng một nhóm biết chân tướng người. Coi như Giang Bạch là giả ma chủ, cái kia ngày cũ chủ cột đâu? Ngày cũ chủ cột trong nhà giam không có ngày cũ chủ cột, cái này thích hợp sao? Đám người chất vấn có lý có cứ, người ta chi thứ tư trụ đều ở nơi này ngồi tù, người ve mùa đông dựa vào cái gì làm đặc thủ? Thôi Ngôn đứng tại Quỷ Thiên Đế bên cạnh, hắn rất muốn thay chi thứ tư trụ giải thích một câu, mặc kệ chi thứ tư trụ ở đâu, nhìn qua đều giống như đang ngồi tù. Thiên địa vốn là chi thứ tư trụ lao tù, để hắn không được tiêu dao. Về phần ve mùa đông, khu khu, kỳ thật ta cũng có thể làm ve mùa đông, ta cũng có thể làm trụ cột. Thôi Ngôn lời nói này rất yếu, cũng bị tất cả Thiên Đế tập thể không nhìn. Để ma chủ khi ve mùa đông, đây chẳng phải là ngồi vững ve mùa đông chính là ma chủ chuyện này? Ve mùa đông sao có thể là thật ma chủ đâu? Ve mùa đông nhất định phải là giả. Giả thật sự còn dễ dùng. Đang lúc đám người cãi nhau thời điểm, không biết là ai cái thứ nhất phát hiện đạo thân ảnh kia, tóm lại, càng ngày càng nhiều người yên tĩnh trở lại, càng ngày càng nhiều người thối lui đến hai bên. Đám người như là thủy triều, phân ra một con đường. Mà một người, đi ở trên con đường như vậy, không nhìn chung quanh ánh mắt mọi người, đi vào Thiên Đế bên cạnh. Hắn ngồi ở thuộc về Thái Thiên Đế trên chỗ ngồi. Mọi ánh mắt đều rơi vào hắn trên thân, trong ánh mắt cảm xúc đặc biệt phức tạp, có không hiểu, có kinh ngạc, có lý chỗ nên, có thản nhiên tụ chi. Ngồi tại cuối cùng một thanh trên ghế ngồi Thái Thiên Đế, bắt chéo hai chân, vừa đưa tay, Thôi Ngôn liền chuyển đạt một ly trà, vén lên nắp trà, thổi đi mặt chén khói, khẽ nhấp một miếng, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Cho chuyện cái gì đâu? Giang Bạch đem chén trà buông xuống, ánh mắt đảo qua trước mắt đám người, khóe miệng mang theo dáng tươi cười nghiền ngẫm, cũng cho ta nghe một chút thôi. Đám người câm như hến, không nói gì, là giờ phút này đám người duy nhất ăn ý bọn hắn lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, vị này thai tinh thật vất vả đi ra ngoài, bây giờ lại giết trở về. Đến cùng tình huống như thế nào? Đừng quản tình huống như thế nào, chúng ta mấy cái có phải hay không nên nói chút gì? Nếu không nói chút gì, cũng chỉ có thể lưu đến viếng mổ mà thời điểm nói. Dù sao, gia hỏa này là thật lòng dạ hẹp hòi. Không chừng lúc trước mắng hắn lời nói bị hắn nghe qua bao nhiêu. Sau một khắc, chỉ nghe thấy vang dội chỉnh tề thanh âm vang lên, đám người cùng kêu lên quát, tinh thổ. Trung thành. Thiên Đế. Trung thành. Rời giường, tốt ta. Chương 2001, sông trắng phục bản chương 2001, sông trắng phục bản Thai Thiên Đế về tới hắn trung thành tịnh thổ. Tại Thai Thiên Đế hiện thân trước đó, tất cả bất mãn, tất cả phàn nàn, đều bởi vì Thai Thiên Đế trở về mà tan thành mây khói. Thay vào đó, là đối với Thai Thiên Đế ca ngợi. Ta liền nói hắn bệnh cũng không nhẹ đi. Đi ra còn đuổi theo trở về. Hắn cái này ra ra vào vào, chúng ta là không phải thành hắn cùng ma chủ tở lay một vòng A. Thai Thiên Đế, mang bọn ta lại xông một lần nhiệm vụ 002 đi. Giang Bạch không thèm để ý những này âm dương quái khí, lá mặt lá trái. Lần nữa nâng chung trà lên, người chung quanh toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, trong hội trường chỉ còn 4 vị Thiên Đế, Thôi Ngôn, cùng 4 cái cây cột. Tinh thổ Thiên Đế, ngày cũ trụ cột, ma chủ. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, 441 cũng tương đương 9, coi như là 9 người đang học đi. Giang Bạch lần này không có đem sở trường kéo vào được, bởi vì có một số việc sở trường đã biết, không cần thiết lãng phí sở trường thời gian. Cố sự muốn từ lúc nào bắt đầu nói lên đâu, Giang Bạch chần chờ một chút, hay là quyết định từ mẫu thân mình Giang Tâm cố sự bắt đầu nói lên. Hắn nhìn về phía Thôi Ngôn, nếu như ta chỗ nào nói không đối, ngươi nhớ kỹ bổ sung. Thôi Ngôn gật đầu. Giang Bạch bắt đầu đếm thử đem cái này phức tạp cố sự nói rõ, ma chủ cường đại các ngươi hẳn là đều kiến thức qua, muốn chiến thắng loại tồn tại này, chỉ từ ngoại bộ không cách nào làm được, nhất định phải nội ứng ngoại hợp, mà ma chủ bởi vì ý thức quá mức hỗn tạp, rất nhiều ý thức cần gạt bỏ, cho nên ma chủ mở ra dưỡng cổ hình thức. Ma chủ dưỡng cổ là vì nuôi đi ra một cái mạnh nhất ý thức đi khống chế trí cường bản nguyên, ngăn cản 9 lần đại thai biến. Mà tại cái này dưỡng cổ trong quá trình, Linh Tôn, Á Nguyệt, Lý Bình Bình tuần tự sinh ra. Trên thực tế, dưỡng cổ nhiều lần cũng có một chút ý thức lựa chọn phản kháng, cho dù là tái diễn phản kháng. Những ý thức này hội ở Linh Tôn diệt thế lúc, lựa chọn cùng thế giới cùng một chỗ bị hủy diệt. Đây cũng là vì gì mưa lúc trước nhìn thấy Không Thiên Đế lúc, rất là cảm khái, cùng năm đó vị lao hưu kia thật sự là quá giống. Diệt Đồ, Nhập Kiệt, Thiên Chỉ Hạc, Võ Hoác, Quỷ Thiên Đế. Những tồn tại này, chính là tại cái này một lần lại một lần dưỡng cổ bên trong, chậm chạp bị cố định xuống nhân vật mô bản. Ma chủ hội dựa theo những này mô bản đi tạo người, bởi vì dạng này bồi dưỡng ra được ý thức đủ cường đại, mà có những cường giả này thời đại, mới có thể càng thêm sáng chói. Giữa bộ cho chơi, để ma chủ tìm tới bí tịch. Xét một câu lời ngoài đề, kỳ thật Trúc Diệp Thanh cũng là thường trú mô bản. Lấy Trúc Diệp Thanh tính cách tới nói, hắn vốn là hẳn là vứt bỏ nguyên sinh thế giới, thường đi chỗ cao, có lẽ có một ngày có thể đến khởi nguyên thành. Nhưng vấn đề là, mỗi một lần mô phỏng, Trúc Diệp Thanh đều hội tìm tới Bị Ngạn Hoa, chỉ cần gặp được Bị Ngạn Hoa, hắn liền không thể rời bỏ nguyên sinh thế giới. Tinh thổ truyền kỳ sức sống vương, hội chỉ bởi vì chuyện này đi chết. Xét thấy điểm này, ma chủ tại sau này lại dùng Trúc Diệp Thanh đã sáng tạo ra họa sĩ đưa lên tại khác biệt thời đại. Chỉ tiếc, họa sĩ không bằng Trúc Diệp Thanh quá nhiều, mô phỏng kết cục thường xuyên là Trúc Diệp Thanh cười đến cuối cùng, sau đó bồi tiếp bị ngạn hoa đi chết. Nhân tài như vậy mô bản, ma chủ có rất nhiều. Đây cũng là vì gì, tinh thổ đổi mới nhân tài sát suất đặc biệt tiên, nhìn kỹ đi, người người giống như đều có nhân vật chính hệ thống một dạng. Bất kỳ một cái nào đơn đọc sách đi ra, tại thuộc về mình trong chuyện xưa, đều là nhân vật chính gãy ngộ. Tại ở trong đó, về sau ngày cũ chủ cột, tinh thổ thiên đế đột xuất nhất. Nâng lên nơi này, Giang Bạch Cường điệu nói, từ sát suất nhìn lại, ma chủ dưỡng cổ là có cơ hội thành công. Thôi Nôn Phụ Hòa nói, bình thường tới nói, ta phần thắng rất lớn. Về phần tại sao cuối cùng vẫn là thua, đó là bởi vì tịnh thổ không bình thường. Một vòng này giữa cổ, dưới tình huống bình thường, giữa cổ bên thắng hẳn là địa hệ vương tọa vương đế vốn nên là thời đại này nhân vật chính. Hắn có được toàn bộ thế giới chân thực nền tảng, tại không có Giang Bạch tình huống dưới, hắn cũng hội có được thiên mệnh, sớm nhất thành tiểu vương tọa, về sau đường chính là vùng đất bằng thẳng. Ngay cũ trụ cột, đơn đả độc đấu, vương đế căn bản không sợ. Về phần tịnh thổ thiên đế phát dục thành hình thời gian quá muộn, dưới tình huống bình thường lần thứ tư thần bí triều tịch vương đế liền có thể đẩy ngang hết thảy, lần thứ năm thần bí triều tịch chỉ cần cứng rắn linh tôn thành công, chuyện này cũng đã thành. Có thể Giang Bạch xuất hiện, sửa lại hết thảy. Chuẩn xác hơn thuyết pháp vâng Giang Tâm xuất hiện. Giang Tâm, mẫu thân của ta, là xuyên qua tới, đây cũng là vì cái gì, tại bất luận cái gì thế giới đều không thể tìm tới của mẹ ta đồng nhân, cùng cha ta đến cùng là ai cũng thành bí ẩn chưa có lời đáp. Đổi lại trước đó, Giang Bạch khả năng không có cách nào thản nhiên như vậy nói về cái đề tài này. Ra ngoài trở về một chuyến, nhìn qua chỉ là một lát thời gian, trên thực tế, Giang Bạch làm rất nhiều chuyện. Mẹ ta Giang Tâm xuyên qua tới đằng sau, tại lần thứ nhất thần bí triều tịch thủy triều lên trong lúc đó, trở thành thiên mệnh người sở hữu thiên mệnh, là Giang Tâm cho Giang Bạch. Giang Bạch mặc dù không phải xuyên qua tới, nhưng Giang Bạch cùng người xuyên việt cũng không có quá lớn khác nhau. Quỷ Thiên Đế cái thứ nhất nhấc tay, Giang Bạch điểm đầu, có vấn đề. Quỷ Thiên Đế gật đầu, mẹ ta là thế nào tới? Đám người yên lặng nhìn về phía Quỷ Thiên Đế. Bọn hắn cũng không phải chấn kinh tại vấn đề này, mà là chấn kinh tại Quỷ Thiên Đế có thể mặt không đỏ tim không đập hô lên mẹ ta hai cái này tử. Quỷ Thiên Đế cũng có lời nói, a, ta vốn chính là quỷ, ta tại sao muốn đỏ mặt? Giang Bạch chi tiết đáp, trước mắt không có tính thực chất chứng cứ, nhưng ta cảm thấy hẳn là bác sĩ tâm lý mang tới. Võ Thiên Đế không hiểu, nếu như Giang Tâm là bác sĩ tâm lý mang tới, ma chủ tại sao phải đồng ý? Đám người không có đi nhìn Thôi Nôn, mà là nhìn về phía Giang Bạch, muốn một đáp án. Thôi Nôn có hay không một loại khả năng, ta mới là ma chủ. Các ngươi trực tiếp hỏi ta không được sao? Giang Bạch coi như có thể nói cho các ngươi biết đáp án, các ngươi liền không sợ đáp án là giả sao? Giang Bạch cấp ra giải thích của mình, bởi vì ma chủ tại học tập. Ma chủ là mạnh nhất trên thế giới tồn tại, hắn từ đản sinh một khắc này liền có được trí cao bản nguyên, hắn chưa bao giờ bị đánh bại qua. Nhưng là, đại thai biến đến, cho ma chủ gõ cảnh báo, hắn có khả năng hội chết. Mà lại, theo đại thai biến không ngừng diễn biến, khả năng này cũng đang không ngừng biến lớn. Dưới loại tình huống này, biện pháp tốt nhất chính là hướng khả năng đánh bại ngươi địch nhân đi học tập. Nghe thấy Giang Bạch câu nói này, đám người như có điều suy nghĩ. Võ Thiên Đế kịp phản ứng, chín vị thai chủ bên trong cũng có người xuyên biệt. Không Thiên Đế OS, thì ra là như vậy a, ta đã hiểu. Về phần Quỷ Thiên Đế, lão quỷ, ngươi nói nhỏ cái gì đâu? Quỷ Thiên Đế có một loại lên lớp bị điểm danh cảm giác, có chút ngượng ngùng nói ra, ta đang tính bối phận. Giang Bạch không hiểu, cái gì bối phận? Ngươi nhìn nha, Quỷ Thiên Đế cầm quỷ hỏa tính tới, chín vị thai chủ là người cùng thế hệ, chín vị thai chủ bên trong có người xuyên biệt, ngươi là người xuyên biệt hải tử. Nếu như ta cùng chín vị thai chủ người ở bên trong thành anh em kết bái, ngươi có phải hay không liền so ta thấp bối phận? Giang Bạch. Chương 2002, chân chính thiên mệnh chương 2002, chân chính thiên mệnh, ngươi để ý như vậy bối phận này làm gì? Bối phận hội đem người tuổi thật cho dị hóa rơi. Đứng tại Quỷ Thiên Đế góc độ, cũng không phải Quỷ Thiên Đế quan tâm bối phận, mà là Giang Bạch chuyên môn nhắc nhở qua Quỷ Thiên Đế, không cần hàng bối phận. Việc này, tại Tịnh Thổ Thiên Đế ghi chép bên trong cũng có ghi chép. Bỏ qua Quỷ Thiên Đế bộ phận, Giang Bạch tiếp tục nói, chúng ta bây giờ đã không cách nào biết được ma chủ làm như thế dự tính ban đầu, nhưng chúng ta có thể xác định một chút, bác sĩ tâm lý đem mẹ ta đưa đến thế giới này, mà ma chủ ngầm cho phép. Nếu như không có ma chủ ngầm đồng ý, lần thứ ba đại thai biến liền hội sớm đến. Có lẽ, ma chủ là muốn hướng đối phương học tập, cho mình cũng làm một cái người xuyên việt. Có lẽ, ma chủ chỉ là muốn cho trận này dưỡng cổ nhiều tăng thêm một chút chất dinh dưỡng. Thôi luôn ở một bên lặng lặng nghe, không có mở miệng. Hắn rất rõ ràng, ma chủ tại sao muốn làm như vậy. Kỳ thật không có Giang Bạch nghĩ phức tạp như vậy, đối với ma chủ tới nói, một cái quyết sách là đúng hay sai, đều xem lợi và hại. Để Giang Tâm tới, là lợi nhiều hơn hại. Không phải nói Giang Tâm có thể như thế nào, Giang Tâm kỳ thật đối với đại cục không có bất kỳ uy hiếp gì. Giang Tâm xuyên qua chuyện này, lớn nhất ý nghĩa chính là tiêu hao bác sĩ tâm lý lực lượng. Không sai, đây mới là ma chủ dự tính ban đầu. Ma chủ không có tính sai, Giang Tâm xác thực không có uy hiếp, có thể Giang Bạch có a. Nhìn thấy Giang Bạch đằng sau, ma chủ mới ý thức tới, cái này ma chủ liền nên người tới làm. Đổi lại Giang Bạch tới làm ma chủ, dựa theo ma chủ kịch bản, Giang Bạch cùng 9 vị thai chủ giao thủ, ngạnh kháng 9 lần đại thai biến, lấy Giang Bạch có thủ tất báo tính cách, khẳng định là cùng giải quyết quy về thận. Giang Bạch sau khi chết, ma chủ đổi lại cái địa phương thức tỉnh là được rồi. Thôi Nôn thở dài, đáng tiếc, cố sự này không có nghênh đón viên mãn đại kết cục, hắn đối với cái này thâm biểu tiếc nuối. Tiêu hao bác sĩ tâm lý lực lượng là mục đích chủ yếu, Giang Bạch thuộc về thu hoạch ngoài ý muốn. Mấu chốt nhất vâng ma chủ kinh ngạc phát hiện, nguyên bản một đầm nước động thế giới mô phỏng, bởi vì Giang Bạch gia nhập, sinh ra biến hóa kỳ diệu. cứ như vậy phát triển tiếp, đánh thắng 9 lần đại thai biến không phải làm ngộng. Người xuyên biệt làm nhân vật chính là có đạo lý. Đáng tiếc, thiệt vui trong tàn. Giang Bạch mặc dù công nhận chính mình thai thân phận, cũng không còn hoài nghi chính mình có phải hay không ma chủ chuyện này, nhưng cái này thai có chút quá thai. Ma chủ thử qua vãn hồi bại cục, chỉ tiếc, mũi tên rời cũng không quay đầu lại, có thể làm cho hắn thao tác không gian đã không nhiều lắm. Ma chủ có hy vọng nhất chiến thắng thời khắc, chính là tiên hệ thần bí triều tịch, tại ma giới, Giang Bạch bỏ mình hồn du đoạn thời gian đó. Nếu như tịnh thổ không thành công phục sinh Giang Bạch, cũng hoặc là không có chống đến Giang Bạch phục sinh, cũng hoặc là Giang Bạch phục sinh trình tự xảy ra vấn đề kết quả sau cùng, đều là ma chủ chiến thắng. Về phần đằng sau chiến tranh, đến nơi khởi nguồn, đối với ma chủ tới nói, tựa như điểm số lớn trên lệch trận bóng rổ tiết thứ tư, thuần túy rác rưởi thời gian. Ma chủ phàm là có tuyển, đều hội trực tiếp xóa bỏ trong khoảng thời gian này, đem nút tua nhanh theo hỏng, đạp cần ga tận cùng, một hơi bao tắp đến kết cục. Chỉ tiếp tại lúc này, Giang Bạch đã triệt để nắm giữ chiến cuộc quyền chủ động. Ma chủ chỉ có thể quyết định chừng nào thì bắt đầu, Giang Bạch đến quyết định trận chiến tranh này lúc nào kết thúc. Tại nơi khởi nguồn, Giang Bạch nắm giữ trí cao bản nguyên, bù đắp chính mình thời không quy tích, để hết thảy đều hợp lý sau khi thức dậy, Giang Bạch thực lực đi vào đỉnh phong. Đương nhiên, có nhiều chỗ vẫn là không có như vậy hợp lý. Tóm lại, chuyện phát sinh phía sau, mọi người đều biết. Mọi người không biết, là trước kia chuyện phát sinh, nói đúng ra, là tại Giang Tâm trên thân chuyện phát sinh. Thiên mệnh danh sách này số 0, bị mẹ ta cướp đi, cái này cũng mang ý nghĩa tại lần thứ nhất thần bí triều tịch trong lúc đó, đã từng có một cái đầy trạng thái thiên mệnh người sở hữu, nàng có chọn vẹn 7 ngày thời gian, nàng cũng chỉ có 7 ngày thời gian. Nếu như Giang Tâm sớm sinh hạ Giang Bạch, nàng không cách nào đem thiên mệnh cho Giang Bạch, mà Giang Bạch làm siêu phàm giả hậu đại, cũng là người xuyên biệt, cho nên sinh ra tới liền hội thức tỉnh. Như vậy, Giang Bạch liền nhất định hội chết tại thủy triều xuống lúc. Chỉ có tại thủy triều lên thủy triều xuống giao thế thời điểm, thần hệ danh sách số 0 thần bí triều tịch phát động, mà khác danh sách số 0 bị áp chế, Giang Tâm mới có thể tìm được phương pháp đem danh sách số 0 cho Giang Bạch, mà thiên mệnh hội thay Giang Bạch chết một lần. Nguyên bản, Giang Tâm có thể lựa chọn chính mình sống sót. Nàng không có làm như vậy. Kỳ thật cẩn thận suy nghĩ một chút liền biết, thần bí triều tịch thủy triều lên khoảng chừng 7 ngày, thiên mệnh nhất định hội chọn một chủ nhân, 7 ngày thời gian, làm sao tuyển cũng tuyển không đến một cái vừa ra đời hài nhi trên thân. Giang Bạch ngữ khí rất bình tĩnh, tựa như kể ra một kiện không liên quan đến mình sự tình mở dạng, ta đã sớm nên nghĩ đến, hoặc là nói, ta đã sớm đoán được trận tướng, chỉ là không nguyện ý thừa nhận. Quỷ hỏa bay tới Giang Bạch đầu bay, không có chuyện gì, đi qua, hội khá hơn. Giang Bạch chưa hề nói tạ ơn, cười cười, đem bi thương quét sạch sành sanh. Sau đó, Giang Bạch nhìn về phía trong đó một cây trụ cột, lúc kia, ngươi cũng tại hiện trường, đúng không? Diệt đồ. Võ Thiên Đế muốn đứng dậy, lại bị Không Thiên Đế dùng ánh mắt ngăn lại. Cân nhắc đến đối phương tính toán không bỏ sót thủ tính, Võ Thiên Đế nguyện ý trước nhịn một tay. Không Thiên Đế cũng rất kỳ quái, chính mình là muốn nhìn một chút Võ Thiên Đế chuẩn bị ứng đối như thế nào, nguyên bản đều muốn đứng lên người, tại sao lại ngồi xuống? Tính toán, Võ Thiên Đế làm như vậy nhất định có hắn đạo lý. Hiện tại, không phải ngày cũ trụ cột ve mùa đông đang chất vấn một cái khác trụ cột, cũng không phải Tịnh Thổ Thai Thiên Đế đang chất vấn, mà là một đứa bé tại hỏi thăm một đoạn cố sự. Diệt Đồ không có trầm mặc lý do, bởi vì hắn rất rõ ràng, trầm mặc chỉ là lãng phí tất cả mọi người thời gian. Diệt Đồ ghét nhất lãng phí. Diệt Đồ hiện thân, nhẹ gật đầu, ta đúng là hiện trường. Nhưng ta không biết nàng gọi Giang Tâm. Đối với nữ nhân kia, Diệt Đồ hoàn toàn không biết gì cả, coi như sau đó muốn truy tra, cũng chỉ là lãng phí thời gian. Không có bất kỳ cái gì lai lịch, không có bất kỳ cái gì hồ sơ, tựa như trống rỗng xuất hiện một người, mà thế giới còn thản nhiên tiếp nhận. Nếu như không phải Diệt Đồ điên rồi, chính là thế giới này điên rồi. Cho nên Giang Bạch ánh mắt buông xuống, thuận miệng hỏi, ngươi thời gian đảo lưu mấy lần? Tại Giang Bạch xem ra, Giang Tâm làm những chuyện như vậy, có thể xưng kỳ tích. Mà kỳ tích thường thường đều là xác suất nhỏ sự kiện. Giang Bạch muốn biết, loại này xác suất nhỏ sự kiện là bao nhiêu lần nếm thử đằng sau mới thành công. Diệt Đồ nhíu mày, biểu thị không hiểu, ngươi đang nói cái gì? Nàng tìm ta căn bản không phải vì thời gian đảo lưu sự tình, nàng thậm chí khả năng không biết ta hội thời gian đảo lưu. Về phần bao nhiêu lần thành công ta chỉ có thể nói, sự tình phát sinh rất tự nhiên. Diệt Đồ giải thích xong, Thôi Ngôn mới mở miệng, tiên sinh ngươi chưa bao giờ dùng qua chân chính thiên mệnh đi. Thôi Ngôn lộ ra một cái giảo hoạt dáng tươi cười, vật kia chỉ cần trong tay trên đời này không có bất kỳ vật gì là đối thủ của ngươi. Chương 2003, nhiệm vụ 001 chương 2003, nhiệm vụ 001 Giang Bạch lại một lần rơi vào trầm mặc. Hắn không hiểu, đang yên đang lành một cái phục bàn, làm sao phục lấy, trên người mình lại nhiều mấy cái hằng giả. Thiên mệnh, nói chuyện. Thiên mệnh đương nhiên không nói được nói, coi như có thể nói, an âm dương ngư nhiều như vậy to mồm đằng sau, thiên mệnh cũng tự bế. Giang Bạch đành phải đem đầu mâu chỉ hướng Thôi Ngôn, nếu như thiên mệnh thật có ngươi nói như vậy vô địch, ngươi như thế nào lại rơi xuống hôm nay kết cục này? Giang Bạch tình nguyện tin tưởng thiên mệnh liền chút bản lĩnh này, cũng không nguyện ý tin tưởng chính mình dùng nhiều năm như vậy thiên mệnh, nhưng thật ra là một cái hằng giả. Đổi lại người khác mà nói lời này, Thôi Ngôn tại chỗ liền đem đối phương đánh chết. Biện luận? Có cái gì tốt biện luận? Ta hội không giết người sao? Thôi Ngôn nhìn qua giống như là một cái hội người giảng đạo lý sao? Chỉ tiếc, nói lời này người là Giang Bạch, Thôi Ngôn đánh không lại tồn tại. Cái kia có thể làm sao bây giờ? Thôi Ngôn nhẫn mại tính tình giải thích nói, tiên sinh, ông trời của ta mệnh là bị vị thứ nhất thai chủ phá. 9 hạng danh sách số 0, 9 cái bản nguyên mảnh vỡ, đối ứng 9 lần thần bí triều tịch, cũng đối ứng với 9 lần đại thai biến. 9 cái số này, thật sự là quá thần kỳ rồi. Nếu như không có vị thứ nhất thai chủ, đại thai biến loại sự tình này, từ vừa mới bắt đầu liền hội không tồn tại. Giang Bạch Nhược có điều ngộ ra, nói cách khác, ngươi ban sơ đẩy máu thiên mệnh, bị đời thứ nhất hai phương châm chính tàn phế, thế giới mô phỏng bên trong thiên mệnh là tàn huyết bản, mẹ ta để lại cho ta là tàn huyết quá thời hạn bản. Thôi Ngôn gật đầu, có thể hiểu như vậy. Dựa vào thiên mệnh, Giang Tâm làm được chính mình muốn làm hết thảy, không hề nghi ngờ, nàng thành công. Võ Thiên Đế trầm ngâm nói, cho nên Giang Bạch Mẫu thân tại cái kia trong 7 ngày, đến cùng làm cái gì? Nếu như nói, bọn hắn đằng sau kinh lịch hết thảy đều là cái kia 7 ngày đến tiếp sau ảnh hưởng, Giang Tâm không khỏi có chút thật là đáng sợ. Nếu như ngươi muốn một gốc đại thụ che trời, có lúc một hạt giống hòa hợp vừa thổ nhưỡng là đủ rồi. Giang Tâm cũng không cần đem tất cả sự tình đều làm tốt, nàng chỉ cần chôn xuống hạt giống, sau đó phía sau hết thảy đều giao cho hậu nhân đi. Đổi lại trước kia, ta còn có thể mang các ngươi trực tiếp đi xem một chút cái kia 7 ngày thôi. Ngôn hai tay mở ra, bất đắc dĩ nói ra, các ngươi hiện tại cũng quá mạnh, cùng phía ngoài thời gian cũng không thuộc quyền quản lý của ta. Tại Giang Bạch đám người liên thủ thiết kế bên dưới, bây giờ kiếm đồ cường đáng sợ, thời gian tự nhiên hoàn toàn do kiếm đồ khống chế, không có cách nào đảo ngược thời gian, bọn hắn chỉ có thể dựa vào trong tay tin tức đến chắp vá năm đó trận tướng. Quỷ Thiên Đế nhỏ giọng thầm thì đạo, ta cũng không được a. Lúc đầu cho là mình thực lực đủ yếu, có thể ăn chút phiên bản phúc lợi, đi xem điểm chưa giải khóa phim tư liệu. Thôi Ngôn cũng không có che giấu, chi tiết đáp, ta có thể dẫn ngươi đi nhìn, nhưng chỉ có ngươi. Thôi Ngôn nhìn về phía Quỷ Thiên Đế ánh mắt sâu thẳm, bình tĩnh, còn có một tia tham lam, ngươi có thể hay không trở về liền không nói được rồi. Giang Bạch một cái hạt dẻ nện xuống đến, Thôi Ngôn ôm đầu, đàng hoàng hơn. Diệt Đồ nếu mở miệng, cũng không để ý nhiều lời bài câu, cùng chờ lấy Giang Bạch một câu hỏi, không bằng hiện tại đem tự mình biết nói hết ra. Nhiệm vụ 002 cùng nhiệm vụ 001 đều là tại lần thứ nhất thần bí triều tịch trong lúc đó chôn xuống hạt giống. Tại cái kia trong 7 ngày, Giang Tâm không có trực tiếp tiếp xúc bất luận cái gì cao tầng, mà là tuần tự trợ giúp không ít tuổi trẻ người, bởi vì hai lần trước thần bí triều tịch khoảng cách lần thứ 3 thần bí triều tịch có tiếp cận thời gian 18 năm, những thời giờ này đầy đủ hạt giống nảy mầm. Năm đó bị Giang Tâm trợ giúp qua những người trẻ tuổi kia, tuần tự ngồi ở vị trí cao, tại các ngành các nghề đều không nhỏ quyền nói chuyện, mà tại lần thứ 3 thần bí triều tịch đến đằng sau, đám người càng là hợp lực, có tịnh thổ tiền thân hình thức ban đầu. Mà cho đến lúc này, Giang Tâm vật lưu lại mới chính thức phát huy tác dụng. Nhiệm vụ 002, về kế hoạch. Cùng nhiệm vụ 001. Chân chính bảo hộ nhiệm vụ 002 áp dụng, có hai người, một sáng một tối. Đặt ở trên mặt nổi chính là Diệt Đồ, trường kỳ là tịnh thổ đứng đầu nhất chiến lực, vụ trộm thì là ve mùa đông, Giang Bạch, máy bay trực thăng vũ trang, liền ngay cả hắn đến cùng sống hay chết, ngoại nhân đều không rõ ràng. Chỉ cần hai người kia còn sống, nhiệm vụ 002 liền nhất định có thể tiếp tục nữa. Giang Bạch hiếu kỳ hỏi, bút ghi âm là ai ý nghĩ? Hắn năm đó mặc dù giữ bí mật cấp bậc rất cao, nhưng rất nhiều chuyện cũng là đối với Giang Bạch bảo mật, chỉ Giang Bạch đến nay đều không có tìm tới, là ai muốn làm bút ghi âm? Có một đoạn thời gian, Giang Bạch hoài nghi là bác sĩ tâm lý kỳ tác. Về sau Giang Bạch ý thức được, bác sĩ tâm lý căn bản không cần phiền toái như vậy. Diệt Đồ Diêu lắc đầu, chuyện này hắn cũng điều tra, không thu hoạch được gì. Cũng may, thế giới này tựa như thấp kém trò chơi mở dạng, khắp nơi đều là bug, thậm chí có thể là bột bên trên vận hành thế giới. Chỉ là một hai nơi nghĩ không hiểu sự tình, hội không cố nhiễu mọi người quá lâu. Hướng chỗ tốt muốn, chỉ ít Giang Bạch mắt đỏ bí mật giải khai, không phải sao? Cái kia Quỷ Thiên Đế yếu ớt nhấc tay, khi lấy được cho phép đằng sau, mở miệng hỏi, nhiệm vụ 001 đến cùng là cái gì? Đáp án của vấn đề này có quá nhiều phiên bản, giữa lẫn nhau thậm chí còn có xung đột, ai cũng không thuyết phục được ai. Trước kia Quỷ Thiên Đế một mực ra vẻ hiểu biết, hiện tại thật vất vả có một cá biệt nói minh bạch cơ hội, Quỷ Thiên Đế khẳng định không thể bỏ qua. Nhiệm vụ 002 mắt nhìn thấy liền muốn hoàn thành, có phải hay không nên trò chuyện chút nhiệm vụ 001? Mà lại, Quỷ Thiên Đế nhớ kỹ, chính mình nàng dâu đã từng nói, nhạc phụ mình nói, Giang Bạch nhiệm vụ 001 cùng tất cả mọi người cũng không giống nhau. Lúc đó Quỷ Thiên Đế còn đầu đen rau muốn tới, gia hỏa này làm sao ngay cả nhiệm vụ đều là giả. Nhiệm vụ 001 giải mã, cần ngày cũ chủ của tập thể trao quyền. Mặc dù Hoàng Bí Thư không tại, nhưng nên đi quá trình, vẫn là phải đi. Diệt Đồ đưa ra đằng sau, điểm thứ nhất đầu, đồng ý. Đảm nhiệm kỳ đạo, đồng ý. Chi thứ tư chủ có một trận gió thổi tới, biểu lộ thái độ của mình. Chỉ có Giang Bạch đang trầm tư. Quỷ Thiên Đế không hiểu, Giang Bạch, ngươi còn do dự cái gì? Giang Bạch ho nhẹ một tiếng, cái kia có thể hay không để cho ta trước nhìn một chút nhiệm vụ 001, rồi quyết định muốn hay không giải mã? Không có khả năng. Đám người thái độ rất kiên quyết, để Giang Bạch một người đơn độc nhìn qua đồ vật, về sau đều không có biện pháp bảo đảm thật. Đã như vậy, Giang Bạch cũng chỉ đánh bất đắc dĩ gật đầu, đồng ý. Nhiệm vụ 001 nội dung, tại trước mặt tất cả mọi người triển khai. Nhiệm vụ này, không như trong tưởng tượng thần bí như vậy. Nó chỉ có ngắn ngủi mấy câu, một cái danh hiệu, cùng một tấm giấy trắng. Nhiệm vụ giới thiệu, nhân sinh không phải trò chơi, vốn không nên có nhiệm vụ, dòng lũ thời loạn bên trong, dễ dàng nhất mất phương hướng. Nhiệm vụ 001 tồn tại, là vì để cho người ta không còn mê mang, kiên định bản tâm, mới có thể tiếp tục tiến lên. Nội dung nhiệm vụ, viết xuống ngươi sơ tâm, không nên quên nó, không cần cô phụ nó nhiệm vụ, 001 danh hiệu, tâm. Rời giường, tốt a. Chương 2004, tâm kế vẽ chương 2004, tâm kế vẽ, là một cái tùy từng người mà khác nhau kế hoạch. Mỗi người thủ vững bản tâm là cái gì, như vậy kế hoạch này chính là cái gì nội dung. Cho nên, tất cả mọi người có thể là đúng, tất cả mọi người cũng đều có thể là sai. Mỗi người nhiệm vụ 001, tuân theo bản tâm của mình. Mà tịnh thổ đối với nhiệm vụ 001 chỉ có một cái yêu cầu, không nên cản tại nhiệm vụ 002 phía trước. Đây cũng là tịnh thổ cùng nhau đi tới, làm việc chuẩn tắc. Tại tốt tình huống dưới, nhiệm vụ 002 có thể cùng nhiệm vụ 001 hỗ trợ lẫn nhau. Công việc bẩn thỉu, diệt đồ hội làm, đều danh, ve mùa đông hội gà ánh. Bất kỳ một cái nào nhân vật phản diện thế lực, đến thứ nhất có thể được thiên hạ, tỉnh thổ có được ngọa long phượng số, lo gì đại sự phải không? Khu khu. Để lộ nhiệm vụ 001 khăn che mặt bí ẩn đằng sau, Giang Bạch nhìn về phía đám người, liên quan tới đi qua phục bản, còn có cái gì chỗ nào không hiểu à? Nói là phục bản, kỳ thật chủ yếu chính là nói rõ Giang Tâm cùng Giang Bạch lai lịch, cùng ma chủ tại một chút thời kỳ mấu chốt làm ra quyết đoán. Về phần ma chủ tại sao phải như thế quyết đoán, kỳ thật cũng không có nói quá rõ ràng. Có. Quỷ Thiên Đế lần nữa nhấc tay, cho nên, chúng ta vì cái gì lại bị giam đi lên? Quỷ Thiên Đế còn băn khoăn chính mình phong đô đâu? Giang Bạch giải thích nói, chỉ là ở chỗ này ở một thời gian ngắn, không phải đem các ngươi giam lại. Về phần tại sao muốn ở trong khoảng thời gian này Quỷ Thiên Đế liền không cần biết. Thật đem lý do nói ra, hội có chút quá đau đớn Quỷ Thiên Đế. Quỷ Thiên Đế nhưng thật ra là không cần quan nhưng không liên quan, cũng quá thương Quỷ Thiên Đế. A a a, chúng ta hay là có cơ hội đi ra đúng không? Nghe nói như thế, Quỷ Thiên Đế an tâm. Giang Bạch, không phải, anh em, ngươi thật sự cho rằng nhà giam này là dùng đến quan người một nhà? Quỷ Thiên Đế nhận biết hay là quá Quỷ Thiên Đế. Một mực trầm mặc không Thiên Đế bỗng nhiên mở miệng, bên ngoài lại đang giết người. Nhìn lời này của ngươi nói, ngày nào không ai chết. Giết người loại sự tình này, tại Giang Bạch trong miệng, lại nhẹ nhàng linh hoạt không gì sánh được. Ở đây tất cả mọi người biết, Giang Bạch bình thường trả lời như vậy thời điểm, liền đại biểu Giang Bạch có như vậy một chút xíu chột dạng. Cho nên chúng ta bị giam ở chỗ này, không phải là bởi vì chúng ta có hại, mà là vì bảo hộ chúng ta. Hiểu như vậy thật cũng không vấn đề. Toàn này ngày cũ nhà giam vẫn tồn tại, có hai tầng ý nghĩa. Một tầng là bên ngoài kiếm đồ sát khởi tình, không cần đã ngộ thương tịnh thổ người. Tầng thứ hai mặc kệ bên ngoài là cái nào ma chủ tại làm ác, nhốt tại ngày cũ trong nhà giam tồn tại, là không có hiểm nghi. Làm rõ ràng điểm ấy, Quỷ Thiên Đế triệt để yên lòng, tạm thời không cần chiến đấu rồi. Tan họp. Giang Bạch hai tay hướng phía sau cong lên, đi thẳng về phía trước. Ngay cũ trụ cột hay là trụ cột, không có tình huống đặc biệt, bọn hắn giữa lẫn nhau thậm chí không cần giao lưu. Cùng Tịnh Thổ Thiên Đế so sánh, ngay cũ trụ cột tồn tại quá lâu tuế nguyệt, bọn hắn là chân chính cựu thế giới tàn đảng, thế giới mới không có, cũng không cần có gánh chịu bọn hắn tuyển. Nếu có một ngày, còn cần ngày cũ trụ cột đứng ra lật tẩy, bọn hắn hội nói cho toàn bộ thế giới, ngày cũ đến cùng là như thế nào tồn tại. Dưới mắt thời đại, thuộc về Tịnh Thổ Thiên Đế. Một thế hệ đều có một thế hệ thiên tiêu. Tịnh Thổ Thiên Đế thời đại sớm muộn cũng hội đi qua, nhưng không phải hôm nay, không phải hiện tại. Giang Bạch đi ở phía trước, Thôi Ngôn theo sau lưng, nhỏ giọng nói gì đó. Tiên sinh, tiên sinh, kỳ thật ngươi không có giết ta. Nói nhảm. Tiên sinh, ngươi biết, giết ta về sau, ngay tại ngươi đáy lòng chôn xuống một viên hạt giống vậy, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta tâm nhắm nhiều, chôn không nổi. Thôi Ngôn. Vừa nghĩ tới Giang Bạch vạn khiếu linh lung tâm, Thôi Ngôn cảm thấy, tiên sinh nói rất đúng. Tiên sinh, thế giới bên ngoài rất đặc sắc sao? Đúng thế. Vì cái gì thế giới bên ngoài so bên trong thế giới đặc sắc? Bởi vì bên ngoài không có một cái nào lòng tham không đáy, muốn đem hết thảy đều ăn vào trong bụng ra hỏa. Tiên sinh, ta cũng không có nghĩ như vậy qua. Thôi Ngôn rất nghiêm cẩn, ta trực tiếp làm. Ma chủ là không có muốn động tác này. Hắn không chỉ có làm, còn làm thành công. Ăn hết hành động này không có vấn đề, chính là quá trình tiêu hóa có một chút thống khổ, cuối cùng còn xuất hiện Giang Bạch như thế cái đồ chơi. Loại tình huống này, tục xưng, ăn vào mấy thứ bẩn thỉu. Giang Bạch đi ra ngoài thời điểm, Quỷ Thiên Đế đuổi theo, thở dài, Giang Bạch. Lao quỷ không phải cưới quỷ hòa sao, làm sao còn cưới lên ngựa? Quỷ Thiên Đế mệt mỏi thở không ra hơi, đem trong tay đồ vật kín đáo đưa cho Giang Bạch, cá. A, không phải thở dài, là cá. Đôi kia âm dương ngư, Quỷ Thiên Đế đã lấy ra, bây giờ nhìn qua tựa như là một cái bình thường ngọc bội. Nhìn xem mất mà được lại âm dương ngư, Giang Bạch cười cười, đem ngọc bội đeo tại bên hông, vô nhẹ, rất tốt, cảm ơn. Hay là tiếp tục tại Giang Bạch nơi này lắng động đi. Quỷ Thiên Đế gãi đầu một cái, ngượng ngùng mở miệng, cái kia Giang Bạch à, ta đem ngươi kim ve tặng người, mặc dù đồ vật đã hứa cho địa hệ vương tọa, nhưng Quỷ Thiên Đế cảm thấy cũng nên cho Giang Bạch nói một tiếng. Cho ngươi liền là của ngươi, lại nói vật kia vốn là nên hắn, còn hắn cũng chỉ bất quá là vật quy nguyên chủ thôi. Giang Bạch khoát tay áo, tình thủ cùng địa hệ vương tọa ân đoán đã sớm trên mặt đất hệ vương tọa chết đi sống lại bên trong xóa bỏ. Có lẽ kết quả như vậy không đủ sảng khoái, nhưng đây là tình thủ cùng nhau đi tới kết quả. Ngươi liền lưu tại đây ngày cũ trong nhà giam, không nên đến chỗ chạy loạn. Giang Bạch dặn dò một tiếng, liền bận điều chính sự đi. Thôi Ngôn lần này không cùng bên trên, mà là quay đầu nhìn về phía Quỷ Thiên Đế, lộ ra một cái tà mị dáng tươi cười. Quỷ Thiên Đế, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi không được qua đây a. Ngay cũ trụ cột nhà giam lối vào, ba đạo thân ảnh xuất hiện, ba vị Thiên Đế ăn ý lần nữa tụ họp. Lúc trước chỉ nói là, bây giờ mới là làm việc. Giang Bạch nhìn về phía Không Thiên Đế, nhíu lông mày, đi. Không Thiên Đế hỏi, đi đâu? Võ Thiên Đế bước về phía trước một bước, ngươi hội không thật dự định bị giam tại tòa này trong nhà giam đi. Bên ngoài tại giết người. Đúng dịp, tỉnh thổ cũng thường giết người. Tỉnh thổ có lẽ hội không biện kinh, nhưng tỉnh thổ thật rất biết giết người. Dưới loại tình huống này, không đi ra giết chút người, có chút có lỗi với chính mình cái này một thân bản sự. Huống chi, giết hay là ma chủ hối hận. Vậy thì càng muốn trọng quyền đánh ra. Giang Bạch đi thẳng về phía trước, đưa lưng về phía hai người, nâng tay phải lên, hư vung một chút, xem như chào hỏi hai người đuổi theo. Đi, đi. Ba người chỉ là cất bước, liền rời đi ngày cũ trụ cột nhà giam. Thiên hạ này, không có thể vây khốn bọn hắn nhà giam. chí ít tại thuộc về bọn hắn thời đại, loại vật này cũng không tồn tại. Một ngày này, Tịnh Thổ Thiên Đế cũ nát ngày nhà giam mà ra, Tuần Liệp Tiên bên dưới. Quỷ Thiên Đế tọa trấn Tịnh Thổ, không người dám phạm. Là vì Thiên Đế đứng đầu. Chương 2005, ta mảnh vỡ chương 2005, ta mảnh vỡ Thiên Đế bọn họ ở bên ngoài giết lung tung, Quỷ Thiên Đế tại trong lao tù cặc cặc. Tiểu thôi a, cái này có thể thành sao? Quỷ Hỏa đi theo Thôi Ngôn sau lưng, có chút không quá khẳng định. Thôi Ngôn gật đầu, yên tâm, việc này ta quen, bao thành. Thôi Ngôn chuẩn bị mang Quỷ Thiên Đế về đi qua nhìn xem. Những người khác không thể trở về ngược dòng, là bởi vì bọn hắn đều quá mạnh, đã có thể coi là cùng Thôi Ngôn ngang cấp tồn tại. Quỷ Thiên Đế liền không có lo lắng này. Quỷ Thiên Đế duy nhất lo lắng, ngược lại là đi theo Thôi Ngôn đi ra ngoài một chuyến, có thể hay không còn sống trở về. Dù sao, Quỷ Thiên Đế trên người có một cái mảnh vỡ, Thôi Ngôn nếu như ăn Quỷ Thiên Đế, tương đương với lại cầm tới một cái mảnh vỡ. Một khi Thôi Ngôn đắc thủ, chí ít bình thường Thiên Đế, hai chủ, ngày cũ chủ cột đều không phải là Thôi Ngôn đối thủ. Thôi Ngôn duy nhất không nắm chắc được, là Giang Bạch trong tay đến cùng còn có mấy cái mảnh vỡ. Nhìn qua Giang Bạch đem mảnh vỡ cái này đến cái khác móc ra, một chút xíu đi hướng nhỏ yếu, càng ngày càng suy yếu. Có thể Thôi Ngôn chưa quên, Giang Bạch là có thể chế tạo mảnh vỡ. Ám Nguyệt mảnh vỡ chính là Giang Bạch tạo. Mặc dù Ám Nguyệt cầm là duy nhất một lần mảnh vỡ, nhưng người nào lại có thể cam đoan Giang Bạch bóc ra đi, không phải sử dụng kỳ hạn lâu một chút hẳn giả. Thôi Ngôn hội chần chờ, hội xoắn xuýt, nhưng là không trở ngại hắn mang theo Quỷ Thiên Đế đi chuyến này. Quỷ Thiên Đế mặc dù đi theo Thôi Ngôn sau lưng, nhưng nhìn ra được, hắn nhiều ít vẫn là có chút lo lắng, cái kia chúng ta dạng này thời không xuyên qua, có thể hay không ảnh hưởng đi qua. Đương nhiên hội. Thôi Ngôn chính kinh nói ra, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua, hồ điệp vung vẩy một chút cánh, liền có thể ủ thành phong bạo sao? Quỷ Thiên Đế liên tục gật đầu, cái này thật nghe nói qua. Có thể ngươi có nghĩ tới không, trên đời này có nhiều như vậy hồ điệp, lấy ở đâu nhiều như vậy phong bạo? Thôi Ngôn cười nhạo nói, phong bạo sở dĩ là phong bạo, bởi vì nó vốn là phong bạo, có hay không hồ điệp cái kia một cánh, phong bạo đều hội xuất hiện. Nếu như hồ điệp vung vẩy cánh liền có thể gây nên phong bạo, đó chỉ có thể nói, hồ điệp này bản thân liền có thể dẫn phát phong bạo. Giải thích xong sau, Thôi Ngôn vẫn không yên lòng, nhìn về phía Quỷ Thiên Đế xác nhận nói, nghe hiểu không? Nghe hiểu. Quỷ Thiên Đế chủ động đem bút ký của mình chia sẻ đi ra, trên đó viết, phong bạo mới đã xuất hiện Thôi Ngôn. Người sâu này đài có chút quá xa. Cân nhắc đến là Quỷ Thiên Đế, cả sự kiện không giữ quy tắc sửa lại đứng lên. Ta đổi một cái thuyết pháp tốt Thôi Ngôn tiện tay vạch một cái, một đầu trường hà màu vàng xuất hiện, đây là dòng sông thời gian, sông là lưu động, đi qua, hiện tại, tương lai, kỳ thật không phải đã hình thành thì không thay đổi, hội có đủ loại ba động. Chúng ta vị trí hiện thực nhưng thật ra là trên dòng sông thời gian một chiếc thuyền, nếu như chiếc thuyền này có đầy đủ trọng tải, đã áp thuyền đủ nặng, mặc kệ dòng sông thời gian như thế nào biến động, cũng hội không cải biến hiện thực quỹ tích vận hành. Tới tương phản, nếu như hiện thực lực lượng quá yếu, như vậy đi qua cũng tốt, tương lai cũng được, đều hội tùy tiện can thiệp hiện thực. Quỷ Thiên Đế cái hiểu cái không, nhưng không dám ra vẻ hiểu biết, cho nên, đã áp thuyền là cái gì? Thôi Ngôn đáp, nắm giữ mảnh vỡ cường giả đỉnh cao. Đây chẳng phải là nói Quỷ Thiên Đế hai mắt tỏa sáng? Không sai. Thôi Ngôn xác nhận Quỷ Thiên Đế ý nghĩ, gật đầu đáp, hiện tại thế giới mạnh đáng sợ. Bởi vì hiện thực đủ mạnh, cho nên bọn hắn trở lại quá khứ coi như tóe lên bọt nước, cũng hội không ảnh hưởng đến hiện tại mảy may. Vậy còn chờ gì? Quỷ Thiên Đế đã làm tốt chuẩn bị, nên đón phong bạo mới. Thôi Ngôn cười cười, tiện tay búng tay một cái. Sau một khắc, cảnh vật chung quanh biến ảo, Quỷ Thiên Đế thấy hoa mắt, tựa hồ có rất nhiều đồ vật hiện lên. Quỷ Thiên Đế có thể nhìn thấy cuối cùng một ấu hình ảnh, là một cái hồ điệp bóng lưng rời đi. Sau đó, Quỷ Thiên Đế trông thấy một đôi cùng Giang Bạch rất giống con mắt. Quỷ Thiên Đế rất khẳng định, chính mình lần này không có nhận lầm. Bởi vì đôi mắt này chủ nhân là một vị nữ nhân, tuyệt đối không thể nào là Giang Bạch. Các loại Giang Bạch có khả năng hay không nữ trang? Giang Bạch nữ trang lại hội là bộ dáng gì? Quỷ Thiên Đế trong đầu đống nhiên nhiều hơn rất nhiều đồ vật loạn thất bát tao. Con mắt kia cùng Giang Bạch rất giống nữ nhân, mở miệng hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? A. Quỷ Thiên Đế không hiểu, ngươi có thể trông thấy ta? Ân. Nữ nhân kia nhẹ gật đầu, trực giác nói cho ta biết cái này có một vật, nhiệt độ của nơi này mặc dù không biến hóa, nhưng khí phân bố rất cổ quái, nhìn qua ngươi là một đám lửa. Cho nên, ngươi đến cùng là cái gì? Quỷ Thiên Đế cười ha ha nói, muốn biết bản đại gia danh hào sao? Tốt à, đã ngươi muốn biết như vậy nói cho ngươi cũng không sao, bản đại gia chính là Tịnh Thổ Thiên Đế đứng đầu Quỷ Thiên Đế. Nghe thấy câu trả lời này, nữ nhân nghiêng đầu, chớp mắt, suy nghĩ, từ bỏ suy nghĩ, lắc đầu, không biết. Quỷ Thiên Đế ho nhẹ một tiếng, khu cụ, về sau có cơ hội nhận biết. Quỷ Thiên Đế. Nữ nhân lặp lại một chút xưng hô thế này, Tịnh Thổ, Thiên Đế đứng đầu nàng đều nghe không hiểu. Nếu biết bản đại gia danh hào, có phải hay không cũng hẳn là nói cho bản đại gia ngươi là ai? Ngươi không phải biết ta là ai không? Dù vậy, nữ nhân kia hay là trả lời vấn đề này, ta là Giang Tâm. Trước đó rời đi con hồ điệp kia nói cho Giang Tâm, mặc kệ sau đó nàng gặp được cái gì, đối phương là mang theo thiện ý tới, mà lại vô hại. Giang Tâm nghe trọng điểm, có thể là vô hại. Đánh ra trước mắt cũng nhìn không thấy quỷ vật, Giang Tâm như có điều suy nghĩ, ngươi là trên thế giới cái thứ nhất quỷ sao? Không phải. Quỷ Thiên Đế chi tiết đáp, nhưng không quên cường điệu, ta là mạnh nhất trên thế giới quỷ vật. A. Giang Tâm như có điều suy nghĩ, nếu như trên thế giới quỷ vật đều như vậy nhỏ yếu cái kia đúng là một chuyện tốt. Chỉ là, như thế đã thương người. Nàng đổ không cần thiết nói ra, mà lại Giang Tâm có một loại trực giác, đối phương không có nói sai. Quỷ Thiên Đế, ngươi là tới làm gì? Quỷ Thiên Đế trầm tư một lát, cuối cùng nói ra, ta tốt nhất cái gì đều không làm. Khi Quỷ Thiên Đế cái gì đều không cần làm thời điểm, mới là tịnh thổ mạnh nhất thời khắc. Tốt lắm. Giang Tâm không nói thêm gì, nàng còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Thời gian không nhiều lắm. Tích tích tích, tích tích tích, trên dòng sông thời gian, Thôi Ngôn nhảy nhảy nhót nhót, như là cục đá đổ xuống sông xuống biển bình thường, từ mặt sông lướt qua. Thế giới bên ngoài, kiếm đồ là mạnh nhất thời khắc, hoàn toàn là bởi vì kiếm đồ quá mạnh, hắn chuyện cần làm cũng rất nhiều. Đổi lại trước kia, hắn là không có cách nào mang theo Quỷ Thiên Đế vụng trộm chạy đến nơi đầy tới chơi. Như vậy hiện tại, cũng chỉ còn lại có một vấn đề. Có muốn ăn hay không rơi Quỷ Thiên Đế đâu. Thôi Ngôn đưa lưng về phía hiện thực, nhìn về phía dòng sông thời gian, tự đủ, ta mảnh vỡ đó là ta. Chương 2006, Quỷ Thiên Đế, ta rất vui vẻ. Chương 2006, Quỷ Thiên Đế, ta rất vui vẻ. Mảnh vỡ kia vốn chính là Thôi Ngôn. Là Giang Bạch bọn hắn cướp đi. Chính mình cầm lại đồ vật của mình, có lỗi gì? Thôi Ngôn cứ như vậy lặng lặng đợi, lặng lặng nhìn xem. Ai cũng không biết hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Gió nhẹ lướt qua, mặt sông có sóng lên. Quỷ hỏa tung bay trở về. Giang Tâm ở thế giới này thời gian cũng không dài, Quỷ Thiên Đế mặc dù đi theo đối phương bên người, nhưng cũng xác thực như là Quỷ Thiên Đế ngay từ đầu nói như vậy, cái gì cũng không làm, chính là nhìn xem. Quỷ Hỏa chỉ là chuẩn bị đem những cố sự này nhớ kỹ, trở về giảng cho Giang Bạch nghe. Quỷ Thiên Đế biết, Giang Bạch kỳ thật chính mình cũng có thể nhìn, có cơ hội cũng có thể hỏi mình mẫu thân, năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là, loại này hồi ức, đối với song phương tới nói, đều là để lộ vết sẹo, chuyện xưa nhắc lại, dù là ấm áp, cũng có tổn thương đau nhức. Quỷ Thiên Đế lấy một cái khác thị giác, có thể đem cố sự này giảng càng ấm áp một chút, giảng càng nhân tình vị một chút. Chuyện này, Quỷ Thiên Đế cũng cùng Giang Tâm nói qua, Giang Tâm tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Bây giờ, Quỷ Thiên Đế mang theo Giang Tâm trò cười tập trở về. Nếu như hắn thật có thể trở lại. Đi rồi, về nhà giam rồi. Quỷ Thiên Đế vui vẻ kêu gọi, đương nhiên không có phát giác được Thôi Ngôn dị thường. Thôi Ngôn có thể đem Quỷ Thiên Đế mang ra, liền đại biểu hắn có thể ăn hết Quỷ Thiên Đế, sau đó từng cái đánh tan. Ba cái mảnh vỡ nơi tay, Thôi Ngôn có nắm chắc tại Giang Bạch dưới tay mà mệnh. Bốn cái mảnh vỡ, Thôi Ngôn cảm thấy mình có lực đánh một trận. Tám cái mảnh vỡ nếu như nằm trong loại trạng thái này, Giang Bạch vẫn như cũ dám xuất hiện tại Thôi Ngôn trước mặt, vậy đã nói rõ một sự kiện, Giang Bạch có 9 cái mảnh vỡ. Bất kể thế nào nhìn, đối với Thôi Ngôn tới nói, một trận phần thắng đều lớn đến khủng khiếp. Đổi lại trước kia ma chủ, giờ phút này đã độc thủ. Trên thực tế, liền ngay cả Thôi Ngôn giờ phút này, trong đầu đều có không ít thanh âm la hét muốn độc thủ. Thôi Ngôn không hề nói gì, chẳng hề làm gì. Hắn đi theo Quỷ Thiên Đế sau lưng, vậy mà thật hướng ngày cũ trụ cột nhà giam phương hướng đi đến. Quỷ Thiên Đế rất vui vẻ, thậm chí chuẩn bị cho mình tạo mấy cái mới Thiên Đế đứng đầu vật kỷ niệm. Thôi Ngôn có chút dầu dĩ không vui, nhưng nhìn đến Quỷ Thiên Đế khoái hoạt, hội chỉ làm hắn tâm tình đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Chỉ có Thôi Ngôn tự mình biết, chính mình tự tay từ bỏ cái gì. Từ bỏ là loại tư vị này a. Hắn bây giờ đã học xong từ bỏ, phải chăng đại biểu về sau hắn có thể học được càng nhiều. Thôi Ngôn cũng không có bởi vì học được cái gì mà vui vẻ, bởi vì Thôi Ngôn rất rõ ràng, hắn sinh ra liền nên có được đây hết thảy, hắn muốn không nên học tập bất kỳ vật gì, hắn càng không nên từ bỏ cái gì. Chính mình càng ngày càng không giống ma chủ. Thôi Ngôn một chút cũng không vui. Thôi Ngôn liếc mắt, Quỷ Thiên Đế, chuyện gì vui vẻ như vậy? Một chân đã đạp về ngày cũ trụ cột nhà giam Quỷ Thiên Đế, lấy lại tinh thần, nhìn về phía Thôi Ngôn, đó là cái bí mật. Thôi Ngôn nhíu mày, bí mật? Quỷ Thiên Đế ngoắc ngón tay, ngươi qua đây, ta cho ngươi biết. Thôi Ngôn thật đúng là hiếu kỳ, Quỷ Thiên Đế bí mật đến cùng là cái gì? Cho nên, hắn cùng Quỷ Thiên Đế cùng một chỗ, về tới ngày cũ trụ cột nhà giam. Quỷ Hỏa vô vô hắn đầu, vừa cười vừa nói, ta rất vui vẻ, lần này ra ngoài ngươi không có giết ta. Hoặc là nói ta hẳn là khổ sở, chuyện này không có làm thành. Thôi Ngôn biểu lộ chỉ có sát na mê mang, rất nhanh một cái giật mình, lấy lại tinh thần, hướng bốn phía nhìn lại. Địa hệ vương tọa, Nhậm Kiệt, Quỷ Đồng, Diệt Đồ thậm chí liên tâm để ý bác sĩ đều tại. Hắn tại dòng sông thời gian nhất cử nhất động, lại là bị những người này toàn bộ hành trình đứng xem. Quỷ Thiên Đế đã sớm coi là tốt, Thôi Ngôn có thể hội đối với mình độc thủ, cho nên sớm hơn người mai phục. Không đúng. Thôi Ngôn hội không nhỏ nhìn đối thủ, cho dù là Quỷ Thiên Đế. Xem nhẹ Quỷ Thiên Đế người đều chết, đạo lý này, Thôi Ngôn hội không rõ. Thôi Ngôn bắt đầu phục bàn cả sự kiện. Những người này có thể tại Thôi Ngôn không có chút nào phát giác tình huống dưới, hoàn thành đối với Thôi Ngôn vây quanh, nói rõ chuyện này là Giang Bạch ngầm đồng ý có thể Giang Bạch nhưng không có hiện thân. Như vậy thì mang đến một vấn đề, nếu như Thôi Ngôn thật đối với Quỷ Thiên Đế độc thủ, chỉ cần trong nháy mắt giết Quỷ Thiên Đế, Thôi Ngôn liền hội khống chế hai cái mảnh vỡ. Đến lúc đó, ở đây tất cả mọi người, Thôi Ngôn nói là tất cả mọi người, không có một cái nào là hắn đối thủ. Bác sĩ tâm lý cũng không được, trở thành thái chủ là có đại giới. Càng đừng đề cập bác sĩ tâm lý đảm nhiệm không chỉ một nhiệm kỳ thái chủ. Dưới loại tình huống này, đám người vây quanh không giống như là sàn bán, ngược lại giống như là đưa cho Thôi Ngôn thức ăn ngoài. Không đối, nhất định có chỗ nào không đúng. Thôi Ngôn trước hết nhất hoài nghi, là bàn tay mình cầm mảnh vỡ hội không phải là giả đi. Có tốt, là thật, không có xảy ra vấn đề. Sau đó, Thôi Ngôn bắt đầu xem, có phải hay không trong đám người này ra đời xong mảnh vỡ cường giả không, cũng không có. Tại thuộc về Giang Bạch thời đại bên trong, cưỡng ép khống chế xong thần thoại mảnh vỡ, kết quả chỉ có hai cái. Hoặc là, tử vong, hoặc là, trở thành ma chủ thức tỉnh vật dẫn. Hai cái này đều không có. Cái kia Thôi Ngôn biết vấn đề xuất hiện ở trên thân ai. Thôi Ngôn nhìn về phía Quỷ Thiên Đế, ánh mắt lạnh xuống, vấn đề xuất hiện ở một cái hắn chưa bao giờ hoài nghi tới trên thân người. Con mồi, thợ săn, thân phận đuổi, có lúc, chỉ là trong nháy mắt sự tình. Trận này săn giết bên trong, Quỷ Thiên Đế mới là thợ săn, Thôi Ngôn là con mồi, Quỷ Thiên Đế là mồi nhử. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng Thôi Ngôn không có mở miệng, Quỷ Thiên Đế chủ động thẳng thắn. Không sai, ta đem mảnh vỡ tách ra. Quỷ Thiên Đế không có thừa nước đục thả câu, huống chi, lần này hắn là thật hiểu, phải thật tốt khoe khoang một phen. Trên người ngươi căn bản không có mảnh vỡ, cho nên, nếu như ta ra tay với ngươi, không cách nào thu hoạch được cái thứ hai mảnh vỡ, mà săn bắn người, đều có thể áp chế ta, ta không đường có thể trốn, các ngươi mạn sát ta cũng thuận theo thiên lý làm xong đây hết thảy, tình thủ cần bỏ ra duy nhất đại giới, chính là Quỷ Thiên Đế. Kỳ thật, tước đoạt mảnh vỡ không có khó như vậy. Quỷ Thiên Đế rất thản nhiên, đổi lại người khác, chỉ là qua tâm lý cửa này, hội rất khó. Thôi Ngôn chợt nhớ tới, giống như rất nhiều người đều có thể làm được chuyện giống vậy, làm chuyện này khó khăn tựa hồ chỉ có chính mình. Quỷ Thiên Đế đem kim ve hứa cho địa hệ vương tọa, Âm Dương Ngư trả lại cho Giang Bạch, hắn khống chế mảnh vỡ nền tảng đã sớm đổ sụp, sở trường mảnh vỡ tước đoạt cũng đã thành công. Nếu không, Quỷ Thiên Đế hẳn là đi làm việc chính sự, mà không phải bồi tiếp Thôi Ngôn tại thời gian trường hợp bên trong mù sóng. Cũng chỉ có Quỷ Thiên Đế có thể làm mồi như này. Bởi vì những người khác khống chế mảnh vỡ, độ thích ứng quá cao, có chính là có, không có chính là không có, một chút liền có thể đã nhìn ra. Quỷ Thiên Đế độ thích ứng gần như không tồn tại, bình thường tới nói, cái này độ thích ứng căn bản là không có cách nắm giữ mảnh vỡ. Chúng ta đều còn sống trở về. Vô vô Thôi Ngôn đầu, Quỷ Thiên Đế lặp lại, ta rất vui vẻ. Rời giường, tốt a. Chương 2007, Đỉnh Phong Giang Bạch chương 2007, Đỉnh Phong Giang Bạch Quỷ Thiên Đế vui vẻ, không chỉ là bởi vì Quỷ Thiên Đế sống tiếp được, càng quan trọng hơn là ma chủ làm ra lựa chọn chính xác. Quỷ Hỏa vô vô Thôi Ngôn đầu, ngươi nhìn, chỉ cần đối đầu, tất cả mọi người có thể còn sống sót, không phải sao? Thôi Ngôn mặt đen lên, ta cảnh cáo ngươi, đây đã là ngươi lần thứ tư đập đầu ta, nói chuyện cứ nói, không nên động thủ động cước. Lần này kinh lịch, dạy cho Thôi Ngôn hai cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Thứ nhất, Quỷ Thiên Đế không phải cái gì đều không làm. Khinh thị Quỷ Thiên Đế kết quả, chính là bị Quỷ Thiên Đế ghi vào trò cười tập bên trong. Tựa như Thôi Ngôn như bây giờ. Thứ hai, thời đại thật thay đổi. Hắn không còn là cái kia không gì làm không được ma chủ, cũng không phải cần tập hợp thế giới chi lực mới có thể đánh ngã nhân vật phản diện lớn buốt. Nếu như nói thế giới bây giờ vẫn tồn tại một cái nhân vật phản diện lớn buốt, đó cũng là Giang Bạch, mà không phải Thôi Ngôn. Trước đó Thôi Ngôn mặc dù trên mặt nổi tiếp nhận thiết lập này, nhưng trên tâm tính, một mực không có chuyển biến tới. Cho đến giờ phút này, Thôi Ngôn mới rõ ràng cảm giác được biến hóa này. Nhân giáo người, tóm lại là không bằng sự tình dạy người. Thôi Ngôn mặc dù đã chứng minh mình có thể bị giáo hội cái gì, nhưng Thôi Ngôn vẫn như cũ không vui. Hắn rất rõ ràng loại biến hóa này không phải chuyện tốt. Tại trong mắt người khác, tiên sinh có thể hội không giết hắn, cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm, thậm chí vừa nói vừa cười, cao hứng lúc còn có thể cười đùa tí từng. Chỉ có Thôi Ngôn mới rõ ràng, Giang Bạch tên chó chết này, trở mặt so chó còn nhanh. Trước một giây khả năng còn tại cười hì hì, một giây sau liền trực tiếp mở tờ. Địa hệ vương tọa làm đã từng tiếp cận nhất ma chủ tồn tại một trong, hiển nhiên xem thấu Thôi Ngôn nội tâm ý nghĩ, chủ động mở miệng, Giang Bạch không có ý định giết ngươi. Nhưng là ta rất hiếu kỳ, Giang Bạch vì cái gì không giết ngươi? Đáp án của vấn đề này, khả năng cũng chỉ có Giang Bạch mình biết rồi. Mọi người tản đi đi, ban đêm ta mời khách, trong nhà của ta ăn cả nướng, lao ngươi mang hai ngư nhi tới Quỷ Thiên Đế lại bắt đầu phân phối bữa tối nhiệm vụ. Mọi người tới cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. Săn bắn Thôi Ngôn chuyện này, là Giang Bạch ngầm đồng ý Thôi Ngôn lựa chọn, trực tiếp quyết định, Thôi Ngôn lúc nào chết. Hiện tại xem ra, chỉ ít dưới mắt là không cần chết. Thôi Ngôn mặt đen lên, biến mất tại ngày cũ trong nhà giam, chẳng biết đi đâu. Các loại Quỷ Thiên Đế lấy lại tinh thần lúc, phát hiện Thôi Ngôn biến mất không thấy gì nữa, đứa nhỏ này lại chạy đi đâu rồi? Thôi Ngôn, về nhà ăn cơm đi. Quỷ Hỏa la lên, tại ngày cũ trong nhà giam quân quẩn. Ngày cũ nhà giam, chỗ xấu nhất. Một gian trừ Giang Bạch bên ngoài, chưa bao giờ có người đặt chân phòng giam. Thôi Ngôn là vị thứ hai khách tới thăm. Hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngón tay tại mặt đất tô tô vẽ vẽ, trong miệng nói nhỏ, hiển nhiên cảm xúc không cao. Mà tòa này trong nhà tù chỉ có một người. Người kia ngồi tại trên vương tọa, tư thế có chút cổ quái. Có lẽ là bây giờ nhìn không nổi nữa, người kia nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi sinh khí liền tức giận, tại sao phải muốn giết người? Thôi Ngôn hừ lạnh một tiếng, ai cần ngươi lo. Nhìn lời này của ngươi nói, ta lúc nào quản qua ngươi, ta cũng không phải Giang Bạch, rảnh rỗi như vậy. Trên vương tọa người, duỗi lưng một cái, đổi cái thoải mái hơn tư thế ngồi, ngươi không có chú ý tới sao? Sinh khí, muốn giết người, hai chuyện này là ngươi trước kia hội không làm. Trước kia ma chủ hội không tức giận, hội không muốn giết người, nếu là có người ngăn ở trước mặt, giết cũng liền giết. Sinh khí là bởi vì chính mình đụng chạm, bị Quỷ Thiên Đế loại tồn tại này bại cục. Muốn giết người là vì cho hạ giận. Thôi Ngôn nhíu mày, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ngươi tìm đến ta, đơn giản chính là muốn nhìn một chút, có thể hay không lặng yên không một tiếng động đem ta giết thành kia vương tọa chậm rãi di động. Người kia ngồi trên ghế ngồi, đi vào Thôi Ngôn trước mặt, lộ ra chân dung. Cổ Hoàng. Cổ Hoàng ngồi lên vương tọa đằng sau, đó là một giây cũng không thể tách rời, so Độc Bộ Cửu Thiên còn muốn quá phận. Độc Bộ Cửu Thiên là bị 502 cây cận, muốn rời khỏi vương tọa, lột ra đều không đủ, muốn chết người mới được. Cổ Hoàng là cam tâm tình nguyện làm như thế. Vương tọa là Cổ Hoàng xe lăn, đã trở thành Cổ Hoàng thân thể một bộ phận, không cách nào thoát ly. Thôi Ngôn nhìn về phía Cổ Hoàng, nghiêm túc nói, Giang Bạch vốn nên là đem ngươi đưa ra ngoài. Ngươi có phải hay không đầu góc tức đến chập mạch rồi? Cổ Hoàng cười lạnh một tiếng, vạch lên đầu ngón tay tính tới, Thiên Điệu Nhân Quỷ, Thần, Ma Tiên Thánh Hai. Cũ mới vương tọa, trước bốn hệ, thử vong liền có thể giải thoát, rời đi nơi đây, nếu là mang lên Giang Bạch cho mảnh vỡ, có thể tiến thêm một bước, siêu thoát vào thế tục. ma, tiên, thánh, hai, cái này tứ hệ, ngươi cho rằng ai có thể rời đi? Tân tấn ma hệ vương tọa là võ thiên đế, nhưng võ thiên đế coi trọng chính là trừ ma vụ tận, hắn cái này ma hệ vương tọa quá giả. Tiên hệ vương tọa bản thân đó chính là Giang Bạch, tiên khôi dù cho bị Giang Bạch đưa ra ngoài, cũng là Giang Bạch chính mình nói, người bên ngoài đều không có trông thấy. Thánh hệ vương tọa, trách hệ vương tọa, đều là cổ hoàng, bị giam tại nhà giam tuyệt mật chỗ. Về phần thai hệ vương tọa, độc bộ cửu thiên gánh chịu quá nhiều. Thôi Ngôn vốn là tuyệt đỉnh thông minh, giờ phút này cổ hoàng giam ba câu chỉ ra yếu hại, Thôi Ngôn lập tức hiểu được, ngươi nói là cái này tứ hệ vương tọa không có khả năng rời đi nhà giam, là bởi vì Giang Bạch nắm giữ lấy ít nhất 4 cái mảnh vỡ. Cùng là một người, nắm giữ mảnh vỡ càng nhiều, gánh vác càng lớn, siêu phụ tại kết quả chính là trở thành ma chủ. Giang Bạch đến bây giờ còn không có ma chủ hóa, ngoại giới duy nhất giải thích là Giang Bạch bị ma chủ còn muốn ma chủ. Buồn cái, ngươi tính sai đi. Cổ hoàng cười lạnh một tiếng, gừng càng già càng cay. Cổ hoàng cùng Tịnh Thổ đánh qua nhiều năm như vậy quan hệ, cái gì nhân vật đều làm qua, là chân chính trong ngươi có ta, trong ta có ngươi mà lại, nhịn nhiều như vậy trận đấu mùa giải, rốt cục tại S8 thành công đoạt giải quán quân. Ngươi biết S8 đoạt giải quán quân ý nghĩa lớn bao nhiêu sao? Chính là bởi vì phần này tư lịch, cổ hoàng mới có thể tinh chuẩn nhìn ra Giang Bạch bố cục. Thân hệ linh tôn, ta không biết hắn bị làm đi nơi nào, nhưng ta rất khẳng định, cùng một cái mảnh vỡ bày ở trước mặt, hắn cùng Giang Bạch cướp đoạt quyền khống chế hắn cũng không phải Giang Bạch đối thủ. Thôi luôn những mày, không phải một cái, là năm cái. Bốn cùng năm, trên lệnh vẫn còn rất lớn. Dù sao, cậu nữ có nói, muốn bỏ năm lên. Nếu như Giang Bạch thật giữ gốc có được 5 cái mảnh vỡ quyền khống chế, Thôi Ngôn sinh thời không có bất kỳ cái gì phần thắng. Suy nghĩ lại một chút, cổ hoàng vô vô chính mình xe lăn, nhất hệ này là thánh hệ hay là trách hệ? Dù sao không phải cổ hệ. Ngươi nói là Thôi Ngôn rốt cuộc minh bạch, cổ hoàng muốn nói đến cùng là cái gì? 9 cái mảnh vỡ là ngươi ma chủ hạn mức cao nhất, không phải Giang Bạch. Hắn tại lần thứ 4 thần bí triều tịch, dùng dao mổ châu cắt tất cả, đem quỷ hệ cùng quỷ hệ quân quýt lấy nhau. Lần thứ 8 thần bí triều tịch, hắn cùng thánh chủ hợp lực, trực tiếp chống rông sáng tạo ra song hệ, cho nên bây giờ Giang Bạch đã siêu việt ma chủ. Hắn nắm giữ mảnh vỡ hạn mức cao nhất là 11 cái, mà trong tay hắn ít nhất có 6 cái thần thoại mảnh vỡ. Chương 2008, một cái giả ma chủ. Chương 2008, một cái giả ma chủ đầy trạng thái 11 cái mảnh vỡ, hiện tại trạng thái không ít hơn 6 cái. Tại cổ hoàng nhắc nhở bên dưới, Thôi Ngôn ý thức được cái này sự thực đáng sợ. Giang Bạch thực lực vượt qua Thôi Ngôn tưởng tượng, thậm chí vượt ra khỏi thời kỳ đỉnh phong ma chủ. Chí cao bản nguyên đương nhiên không chỉ 9 cái mảnh vỡ, nhưng mảnh vỡ quá nhiều, ma chủ cũng vô pháp duy trì ý chí thanh tỉnh, chiến lực ngược lại hội theo mảnh vỡ tăng nhiều mà hạ xuống. 9 cái, vốn là ma chủ thanh tỉnh cực hạn. Giang Bạch lại có thể duy trì 11 cái. Tiên sinh đã vượt qua năm đó ta Thôi Ngôn không khỏi vì đó cảm giác được một cố cô đơn. Thế nhân thường nói, vô địch là bao nhiêu tịch mịch. Đó là bởi vì bọn hắn không có vô địch chân chính qua. Vô địch không chỉ có không tịch mịch, thậm chí có chút ít thoải mái. Chân chính tịch mịch thời khắc, là chưa từng địch đi xuống một khắc này. Thì như, Thôi Ngôn hiện tại. Cũng chính bởi vì đã từng vô địch qua, Thôi Ngôn mới có thể vô ý thức cho là, Giang Bạch cũng chỉ có thể làm đến 9 cái, tha tuyệt đối không nghĩ tới, Giang Bạch đã đường còn vượt qua. Cổ hoàng chờ giây lát, mở miệng lần nữa, ngươi chân chính nên quan tâm, không phải Giang Bạch phải chăng thắng qua ngày xưa ngươi, mà là một chuyện khác. Nghe đến đó, Thôi Ngôn đứng người lên, thần sắc lạnh nhạt, cần ngươi đến dạy ta làm sự tình. Nói đi, Thôi Ngôn đầu cũng không trở về đi ra ngoài, chỉ để lại cổ hoàng một người tại trong lao tủ. Tha căn bản không cho cổ hoàng nói hết lời cơ hội. Cổ hoàng chỉ là nhìn xem Tha bóng lưng rời đi, trên mặt mang ý cười nhợt nhạt. Tất cả mọi người là người thông minh, Thôi Ngôn thời khắc này trạng thái tục xưng gấp nếu là gấp, vậy đã nói rõ cổ hoàng nói chúng yếu hại. Tí tách, Thôi Ngôn đi xa. Cổ hoàng nhắm mắt lại, lại mở ra. Duy nhất cải biến là Tha thần sắc nhiều hơn rất nhiều cung kính, phát ra từ đáy lòng cung kính. Chỉ có cổ hoàng biết, vì thanh này vương tọa, Tha bỏ ra bao nhiêu. Cũng chỉ có ngồi lên thanh này vương tọa, mới có thể chân chính cảm nhận được, bây giờ hai thiên đế mạnh bao nhiêu. Lão hủ không cách nào đứng dậy đón lấy, nhìn hai thiên đế thứ lỗi. Nương theo lấy cổ hoàng mở miệng, trong bóng tối, Giang Bạch đi ra, ngươi làm rất tốt. Giang Bạch không nói nhảm, gật đầu công nhận cổ hoàng cử động. Cổ hoàng nói lời, có một ít là Giang Bạch muốn cho Tha nói, có một ít là cổ hoàng chính mình nghĩ. Nhà có một già, như có một bảo. Còn lại lão giả, cùng ma chủ quan hệ hay là quá cứng. Chỉ có cổ hoàng loại này thuần túy tên con tiếp, mới có thể cùng Thôi Ngôn thuyết những lời này. Mà lại, tại chiến tranh dài dằng dặc bên trong, cổ hoàng đã chứng minh chiến lược của mình ánh mắt chính là đứng đầu nhất một nhóm. Năm đó thập hoàng nay ở đâu? Duy ta cổ hoàng độ bạc hai. Dù cho giờ phút này thân ở trong lao tù, cổ hoàng vẫn như cũ có vượt qua thường nhân nhạy cảm cứu giác. Tha biết, lao tù này vấn đề, không tại sở trường, không tại ngày cũ trụ cột, mà tại Giang Bạch. Giang Bạch vấn đề ngay tại Thôi Ngôn trên thân. Cổ hoàng mở miệng lần nữa, hai thiên đế, để báo đáp lại, lao hủ có một vấn đề không phải cổ hoàng gan to bằng trời, dám hướng Giang Bạch yêu cầu thù lao, mà là cổ hoàng quá rõ ràng Giang Bạch là người. Cùng Giang Bạch liên hệ, tốt nhất đem lợi ích bày ở ngoài sáng, gia hỏa này nhưng thật ra là nhận đồng giá trao đổi bộ kia. Giang Bạch hội không lấy ra quá mức không hợp thói thường cả hai cùng có lợi. Cho nên, đang giúp Giang Bạch đằng sau, tốt nhất xách cái không quá mức phận yêu cầu, kỳ thật yêu cầu hơi quá phận một chút cũng không quan trọng, Giang Bạch chính mình có một bộ cân nhắc hệ thống. Ngươi lúc này cái gì cũng không cần, cái kia Giang Bạch cần phải tìm người phiền thoái. Giang Bạch điểm đầu, giảng. Cổ hoàng nói thẳng, lão hủ muốn biết hai thiên đế tại đỉnh phong lúc, đến tuột cùng có thể khống chế bao nhiêu mảnh vỡ. Hai thiên đế như là đã không tại đỉnh phong, cái kia cổ hoàng chỉ là hiếu kỳ một chút vấn đề này, hẳn là cũng không lo ngại. Mà lại, trả lời hay không, quyền quyết định tại Hai Thiên Đế. Cổ hoàng cứ như vậy tùy tiện hỏi một chút, Hai Thiên Đế cũng có thể tùy tiện một đáp. Coi như Giang Bạch trả lời một cái ngươi đoán cổ hoàng đều nhận. Giang Bạch không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là lưu lại một câu, khi tòa này nhà giam đổ sụp lúc, ngươi hội có được ngươi muốn đáp án. Giang Bạch lần nữa trở về đến trong bóng tối, mà cổ hoàng cũng hai mắt nhắm lại. Chờ đợi tòa này nhà giam đổ sụp, chờ đợi Giang Bạch kết thúc, chờ đợi thuộc về mình thời đại. Trong hắc ám, vang lên cổ hoàng nói nhỏ, sẽ có nhất định hội có. Thôi luôn đi tại ngày cũ trong nhà giam, thần sắc không nhanh. Tha đi tìm người Vương đánh nhau, bị đối phương một bàn tay đập đi ra. Nhân Vương mặc dù giả, nhưng khi dễ tiểu hài loại sự tình này, cuối cùng vẫn là không làm được. Thôi luôn lại đi tìm Diệt Đồ gấp dạng, đối phương trực tiếp đóng cửa không thấy. Đối với Diệt Đồ lai giảng, cùng Thôi luôn đa nói một câu, đều là lãng phí thời gian của mình. Bác sĩ tâm lý tốt ta, cái này quá mạnh. Cho dù là Thôi luôn, cũng biết được Dương Trường tránh đoạn đạo lý. Thôi luôn ngược lại là tìm được ve mùa đông, chẳng qua là một cái hàng giả, đánh đối phương một trận, kết quả chính mình mặt mũi bầm dập. Đánh xong trở về Thôi luôn, đúng lúc đụng phải Tuần Săn trở về Giang Bạch. Giang Bạch tựa ở trên vách tường, cầm trong tay một cuốn sách, cũng không ngẩng đầu lên, mở miệng hỏi, nha, phát cáo đâu? Hay là quen thuộc giống như cười mà không phải cười, hay là quen thuộc âm dương quái khí? Thôi luôn còn tại phụng thiệu, nhưng tha biết, bây giờ không phải là phụng thiệu thời điểm. Dọn sạch tạp tự, Thôi luôn nói thẳng, tiên sinh, ta nghĩ mãi mà không rõ. Nghĩ mãi mà không rõ cái gì? Giang Bạch lực chú ý còn tại trên sách, đảo trang sách, thuận miệng cùng Thôi luôn trò chuyện. Ta nghĩ mãi mà không rõ, tiên sinh nếu như ngươi cũng mạnh như vậy, vì cái gì không trực tiếp giết ta? Nếu như không giết ta, vì cái gì lại không chịu thả ta ra ngoài? Thôi luôn không có làm mê ngữ nhân, nói thẳng ra chính mình nghi hoặc lớn nhất. Thôi luôn tự nhận, thân là ma chủ, tha cùng Giang Bạch không giao tình gì có thể nói. Lui một bước giảng, coi như thật có giao tình, Giang Bạch là hội nhìn giao tình người sao? Giang Bạch đoạn đường này đi tới, làm chuyện thất đức còn thiếu sao? Dù sao Giang Bạch kiền chuyện thất đức đã đủ nhiều, con giận quá nhiều rồi không sợ cắn, lấy sau cùng mệnh bồi một đầu ra ngoài, không được sao? Tiên sinh đồng giá trao đổi, là ta một cái mạng, đổi mạng của tất cả mọi người. Đối với vấn đề này, Giang Bạch không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, chính ngươi có thể nghĩ đến đáp án sao? Có chút đáp án, coi như mình trong lòng rõ ràng, cũng khát vọng người khác tới nói cho ngươi, cũng hoặc là đến phủ định đáp án này. Thôi luôn bây giờ chính là như vậy trạng thái. Thôi luôn đã nghĩ đến đáp án, chỉ là tha không nguyện ý thừa nhận thôi. Mà Giang Bạch thái độ thì xác nhận Thôi luôn đấy lòng phỏng đoán. Tiên sinh Thôi luôn thanh âm run nhẹ nhẹ, con mắt mở ra lại nhắm lại, vừa đi vừa về mấy lần, cuối cùng mang theo vài phần mỏi mệt cùng bất đắc dĩ, mở miệng nói ra, ta có thể là cái giả ma chủ đây chính là Thôi luôn nghĩ tới loại khả năng kia. Ngoại trừ, không còn khả năng. Giang Bạch để sách trong tay xuống, cười nhìn về phía tha, thỏa mãn nhẹ gật đầu, đối với lạc. Chương 2009, ngày cũ, tự đoạn trụ cột chương 2009, ngày cũ, tự đoạn trụ cột Thôi luôn là một cái giả ma chủ. Dù cho suy nghĩ minh bạch vấn đề này, Thôi luôn cũng còn có nhiều vấn đề không chiếm được đáp án. Mặc dù còn thừa thời gian không nhiều lắm, nhưng đem cái này cố sự nói rõ thời gian, cuối cùng vẫn là đủ. Thôi luôn vấn đề thứ nhất là được. Thật ma chủ đâu? Nếu như Thôi luôn là hàng giả, vậy chân chính ma chủ lại đang chỗ nào? Thật sao? Giang Bạch lại bị vấn đề này tức giận cười, ta thật vất vả cho ngươi một cá biệt cố sự nói rõ cơ hội, ngươi hỏi ra vấn đề thứ nhất lại là thật ma chủ ở đâu. Thôi luôn lặng lặng nhìn xem Giang Bạch biểu diễn. Hắn đã nhìn ra, Giang Bạch có chút gấp. Trả lời vấn đề này quả thực là đang lãng phí thời gian của ta. Giang Bạch bắt đem tóc của mình, hơi có vẻ bực bội, bị ta giết, chết, phong ấn, trấn áp, vĩnh thế không được siêu sinh vấn đề này có vô số cái đáp án, nhưng tin tưởng ta, mặc kệ cái nào đáp án đều chỉ hướng cùng một cái kết cục. Giang Bạch biểu lộ dữ tợn, chỉ cần lao tử còn sống, hắn liền không có sống. Không sai, đây chính là ma chủ bại bởi Giang Bạch hạ tràng. Thôi luôn trầm mặc một lát, tiếp nhận đáp án này. Giang Bạch là không thể nào thả ma chủ đi, hắn sớm phải biết chuyện này. Tòa này nhà giam tồn tại ý nghĩa, xưa nay không là vì ma chủ, mà là vì tịnh thổ đám người, vì nhiệm vụ 002. Về phần linh tôn cái gọi là đường sống, là một tòa khác nhà giam. Ai nói nhốt tại trong lao đều là ở tù trung thân, còn có tử hình đâu? Giang Bạch là không thể nào cho ma chủ lưu đường sống. Thôi luôn vấn đề thứ nhất đã có đáp án, hắn mở miệng lần nữa, như vậy ta là ai? Ngươi, tới làm một cái dạ ma chủ. Câu nói này, đổi lại người khác mà nói, Thôi luôn chỉ biết coi làm là một chuyện cười. Nhưng đến từ hàng giả xem xét hiệp hội Giang Bạch chi thủ, Thôi luôn liền có thêm mấy phần thận trọng. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngươi lần thứ nhất có được ý thức, ta không phải nói hồi ức loại kia ý thức, mà là rõ ràng nhận biết đến chính mình tồn tại là lúc nào. Thôi luôn nghĩ tới, là tại ngôi miếu kia đường, là cái kia ba viên lưu tinh xẹt qua chân trời thời điểm, là hắn thân là mặt quan trọng thái tổ binh giải chuyển thế một khắc này. Khi đó, ma chủ liền đã chết. Sống sót Thôi luôn coi như giống như ma chủ, cũng chỉ là một cái hàng giả. Hắn tại miếu đường, không vào miếu đường. Nhìn xem tiên sinh đi làm mặt quan trọng quốc sư, tại miếu đường bên trong nhấc lên gợn sóng, mà chính mình không đếm xỉa đến. Hắn tại giang hồ, không vào giang hồ. Thừa tướng trưởng tử cũng tốt, Hoa Sơn đệ tử cũng được, Thôi luôn đều có một loại ngăn cách với đời xa cách cảm giác. Hắn chưa bao giờ chân thực cảm thụ qua thế giới này, trước kia, Thôi luôn tưởng rằng thế giới vấn đề. Hư giả trong thế giới, làm sao có thể truy tìm ra chân thực? Hiện tại xem ra, hư giả không chỉ là thế giới còn có chính mình. Ngươi nhìn, cho dù biết mình là một cái hàng giả, cũng muốn sống sót, không phải sao? Giang Bạch nghiêm túc nói, cầu sống loại sự tình này, không cần bất luận kẻ nào đến dạy. Muốn chết mới cần. Thôi Ngôn có thể sống sót, mặc kệ là tại tòa này trong nhà giam, hay là thiên địa rộng lớn hơn. Mà hắn tồn tại ý nghĩa là làm một cái giả ma chủ, một phương diện, nếu có người tinh thần trọng nghĩa bạo dạng, nhất định phải tìm ma chủ đơn đấu, Thôi Ngôn có thể thỏa mãn bộ phận này người nhu cầu, tránh khỏi bọn hắn đi địa phương khác làm phá hư. Một phương diện khác chỉ cần Thôi Ngôn kiên định cho là mình là giả, như vậy thật ma chủ phục sinh chi lộ liền hội bị phá hỏng. Đúng thế, Giang Bạch dùng hàng giả phong sát hàng thật. Ta là khẳng định hội chết, chuyện sớm hay muộn. Giang Bạch nói câu nói này, nói rất thản nhiên, từ thời gian trên cảm thụ tới nói, ta đã sống đầy đủ lâu, như thế cùng ngươi nói đi, ta tại văn học mạng trong tiểu thuyết đều tính trường thọ. Ân, từng cái góc độ, các loại ý nghĩa trường thọ. Người cuối cùng cũng có vừa chết, nếu như một mực còn sống, không giúp ngươi không phiền, chính ta đều phiền. Giang Bạch tăng lễ, làm tịnh thổ đặc sản, không thể không lấy thêm ra đến đánh giá một phen. Đồng dạng đạo lý, nếu như ma chủ thật trở về, vậy ta khẳng định là đánh thắng phục sinh thi đấu, từ trong phần mộ leo ra, lại cho tên kia hảo hảo học một khóa. Giang Bạch cười hì hì nhìn về phía Thôi Ngôn, chăm chú hỏi, tiểu Thôi Ngôn, chuyện như vậy, ngươi cũng không muốn để nó phát sinh đi. Ma chủ phục sinh cũng không đáng sợ, Thôi Ngôn thậm chí muốn cùng hàng thật so một lần, đến cùng ai mới là càng mạnh một cái kia. Có thể Giang Bạch phục sinh vậy thì có điểm dò người. Thôi Ngôn nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, tiên sinh, vạn vạn tuế liền tốt, lại lâu có hơi nhiều. Vạn vạn tuế, coi như 100 triệu năm tốt, Giang Bạch bây giờ số tuổi cũng có chút vượt chỉ tiêu. Thôi Ngôn lời ngầm vâng, Giang Bạch không có chuyện liền sớm một chút trôi qua đi. Ngươi cái này ngoan đồng, Giang Bạch khí cười, một bàn tay đập vào Thôi Ngôn cái óc, đem hắn đuổi đi, ngươi nếu không có đối với Quỷ Thiên Đế xuất thủ, tịnh thổ cửa này, ngươi xem như qua. Nhớ kỹ, trận săn bắn này không phải ai đang tính toán ngươi, ngươi cũng không cần thiết mang thủ, bởi vì nếu như tịnh thổ thiên đế thật tính toán ai, ngươi không có thể còn sống sót đạo lý. Giang Bạch nói như vậy, không phải đang hại Thôi Ngôn. Nếu như Thôi Ngôn giống Giang Bạch một dạng lòng dạ hẹp hòi, đem chuyện này nhớ kỹ, các loại rời đi tòa này nhà giam, Thôi Ngôn liền cách cái chết không xa. Giang Bạch mặc dù không có như vậy quan tâm Thôi Ngôn chết sống, nhưng thật vất vả lấy ra một cái hàng giả, đảo mắt liền chết tại trong tay người một nhà, dù sao cũng hơi không thích hợp. Thích hợp gõ, có ích vô hại. Coi như là Giang Bạch cuối cùng có thể đưa cho Thôi Ngôn lời khuyên đi. Đi, đi dọn dẹp một chút, nơi này nhanh phá hủy, ở không được bao lâu. Giang Bạch đem Thôi Ngôn đuổi đi. Thôi Ngôn biết, chuyện này vẫn chưa xong, nhưng hắn rất thông minh, tiếp xuống quá trình, không cần hắn tham dự. Giang Bạch trở lại nhà giam lối vào, hắn đứng ở nơi đó. Bốn cái trụ cột đứng ở giữa thiên địa. Giang Bạch nhìn về phía ngày cũ trụ cột, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Không người đáp lại. Có lẽ là kiếm quang lưu lại mặt sẹo, có lẽ là dòng sông thời gian không cách nào cải biến đáng ngầm, có lẽ là hồ điệp vô số mệnh cánh, có lẽ là chôn ở dưới sông băng ve lại thấy ánh mặt trời. Tóm lại, tại thời khắc này, chư thiên vạn giới lâm vào cực kỳ ngắn ngủi rung chuyển, thời không phảng phất vì đó ngưng trệ. Bốn cái trụ cột tuần tự đồng thời xuất hiện vết nứt càng lúc càng lớn, lan tràn đến ngay ngắn trụ thể, một chút xíu sụp đổ. Mà Giang Bạch liền đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Hắn người đứng phía sau càng ngày càng nhiều, mọi người đều đứng tại Giang Bạch đằng sau, mang theo phức tạp cảm xúc, nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Có thể đánh nát ngày cũ trụ cột, cũng chỉ có ngày cũ trụ cột. Coi như thời đại này không có bọn hắn tuyển, có thể bọn hắn vốn là gánh chịu thời đại tuyển. Ngày cũ, tự đoạn trụ cột. Hôm nay, trọng lập thiên địa. Rời giường, tốt a. Chương 2010, nổ nhìn rất đẹp. Chương 2010, nổ nhìn rất đẹp. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, ngày cũ trụ cột đổ sụp. Toàn này nhà giam cũng triệt để bị vứt bỏ. Ở thiên đế gật đầu đằng sau, trong nhà giam còn thừa không nhiều người sống đều trốn thoát. Trong đó có mấy cái là con cái ghế trốn. Cổ hoàng chạy nhanh nhất, bởi vì hắn không cần con cái ghế, hắn vương tọa là xe lăn. Mẹ nó, chủ quan. Độc bộ Cửu Thiên nhìn xem cổ hoàng đi xa bóng lưng, buồn miệng mắng, ta làm sao lại không nghĩ tới ngồi xe lăn đâu. Liền ngay cả tiên hệ vương tọa đều bị một con ve mang đi. Cái kia ve nhìn xem rất giả dối, xem xét chính là tiên khôi, cũng không biết nó chạy cái gì. Chẳng lẽ nó cảm thấy Giang Bạch thật hội để ý năm đó ở lần thứ tư thần bí triều tịch, trong lúc đó ve mùa đông hối hận thừa dịp Giang Bạch phát phong cùng thánh chủ liên thủ sự tình. Ân, Giang Bạch đúng là ý ma, tiên, thánh, hai. Độc bộ Cửu Thiên cũng đang chạy, chỉ bất quá, hắn chạy lý do cùng người khác không giống với. Bàn tay kia lớn phòng giam, đóng lao tử lâu như vậy, ta đi ra hoạt động một chút chân thế nào? Độc bộ Cửu Thiên, nghe danh tự này, đó là có thể nhàn xuống chủ sao? Giang Bạch thân là ve mùa đông, khả năng còn có bị buộc bất đắc dĩ phần, thật ép, Giang Bạch cũng có thể nói một câu đều là các ngươi bức ta. Có thể độc bộ Cửu Thiên ai buộc hắn? Hắn trở thành tiểu hàn ve, trở thành bây giờ hai hệ vương tọa, cái nào không phải hắn lựa chọn của mình? Không ai buộc hắn. Độc bộ Cửu Thiên nhất định là một cái không có cách nào an tĩnh lại chủ. Thôi Ngôn là một cái duy nhất lưu tại nguyên địa vương tọa, cũng chỉ có hắn, đối trước mắt phát sinh hết thảy đều không quan tâm. Thôi Ngôn đang nhìn ngày cũ trụ cột bản thân vỡ vụn, đây là Thôi Ngôn không thể nào hiểu được sự tình. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng không muốn lý giải. Từ bỏ thuộc về mình lực lượng, từ bỏ thuộc về mình thời đại. Dùng một câu chuyện xưa tới nói, cái này liền gọi, người cuối cùng cũng có vừa chết. Giang Bạch thuận miệng chỉ trỏ, nếu như một mực không chết, vậy thì không phải là người. Không phải người, còn có thể là cái gì? Có thể là thai, có thể là trách, có thể là quỷ. Cũng có thể là ma chủ. Đi thôi, thiên địa rộng lớn hơn chờ các ngươi. Giang Bạch khoát tay áo, ra hiệu người đứng phía sau bọn họ có thể tản. Những người này, có thể từ ngày cũ trong nhà giam sống sót, đã nói rõ hết thảy. Đương nhiên, trong này cũng có một số người, là lúc đầu đáng chết. Cũng thì như, Trúc Diệp Thanh. Giang Bạch vốn là dự định trực tiếp giết, kết quả bị Ngạn Hoa lưu lại chút Diệp Thành một mạng. Dù bị Ngạn Hoa lời nói tới nói, cái này muốn lưu cho nàng giết. Về phần bị Ngạn Hoa có hay không lừa gạt Giang Bạch, xét thấy bị Ngạn Hoa quá khứ không thành tín ghi chép, Giang Bạch cảm thấy có độ tin cậy không cao. Không có người tại trên phế tích ở lâu. Phế tích là văn minh biểu tượng, chính xác hơn một chút giảng là văn minh sụp đổ biểu tượng. Mà phế tích phía trên vĩnh viễn mọc ra hy vọng chi hoa. Khi mọi người tán đi, chỉ có Thôi Ngôn lưu tại nguyên địa. Hắn không biết nên đi nơi nào, cũng không biết nên làm cái gì. Không có người lại đến dạy hắn cái gì, cũng hội không có người hiện tại liền đối với hắn kêu đánh kêu giết. Dù sao Giang Bạch còn chưa có chết đâu. Thôi Ngôn biết Giang Bạch coi như còn muốn chết, cũng hội không chết nhanh như vậy. Chư thiên vạn giới còn cần một chút thời gian đến thích ứng thời đại mới. Thứ ma chủ thời đại đến thuộc về Giang Bạch thời đại. Về phần hai chủ, bọn hắn là cái này quá độ trong lúc đó sáng chói lưu tinh, xét qua chân trời, lưu lại thuộc về bọn hắn truyền thuyết, không còn lưu luyến. Trên lý luận tới nói, mỗi một cái hai chủ đều có cơ hội tiến thêm một bước, chỉ bất quá, đối với bọn hắn tới nói, tiến bộ đằng sau nói chung chính là một cái mới ma chủ. Giang Bạch không giống với. Giang Bạch không chỉ có tiến lên một bước, còn tiến vào rất nhiều bước. Giang Bạch quá muốn vào bước. Cho nên, kết quả chính là, Giang Bạch nhìn qua so ma chủ còn muốn ma chủ. Đã chạy thật xa cổ hoàng, đột nhiên dừng lại xe lăn, thay đổi phương hướng, quay đầu nhìn lại. Độc bộ Cửu Thiên thở hổn hển, hắn có một cái vương tọa, có thể đuổi theo cổ hoàng bộ pháp, đã rất không dễ dàng. Nhìn cái gì đấy? Cổ hoàng thần sắc chấn động vô cùng, nghe độc bộ Cửu Thiên vấn đề, không kiên nhẫn đáp, sẽ không chính mình nhìn. Độc bộ Cửu Thiên quay đầu, hắn nhìn thấy đầy trời tinh thần. Không, đây không phải là tinh thần. Đó là ngày cũ trụ cột nhà giam sụp đổ sau, nổ ra sáng chói pháo hoa. Cảnh tượng này, giống như đã từng quen biết, bởi vì rất nhiều năm trước kia, thứ này liền nổ qua một lần. Chuẩn xác hơn thuyết pháp vâng mô phỏng bạo tạc qua một lần. Nhưng bây giờ không giống mới. Đây là thật nổ. Cái này ngôi sao đầy trời, không phải tinh thần, mà là một dạng bọn hắn quen thuộc hơn đồ vật. Bản nguyên mảnh mỡ. Sao lại thế nhiều như vậy thần thoại mảnh mỡ? Cổ hoàng lúc trước vấn đề, Giang Bạch quả nhiên cho trả lời. Giang Bạch thân là 9 cái danh sách số không chủ nhân, 9 hệ thai chủ, vạn giới thai đường, hắn có mảnh vỡ là vô cùng vô tận. Những mảnh vỡ này là giả. Một cái thần thoại mảnh vỡ từ cổ hoàng trước mặt bay qua, trên không trung bắt đầu thoái hóa, các loại lúc rơi xuống đất, ngay cả truyền thuyết mảnh vỡ đều không phải là. Cổ hoàng minh bạch, dùng số lượng đi cân nhắc Giang Bạch nắm giữ mảnh vỡ đã không có ý nghĩa. Giang Bạch tùy thời có thể lấy sáng tạo, tiến hóa xuất thần nói cấp mảnh vỡ, dù là chỉ có thể dùng một hồi, đó cũng là hàng thật giá thật thần thoại mảnh vỡ. Mà lại, Giang Bạch làm như vậy, có một cái vô giải địa phương. Hắn mảnh vỡ không có cách nào đoạn. Đúng vậy, trừ Giang Bạch bên ngoài, tất cả mảnh vỡ chủ nhân đều hội đứng trước một cái khốn cảnh, dù cho bọn hắn tự thân cùng mảnh vỡ làm cắt chạm, cũng nhất định phải bảo vệ cẩn thận mảnh vỡ. Nếu không, mảnh vỡ bị người khác tập hợp đủ, chính là ma chủ lại hiện ra dưới ánh mặt trời thời khắc. Giang Bạch không giống với. Giang Bạch trong tay mảnh vỡ, người khác cầm lấy đi căn bản không có cách nào dùng. Người tốn sức khí lực, thiên tân bạc khổ, từ Giang Bạch trên thân phát nổ cái mảnh vỡ, tới tay xem xét, hoa, màu vàng truyền thuyết. Có ích lợi gì? Hàng giả chung quy là hàng giả. Về phần tại sao hàng giả tại Giang Bạch trong tay, lại so với hàng thật còn muốn lợi hại hơn? Đáp án chỉ có một cái, Giang Bạch mạnh. Đúng vậy. Giang Bạch thực lực đã vượt qua phổ thông vương tọa, mảnh vỡ người sở hữu quá nhiều, không phải mảnh vỡ mạnh bao nhiêu, mà là Giang Bạch đủ mạnh, mới có hiện tượng như vậy. Đây cũng là Giang Bạch đi đến 9 lần thần bí triều tịch, cuối cùng giao ra bài thi. Giết chết ma chủ, rèn đúc nhà giam, tạo ra tới một cái giả ma chủ phá hỏng ma chủ phục sinh khả năng, ma chủ vạn nhất thật sống lại, Giang Bạch cũng hội cùng theo một lúc phục sinh. Tại đủ khả năng phạm vi bên trong, Giang Bạch có lẽ không có làm đến tốt nhất, nhưng cũng không phải là mỗi một sự kiện đều cần làm đến tốt nhất. Có đôi khi, dạng này cũng vừa vặn. Ánh sao đầy trời như là một trận thịnh đại pháo hoa biểu diễn. Nhìn, Giang Bạch ôm đan thanh áo trong mắt có ánh sáng, nhìn về phía trước. Nàng bây giờ có thể nhìn thấy vô số lưu tinh sẽ qua. Tinh quang chiếu vào hai người trên mặt, Giang Bạch vừa cười vừa nói, ta liền nói khởi nguyên thành nổ tung nhìn rất đẹp đi. Đan Thanh Áo gật đầu, sắc thực đẹp mắt. Ngươi cũng cảm thấy đẹp mắt đúng không? Giang Bạch phụ hòa nói, vậy chúng ta lại nổ một lần. Chương 2011, nhậm kiệt tên chương 2011, nhậm kiệt tên nếu như Đan Thanh Y thì cảm thấy đẹp mắt, Giang Bạch không để ý nhiều nổ mấy lần. Không được. Đan Thanh Y thì lắc đầu. Thế giới rất lớn, nàng muốn nhìn đồ vật còn rất nhiều, bọn hắn chuyện cần làm cũng rất nhiều. Trước đó nói qua mẹ ta Đan Thanh Y thì vẫn có chút không yên lòng. Nàng cùng Giang Bạch cộng lại, tổng cộng cũng chỉ có như thế một cái bình thường mụ mụ, phải biết quý trọng. Không có việc gì. Giang Bạch nghiêm túc nói, nàng trở lại nàng nên tại địa phương, chúng ta cuối cùng lại đi nhìn nàng. Giang Tâm từ lâu tới, thì về lại nơi đó. Nàng chỉ là thế giới này khách qua đường, biết thế giới này cũng rất tốt, con của nàng cũng rất tốt, cái này đủ. Coi như nếu lại tìm Giang Tâm gặp một lần, cũng không phải hiện tại. Hiện tại, Giang Bạch có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Pháo hoa qua đi, Giang Bạch thói quen nắm Đan Thanh Ý đi, hai người vừa đi vừa nói, nếu như chúng ta có một đứa bé, phải gọi tên là gì? Chúng ta lúc nào có hài tử? Ta nói là nếu như a Giang Bạch, nếu không ngươi sinh đi. Đan Thanh Y dù ý nghĩ rất lớn mật, nếu là giả thiết, vậy tại sao không hướng về phía điên cuồng nhất giả thiết suy nghĩ? Giang Bạch liếc mắt, ngươi thiếu cùng Hoa Tuyết Nguyệt đợi một hồi, nữ nhân kia là bị điên. Giang Bạch, ngươi có phải hay không không được a? Ta cảm thấy loại thời điểm này nói câu đùa tục hội đánh phá bầu không khí. Ta nghe nói Quỷ Thiên Đế cũng đang lo lắng hai thai, Giang Bạch, tin tưởng mình, ngươi nhất định có thể sinh. Từ phế tích rời đi hạt giống, không chỉ chừng này người. Một bóng người từ ngày cũ trụ cột nhà giam trong phế tích đi ra, đại biểu dòng sông thời gian hào quang màu vàng, gặp được đạo thân ảnh này lúc, tự động một phân thành hai. Nhậm Kiệt đi ra phế tích, thần sắc hờ hững, không biết nội tâm suy nghĩ cái gì. Thân là ngày cũ trụ cột, hắn là tịnh thổ chống lên một mảnh bầu trời. Không nói qua trương chút nào, Nhậm Kiệt không thẹn nhân vung tên. Hiện nay, tịnh thổ siêu thoát ra, ngày cũ trụ cột nhà giam cũng sụp đổ, đã không cần ngày cũ trụ cột, lại nên đi nơi nào? Đương Nhậm Kiệt từ trong phế tích đi ra lúc, một người mặc áo khoác trắng bác sĩ tiến lên đón, dùng bi thống ngựa khí nói ra: rất xin lỗi, ngài phu nhân cứu giúp thất bại gấp giấy phiến một thanh nước mũi, một thanh nước mắt nói, hiện tại ngài chỉ còn lại có quỷ mặc hạp cái này một cái lao bà. Hoa Tuyết Nguyệt tinh thần phân liệt, tại nàng đang đỉnh thai hệ vương tọa một khắc này, nên đón đỉnh phong. Thế là không chịu nổi gánh nặng Hoa Tuyết Nguyệt, đã nứt ra. Vỡ ra đằng sau, tinh thần tốt nhiều. Tốt, còn có chính sự muốn làm. Nhậm Kiệt cười cười, ra hiệu gấp giấy phiến hướng bên cạnh hơi chút hơi. Gấp giấy phiến không hiểu. Ma chủ chết, nhà giam sập, Nhậm Kiệt cũng tự do, còn có cái gì chính sự muốn làm? Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo hắc ảnh lấy cực nhanh tốc độ xung ra, lấy bạn quân chi lực rơi xuống, thế không thể đỡ. Tốc độ quá nhanh, lực lượng quá nặng, thế tới quá mạnh. Gấp giấy phiến chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ đó là một thanh đại truy. Phanh, chú ý nện xuống, cùng Nhậm Kiệt nâng tay lên cánh tay đụng vào nhau. Không chuẩn xác hơn thuyết pháp, là Nhậm Kiệt dùng cánh tay nhẹ nhàng nâng một truy này. Tại gấp giấy phiến xem ra, có thể miểu sát vương tọa một truy, lại bị Nhậm Kiệt dễ như trở bàn tay đố lại xuống dưới. Đông nhiên tập kích người kia, sờ lấy cái hốc, cười hắc hắc, nhìn về phía Nhậm Kiệt, ngươi quả nhiên rất mạnh. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, tới tìm ta người hội là ngươi. Nhậm Kiệt tay chặn lại, truy kia trở lại trong tay người kia. Nhậm Kiệt hỏi, vừa mới, ngươi dùng mấy thành lực? Người kia chi tiết đáp, ba thành. Hắn không dám dùng quá sức, sợ sệt một truy đem đối phương đập chết. Nhậm Kiệt như có điều suy nghĩ, khó trách người kia hiếu kỳ hỏi, ngươi dùng mấy thành lực? Nhậm Kiệt cũng chi tiết đáp, năm thành. Năm thành lực ngăn lại ba thành lực, nhìn Nhậm Kiệt hời hợt bộ dáng, tựa như Nhậm Kiệt càng hơn một bậc. Người kia lại là cười hắc hắc, ta toàn lực đoán chừng có hơn mấy trăm thành. Nếu như hạn mức cao nhất chỉ có 10 thành lời nói, cái kia giữa hai bên chênh lệch, khả năng so trong tưởng tượng phải lớn. Cái kia xác thực rất lợi hại. Nhậm Kiệt gật đầu, tán thành thực lực của đối phương. Không có chuyện gì khác lời nói, ta cùng lão bà của ta còn có việc, đi trước. Nâng lên lão bà thời điểm, Nhậm Kiệt chỉ gấp giấy phiến. Người kia ánh mắt lập tức cổ quái, có một loại tôn trọng, lý giải, chúc phúc một khóa tam liên cảm giác. Đã sớm nghe nói nơi này đi ra người phần lớn có chút bệnh, hiện tại xem ra, bệnh cũng không nhẹ. Lão công, tiểu tử kia cũng quá không biết lễ phép, đi lên chính là một truy gấp giấy phiến uốn éo cái mông, đi theo Nhậm Kiệt bên cạnh, hòn ẻn lấy thanh âm nói ra. Người kia một trận ác hàn, liên truy con đều nhanh cầm không vững, xám xịt đi, liền ngay cả chính sự đều quên hết. Hắn không phải không biết lễ phép. Nhậm Kiệt biết càng nhiều nội tình, kiên nhẫn giải thích nói, ma chủ tại thế giới mô phỏng thời điểm, có một ít đồ vật là có đối ứng tham chiếu. Mà Nhậm Kiệt nhân vương kỳ thật theo một ý nghĩa nào đó tới nói, là ma chủ bản đời thứ nhất thái chủ, cũng là một cái kia nhất làm cho ma chủ không hiểu tồn tại. Đơn thương độc mã, ngay cả bóng dáng đều không mang theo, phá ma chủ thiên mệnh. Cùng tiểu hài này phụ thân đụng danh hào, dù cho phụ thân không nói cái gì, làm hài tử cũng nên thay cha ra mặt. Gấp giấy phiến cái hiểu cái không, cái kia hắn có thể đánh thắng ngươi a? Ngươi không nghe hắn nói a? Hắn toàn lực có hơn mấy trăm thành. Hắn khoác lác. Nhậm Kiệt nhẫn mại tính tình nói ra, hắn không có khoác lác, thậm chí có chút khiêm tốn. Đương nhiên, hắn cũng không nói xong. Hắn nếu là thật sự toàn lực xuất thủ một lần, liền xem như hai chủ cũng không cứu sống hắn cái kia lão công ngươi đây. Ta. Nhậm Kiệt cười lắc đầu. 9 lần thần bí triều tịch, vô số lần mô phỏng, cho đến nay luận bộ phát tăng phúc, Nhậm Kiệt là từ xưa đến nay người thứ nhất. Dù là đi ra vùng thiên địa này, cùng hai chủ làm sự so sánh, vẫn như cũ như vậy. Chỉ bất quá, mỗi người thiên về điểm không giống mới. Ngươi một cái chiến sĩ, cùng người khác pháp sư so lực lượng bộ phát tăng phúc, có ý nghĩa sao? Cho nên, người kia so cái gì không tốt, càng muốn cùng Nhậm Kiệt so cái này thuộc về đụng vào trên họng súng. Uy Mặc Hạp hiếu kỳ hỏi, cho nên, lão công, ngươi bây giờ bộ phát tăng phúc đến cùng là bao nhiêu? Rời đi ngày cũ nhà giam trước đó, đại khái là 99 lần phương Nhậm Kiệt cảm thụ một chút. Giang Bạch nguyên bản nhưng thật ra là 10.5 cái mảnh vỡ, không biết lại đã trải qua cái gì, đem cái kia một nửa bù đắp. Giang Bạch bây giờ có 11 cái mảnh vỡ. Nhậm Kiệt hạn mức cao nhất cũng từ 99 lần vương tăng lên tới tháng 11 năm 11 lần vương. Đem cái này đáp án nói cho Quỷ Mặc Hạp đằng sau, Nhậm Kiệt dặn dò, không nên tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Bao, huynh đệ, bao. Quỷ Mặc Hạp một bên gật đầu, một bên tại trên mạng phát bài viết, lão công ta có thể một quyền đánh nổ ve mùa đông. Hồi thiếp, Quỷ Thiên Đế, thổ như bước đầu. Nhậm Kiệt đều không có biện pháp một quyền đánh nổ ve mùa đông, lão công ngươi so Nhậm Kiệt còn như bước. Chương 2012, để mọi người mở mắt một chút. Chương 2012, để mọi người mở mắt một chút. Tịnh thổ diễn đàn phi thường náo nhiệt. Một cái ID tên là gọi ta trụ cột đại nhân ra hỏa, luôn miệng nói lấy lao công mình có thể một quyền đánh nổ ve mùa đông. Đám người nhao nhao cùng tiếp, biểu thị, ta không phải không tin được ngươi, đại gia hỏa chỉ là muốn mở mang tầm mắt một khi đánh nhau, lấy ve mùa đông lòng dạ hẹp hỏi tư thế, chồng nàng cùng ve mùa đông nhất định phải chết một cái. Rất nhanh có người hồi tiếp, lao công ta có thể một bàn tay đánh nổ ve mùa đông. Quỷ Thiên Đế đều tức giận cười. Ta nói sớm diễn đàn này muốn tên thực chế đi. Dù gì, đem bọn hắn ra phả dán đi lên cũng được à, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, hiện tại cái gì như quỷ xà thần đều đi ra. Thân là diễn đàn nhân viên quản lý Quỷ Thiên Đế, đối với diễn đàn chướng khí mù mịt, biểu thị mãnh liệt bất mãn. Lớp 11 nhìn lướt qua diễn đàn, vừa cười vừa nói, kỳ thật loại này tiếp mời rất tốt hồi phục. A. Quỷ Thiên Đế như có điều suy nghĩ, minh bạch lao bà của mình ý tứ, lao bà, ngươi có phải hay không nói, ta cũng phát một cái, tỉ như nhạc phụ ta có thể một quyền đánh nổ ve mùa đông. Lớp 11, ta kỳ thật không cần thiết như thế hô cha. Ngươi có thể nói, ngươi có thể một quyền đánh nổ ve mùa đông. Lớp 11 cho ra phương pháp rất đơn giản, Quỷ Thiên Đế xuất thủ là được rồi. Mọi người thảo luận nhiệt liệt như vậy, không phải liền là bởi vì ngày cũ trụ cột ve mùa đông quá mạnh, một quyền đánh nổ ve mùa đông loại sự tình này, phi thường có chủ đề độ sao? Một khi Quỷ Thiên Đế xuất thủ, hết thảy đều hội khá hơn. Chí ít hội buồn cười đứng lên. T, Quỷ Thiên Đế suy nghĩ minh bạch các mấu chốt trong đó, nhưng còn có một vấn đề không có cách nào giải quyết, nhưng ta không có cách nào một quyền đánh nổ ve mùa đông a. Tìm Giang Bạch thương lượng một chút, loại sự tình này, Giang Bạch so ngươi am hiểu, để ve mùa đông đánh một chút giả thi đấu, đi chép cái video cái gì không thể không nói, lớp 11 đề nghị này cũng thực không tồi. Tốt. Quỷ Thiên Đế nói làm liền làm, cưới lên Quỷ Hỏa Ma Thác, đưa vào mục đích. Quỷ Hỏa, khởi động. Khi Quỷ Hỏa xuất hiện tại Giang Bạch diện lúc trước đợi, bị Giang Bạch một bàn tay bằng ngừng. Ta còn tưởng rằng đom đóm đâu, Giang Bạch kém chút một bàn tay đem Quỷ Thiên Đế Quỷ Hỏa Ma Thác đánh nổ, nhìn xem Quỷ Thiên Đế, hiếu kỳ hỏi, ngươi tới làm cái gì? Các loại Quỷ Thiên Đế nói rõ ý đồ đến, Giang Bạch lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Cái này, chỉ có thể nói, không hổ là ngươi Quỷ Thiên Đế. Lớp 11 dám nói, ngươi là thật dám làm. Ngươi muốn đánh bạo ve mùa đông. Giang Bạch nghĩ nghĩ, đáp, đây cũng không phải việc khó gì, chỉ là có một cái vấn đề nhỏ. Vấn đề gì? Giang Bạch hai tay mở ra, ta cũng không biết ve mùa đông ở đâu. Không sai, rời đi ngày cũng nhà giam đằng sau. Giang Bạch cũng không biết ve mùa đông đi đâu. Quỷ Thiên Đế, a cái này, đừng nóng đội, còn có biện pháp bổ cứu. Giang Bạch nghiêm túc nói, ngươi đem kim ve nhường cái đến, làm điểm vụ băng, hoặc là dứt khoát đừng làm, bọn hắn lại không thấy qua ve mùa đông, ngươi liền nói đây là ve mùa đông, bọn hắn ai biết? Quỷ Thiên Đế, có một loại chỉ kim vi hàn đẹp. Quỷ Thiên Đế ngựa không dừng bó, lần nữa tìm tới địa hệ vương tọa. Nha, đánh nhau đâu? Quỷ Thiên Đế nhìn không rõ ràng, địa hệ vương tọa giống như là tại cùng ai chiến đấu. Cái này rất kỳ quái. Có được nửa bước thần thoại mảnh vỡ địa hệ vương tọa, trong tay lại nhiều kim ve, chư thiên vạn giới, ai có thể cùng hắn đánh náo nhiệt như vậy? Địa hệ vương tọa liếc qua Quỷ Thiên Đế, mặc dù ngày cũ nhà giam đã đổ sụp, nhưng những cái kia gia hỏa không chết xong. Nếu như chính mình tiện tay đem Quỷ Thiên Đế giết, sau một khắc, chỉ sợ cũng muốn bị ai tiện tay giết. Ngày cũ nhà giam trận kia pháo hoa, rơi vào người khác nhau trong mắt, có khác biệt ý nghĩa. Địa hệ vương tọa rất rõ ràng, trận kia pháo hoa ý vị như thế nào. Bây giờ Giang Bạch, tùy thời có năng lực trùng kiến nơi khởi nguồn, tiện tay có thể lấy sáng tạo ra vô số mảnh vỡ. Giang Bạch không chết, tất cả mọi người không có ngày nổi danh. Bị ẩu đả người kia, la hét, đây coi là bạo lực gia đình. Vì ta phát ra tiếng. Quỷ Thiên Đế tham trường đầu, phát hiện bị đánh người kia chính mình vậy mà nhận biết. Nha, đây không phải độc bộ cựu thiên thôi, mấy ngày không thấy làm sao như thế kéo. Địa hệ vương tọa đánh người thở công phu, nhìn về phía Quỷ Thiên Đế, chuyện gì? Quỷ Thiên Đế lại đem tiền căn hậu quả nói một lần. Nói cách khác ngươi muốn đánh bạo ve mùa đông. Địa hệ vương tọa tổng kết rất đúng chỗ, phí chuyện này làm gì, trực tiếp tìm thật không được sao? Quỷ Thiên Đế hai mắt tỏa sáng, ngươi biết thật ve mùa đông ở đâu? Nói thật giống như Giang Bạch không biết một dạng. Địa hệ vương tọa cười lạnh nói, hắn rất rõ ràng, bây giờ Giang Bạch theo một ý nghĩa nào đó tới nói là trốn tránh ve mùa đông tại đi. Tình thổ sự tình kết thúc, có thể ve mùa đông sự tình thật kết thúc rồi hả? Địa hệ vương tọa chỉ là cầm đi kim ve, chân chính ve mùa đông tại một người quen cũ nơi đó, tìm tới Lý Bình Bình liền có thể tìm tới ve mùa đông. Quỷ Thiên Đế lại hỏi, vậy làm sao tìm tới Lý Bình Bình đâu? Tìm ngươi nhạc phụ đi. Địa hệ vương tọa hơi không kiên nhẫn, ngươi đem ta là cái gì đang dùng? Ta và các ngươi tịnh thổ quan hệ rất tốt sao? Lần trước cầm kim ve tham dự đối với thôi ngôn vây giết, địa hệ vương tọa đã thanh toán xong. Vậy ta làm sao tìm được nhạc phụ ta đâu? Nghe thấy Quỷ Thiên Đế vấn đề này, địa hệ vương tọa đều tức giận cười. Ngươi ngay cả mình nhạc phụ cũng không tìm tới, tìm ta có làm được cái gì? Ngại gia hỏa này thực sự vướng bận, địa hệ vương tọa dứt khoát duy nhất một lần nói hết lời, đi tìm ngươi cái kia tiện nghi sư đệ, cầm tới cái kia đạo sẹo, Diệt Đồ liền hội tới tìm ngươi. Lý Bình Bình bây giờ cùng Diệt Đồ cùng một chỗ, còn có cái gì nghe không hiểu? Nếu như Quỷ Thiên Đế hỏi lại, làm sao tìm được Võ Thiên Đế? Cái kia địa hệ vương tỏa muốn đem Quỷ Thiên Đế đóng gói đưa đến Võ Thiên Đế trước mặt, từng khối loại kia. Thỏa. Quỷ Thiên Đế vội vàng rời đi. Độc bộ Cửu Thiên không hiểu, vì cái gì Lý Bình Bình cùng Diệt Đồ hội cùng một chỗ, ve mùa đông vì sao lại đi tìm Lý Bình Bình? Địa hệ vương tỏa lạnh lùng nhìn hắn một chút, không có trả lời vấn đề này. Chẳng lẽ ta muốn cùng ngươi giải thích rõ ràng đây hết thảy? Chẳng lẽ muốn ta cho ngươi biết, Lý Bình Bình nhưng thật ra là lần trước dưỡng cổ ăn gà giải thi đấu bên thắng, chỉ là chính mình từ bỏ tiến thêm một bước khả năng, cùng Diệt Đồ liên thủ, đem kim ve đưa tiễn, sáng tạo ra ve mùa đông, là bây giờ đây hết thảy kẻ cầm đầu. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, nếu như không có Lý Bình Bình, liền hội không có Giang Tâm xuyên qua, lại càng không có địa hệ vương tọa đến tiếp sau gặp phải. Ta có cái gì cùng ngươi giải thích tất yếu? Ngươi không phải rất có thể sao, một quyền đánh nổ địa hệ vương tọa, đến nhà, đánh một cái ta xem một chút ta. Quỷ Thiên Đế tìm được trước Không Thiên Đế, lại thông qua Không Thiên Đế tìm được Võ Thiên Đế. Cuối cùng, hắn thoại nguyện gặp được Diệt Đồ, Lý Bình Bình, còn có con bé kia. Lý Bình Bình nhìn quanh một vòng, người đều đến đông đủ. Quỷ Thiên Đế nhấc tay, Giang Bạch không đến. Giang Bạch không dùng để. Lý Bình Bình lắc đầu, hắn sau đó phải giảng, vốn là con ve này cố sự. Ve mùa đông cố sự. Rời giường, Tốt ta. Chương 2013, ta là ve mùa đông. Chương 2013, ta là ve mùa đông. Ta là một con ve, chỉ tiếc, đạo lý này ta minh bạch quá muộn. Ta lần thứ nhất mở mắt ra, trước mắt là cổ quái quang mang, có kim quang, có hàn mang. Kim quang rất ấm, hàn mang rất lạnh, hình ảnh rất loạn. Có người gào thét, có người gào thét, có người hốt hoảng chạy trốn. Về sau ta mới biết được, gào thét người kia gọi vương đế, ta vốn nên là tới tìm hắn. Chết đi cái kia kim ve, là của ta mẫu thân. Đào tẩu người kia, tên là Giang Bạch. Ta tìm tới Giang Bạch. Giang Bạch giết chết mẹ ta, mang đi ta. Ta biết tìm một cơ hội giết chết Giang Bạch. Không đúng, Giang Bạch giết mẹ ta, không phải giết ta, vậy ta hẳn là đi giết mẹ hắn, mà không phải hắn. Giang Bạch mụ mụ cũng đã chết. Chết tại Giang Bạch trong tay. Biết chuyện này thời điểm, ta lại có một tia may mắn mẹ ta là chết tại Giang Bạch trong tay, mà không phải chết trong tay ta. Giang Bạch có bệnh. Đúng vậy, ta cũng có. Giang Bạch cùng ta đồng bệnh tương liên. Giang Bạch tổng nói, thế giới này là hư giả, có một đạo kinh khủng ánh mắt tại nhìn chăm chú hắn, có người muốn giết hắn. Ta biết, Giang Bạch sai. Bởi vì ánh mắt kia không phải tại nhìn chăm chú Giang Bạch, mà là tại nhìn chăm chú ta. Thế giới này không phải hư giả, ta chính là thế giới nền tảng. Ta không hề nói gì. Cùng Giang Bạch cùng một chỗ thời gian rất bình thản, hắn muốn nên có được thế giới này đứng đầu nhất lực lượng, hắn lại lựa chọn làm một cái nhất người bình thường. Hắn sống tựa như một cái bình thường học sinh cấp 3 một dạng, chỉ có gặp được nguy hiểm lúc, thỉnh thoảng hội che khuất mặt lao ra. Bởi vì thiên mệnh tồn tại, Giang Bạch thân phận một mực không có ra ánh sáng. Tiếp tục như vậy, ta nhất định hội chết, Giang Bạch cũng rất khó sống. Giang Bạch hoặc không sống ngược lại là thứ yếu, ta phải sống sót. Ta cảm thấy cần cho Giang Bạch phía trên một chút cường độ. Cho nên, ta cho Giang Bạch tìm tới nhân hòa. Chỉ cần ta nguyện ý, ta có thể tìm đến bất kỳ một cái nào danh sách số 0, chí ít tại thần hệ trước đó là như vậy. Mẹ ta nói cho ta biết, ta là thế giới nền tảng, là có thể nắm giữ chính mình vận mệnh tồn tại. Mẹ ta là hội không đạt ta. Có nhân hòa đằng sau, thiên mệnh rốt cục áp chế không nổi Giang Bạch tồn tại. Lúc đầu, thân ở trong luật thế, ẩn nấp mới là lựa chọn chính xác, nhân hòa lại làm cho Giang Bạch bộc lộ ra một chút phong mang. Nhân hòa cùng thiên mệnh ở giữa có thủ, người cùng thiên đấu, là như vậy. Đồng thời nắm giữ nhiều cái danh sách số 0, là có đại giới. Giang Bạch không biết, cũng không cần biết. Hắn có thể chết, ta nhất định phải sống. Nếu như nói, có cái gì là để cho ta tương đối khó chịu, Giang Bạch tại trên người của ta thực hiện một loại phong ấn, những hàn khí này để cho ta không quá dễ chịu. Phương pháp kia hắn là từ đâu học được? Là mẹ ta dạy hắn? Vẫn là chính hắn nói bừa loạn tạo? Mặc kệ ngủ trước một giấc lại nói. Hàn khí để cho ta thỉnh thoảng rơi vào trạng thái ngủ say, ta có thể cảm nhận được, thủy triều xuống lập tức liền muốn tới, loại thời điểm này, ngủ say mới là càng chính xác lựa chọn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Giang Bạch rất có thể hội chết tại trận này thủy triều xuống bên trong. Thiên mệnh đã chết thay qua một lần, ta có thể cảm nhận được, thiên mệnh trước nay chưa có suy yếu, dù vậy, thiên mệnh vẫn như cũ ý đồ đang ngăn trở ta. Không có quan hệ, chỉ cần tiếp tục như vậy, Giang Bạch hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Giang Bạch sau khi chết, ta hội tránh thoát hàn khí trói buộc, ta hội sống tới, danh sách số 0 cũng hội trở thành lực lượng của ta. Không có gì bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn. Tại ta ngủ say trong quá trình, Giang Bạch gia nhập một cái gì kế hoạch, cái chữ kia ta không biết. Nhiệm vụ danh hiệu 002, nhiệm vụ này hội để cho Giang Bạch rơi vào trạng thái ngủ say, vượt qua thủy triều xuống lúc sắc cơ. Giang Bạch có thể còn sống sót, mà ta muốn chờ đợi lần tiếp theo cơ hội sao? Ta đang do dự. Có lẽ Giang Bạch tô tỉnh một khắc này là ta động thủ thời cơ tốt nhất. Ta nếm thử qua giấy rùa, cho Giang Bạch đái tới qua tử vong phong hiểm, nhưng ta vẫn như cũ thất bại. Chỉ cần Giang Bạch cùng nam nhân kia giao thủ, hắn coi như không chết cũng không có cách nào bình an ngủ say. Đáng tiếc, không quan hệ, ta còn có bộ phương án thứ hai. Rất tốt, Giang Bạch ngủ thiết đi. Thủy triều xuống, đây hết thể lập tức đều là của ta, ta chỉ là muốn sống sót, ta không quan tâm đúng sai, cũng không quan tâm Giang Bạch chết sống. A, giống như có người đến. Tới ba người, một người mặt có mặt sẹo, ăn nói có ý tứ, một người người khoác áo bào trắng, vai lập xào điệp, một người trên mặt cười yếu ớt, quyền cước bất phàm. Ta từ bỏ giết chết Giang Bạch kế hoạch, chuẩn xác hơn thuyết pháp là ta thuận theo thiên mệnh. Ta sợ ba người này, ta một cái đều đánh không lại. Ta không biết vì cái gì bọn hắn muốn giúp Giang Bạch, bọn hắn tựa hồ quen biết thật lâu, bọn hắn thậm chí không giống như là thời đại này người. Chờ chút, bọn hắn vậy mà tại vượt qua thời không. Dừng tay, các ngươi muốn làm gì? Ta không hiểu. Phát sinh ở trước mắt ta một màn, lật đổ ta tất cả nhận biết. Mặc dù cùng mẹ ta thời gian trung đụng không dài, nhưng ta rất khẳng định một sự kiện, nàng đem rất nhiều tri thức nhét vào đầu óc của ta. Xuyên qua thời không, ta nhớ không lầm, ít nhất phải thượng tam giai mới có thể làm đến, thậm chí cần là thượng tam giai đỉnh tiêm tồn tại, khởi nguyên chân thần. Mẹ ta năm đó chủ nhân, nghe nói ở trên tam giai cũng chỉ là thấp nhất trình độ phi thăng cảnh. Ba vị khởi nguyên chân thần hộ tống Giang Bạch, chỉ vì giúp hắn nhảy qua lần thứ tư thần bí triều tịch. Ta không biết thế giới này đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao lại điên cuồng như vậy. Ta không hiểu. Đến lần thứ năm thần bí triều tịch, Giang Bạch bị một người đào lên. Người này đang làm cái gì? Hắn tại nếm thử phục sinh Giang Bạch. Đừng nói giỡn loại sự tình này, không thể nào làm được. Mặc dù có ba vị khởi nguyên chân thần hộ tống, nhưng xuyên qua trong lúc đó hay là phát sinh một chút sự tình, đang tập kích tác động đến phía dưới, vì để cho Giang Bạch hoạt xuống tới, bọn hắn đem quỷ môn quan cho Giang Bạch. Ý vị này, Giang Bạch hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là danh sách số không xung đột, liền đầy đủ để Giang Bạch chết đã không biết bao nhiêu lần. Vì cái gì trước đó không có người thu thập đủ tất cả danh sách số không? Một cái danh sách số không đã là thế gian lực lượng cực hạn, muốn nắm giữ chính là muốn khiêu chiến một lần cực hạn. khiêu chiến nhiều lần cực hạn, người là có cực hạn, cho nên không cách nào đánh vỡ cực hạn này. Người này tự động, trong mắt của ta, vô chi lại một người. Chẳng lẽ trên đời này có thể có người lấy người sống thân thể, khống chế quỷ thần chi lực? Ta rất khẳng định, ở thời đại này trước đó, chuyện như vậy chưa bao giờ phát sinh qua. Ta an tĩnh nằm tại Giang Bạch trong thức hải, chẳng hề làm gì, cái gì cũng không cần làm. Ta chỉ cần chờ đợi Giang Bạch chết đi, sau đó biến thành quỷ vật trở về. Về phần cùng đằng sau Giang Bạch làm sao ở chung? Quản nó chi, ta chỉ là một con bé, ta cần nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ta lại ngủ một giấc, ngon lành là ngủ một giấc. Sau khi tỉnh lại, ta kém chút cho là ta không có tỉnh. Bởi vì ta nhìn thấy chỉ có ở trong mơ mới có thể nhìn thấy hình ảnh. Ngoa tạo, gặp ủy. Giang Bạch bị hắn chỉnh việc. Chuẩn xác hơn nói, ta là bị đánh thức. Giang Bạch thanh âm tại bên tai ta nhao nhao cái không xong, ồn ào không được. Tựa như vẹt đều. Ta là Giang Bạch, ngay tại chấp hành nhiệm vụ 002. Nhiệm vụ, còn tại đang tiến hành. Chương 2014, đồng bệnh tương liên chương 2014, đồng bệnh tương liên Giang Bạch rất ồn ào. Có lúc, ta hoài nghi hắn mới là bè, ta mới là người. Nếu không, tại sao là hắn một mực cái lộn không ngừng, mà ta một câu đều không có nói qua. Cùng hàn khí ở lâu, ta lại có chút ưa thích những hàn khí này, cũng ưa thích đi ngủ. Dù sao Giang Bạch cũng tin không được ta, hắn ai cũng không tin được, ta có lúc hoài nghi, hắn tin hay không từng chiếm được chính mình. Vấn đề duy nhất là, Giang Bạch mỗi một lần ghi âm đều hội đem ta đánh thức. Hắn vừa mới nói cái gì tới? Hắn muốn xung kích cao giai. Cao giai là cái quỷ gì? Ta trong đầu lật ra thật lâu, mới miễn cưỡng lý giải cái từ này đến cùng đại biểu cho cái gì. Sau đó, tùy theo mà đến vâng im lặng. Đúng vậy, ta rất im lặng. Ba vị khởi nguyên chân thần xuất thủ, cứu Giang Bạch, tại trải qua không ngừng tu luyện đằng sau, rốt cục muốn xung kích cao giai rồi. Ta hận không thể chiêu cáo thiên hạ. Mau nhìn, nơi này có một cái đại ngốc bê mẹ ta không có dạy ta lời mắng người, là Giang Bạch dạy. Điểm này ta muốn làm sáng tỏ một chút. Trên người ta tất cả thói quen, tập tục xấu, không tốt đồ vật, không thuộc về chúng ta bộ tộc này phẩm chất, đều là Giang Bạch dạy dỗ ta. Ân, hắn chính là như vậy một tính cách ác liệt người. Ta liền lặng lặng nhìn xem Giang Bạch trăng bước. Hắn cùng một đám cỏ màu đấu trí đấu dũng, còn muốn đi một bước muốn ba bước. Muốn ta nói, nghĩ nhiều như vậy làm gì, trực tiếp đem ta phóng xuất, chúng ta nhanh thông không tốt sao? A, Giang Bạch nếu như đem ta phóng xuất, ta làm chuyện thứ nhất là cái gì? Vậy khẳng định là đoạt Giang Bạch danh sách số không a, cái này có cái gì tốt do dự? Côn trùng đói bụng liền muốn ăn cái gì, đây không phải thường thức sao? Giang Bạch so trong tưởng tượng của ta còn muốn cẩn thận. Hắn giải khai lực lượng phong ấn tốc độ rất chậm, giải khai ta phong ấn tốc độ chậm hơn, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy, lực lượng của hắn mạnh hơn so với ta. Ta đang chờ đợi. Ta là có kiên nhẫn thợ săn. Chờ đợi, chờ đợi. Buồn ngủ quá, ngủ một giấc trước. Ta chìm vào hôn mê thiết đi. Ta lại một lần tỉnh, để cho ta nhìn xem, kịch bản diễn tới chỗ nào. A, Giang Bạch muốn đi khi một cái gì thiên đế. Hắn đã thức tỉnh thiên hệ danh sách năng lực, là một cái kim bè, nhìn rất đẹp, có điểm giống mẹ ta, liền không đem nó đánh chết tốt. Ta có đôi khi hay là hội giúp một chút Giang Bạch. Bởi vì ta rất rõ ràng, chỉ có giúp Giang Bạch, hắn mới có thể giải khai phong ấn trên người ta. Chờ ta trên thân phong ấn đều giải khai ngày đó nói không chừng ta vẫn là đánh không thắng Giang Bạch. Trong đầu của ta bỗng nhiên toát ra như thế một cái hoang đường suy nghĩ. Ta rất nhanh ý thức được, ý nghĩ này cũng không hoang đường. Ba vị kia khởi nguyên chân thần cho ta cảm giác gáp bách hay là quá mạnh. Giang Bạch thực lực càng ngày càng mạnh, ta chỉ là lặng lặng nhìn xem, ta có thể làm cái gì đâu. Ta chỉ là một con bé. Giang Bạch giao thủ người này gọi là cái gì nhỉ? Vương đế. Ta nhớ không rõ hắn tên. Hắn giống như rất muốn ta. Ta bắt đầu do dự, muốn hay không đi ăn máng khác. Tính toán, ngủ trước một giấc rồi nói sau. Ngủ tỉnh, ta vẫn là phân rõ hiện thực cùng mộng cảnh. Có Giang Bạch thế giới là hiện thực, không có Giang Bạch chính là mộng cảnh. Giang Bạch giống như thắng, nhưng không có hoàn toàn thắng. Giang Bạch lấy được thần hệ danh sách số 0. Giờ khắc này, ta bắt đầu nhìn thẳng vào Giang Bạch. Không phải là bởi vì khởi nguyên chân thần cũng không phải bởi vì ta mẹ, mà là đơn thuần bởi vì Giang Bạch đủ mạnh. Đúng vậy, Giang Bạch mạnh vượt qua thường nhân lý giải. Ta bỗng nhiên ý thức được, nhiều hạng danh sách số 0 tồn tại, đối với Giang Bạch tựa như là vô hại. Hắn lại có thể điều tiết danh sách số 0 ở giữa xung đột. Đây là làm sao làm được? Ta không hiểu. Cũng may trên thế giới này, ta không hiểu sự tình có rất nhiều. Giang Bạch trên thân nhiều một cách đặc biệt. Giang Bạch đánh rất nhiều đỡ, thắng một trận lại một trận. Thẳng đến trận này, ta bị Giang Bạch phóng ra. Cái kia cô khóa chặt tại trên người ta sắc ý, bừng lên, muốn giết chết ta. Trang diện quá mức hỗn loạn, ta kỳ thật còn không có lý giải đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng có một việc ta rất rõ ràng. Giang Bạch nói ta là giả. Giang Bạch là hàng giả người trong nghề, hắn nói một vật giả, đó chính là giả. Ta là một con bê. Một cái hư giả bê. Ta xưa nay không là cái gì thế giới nền tảng, liền xem như, cũng chỉ có thể là mẹ ta thế giới nền tảng. Mụ mụ lừa ta. Ta có chút khổ sở. Không phải là bởi vì hoang ngôn, mà là bởi vì, mụ mụ không nhìn thấy hôm nay ta. Ta thành sự thật, ta vẫn là một con bê. Ta bây giờ là thế giới nền tảng. Mụ mụ năm đó nói láo, bây giờ thành thật. Ta muốn mụ mụ. Mẹ ta không phải chết tại Giang Bạch trong tay, mẹ ta cũng là chết trong tay ta. Ta cùng Giang Bạch đồng bệnh tương liên. Ở trên đời này, hắn là một ta khác, một cái càng mỏi bệnh, cực khổ hơn ta. Giang Bạch giúp ta thành thật, ta muốn cứu Giang Bạch một lần. Ta rốt cuộc hiểu rõ đạo lý này, cũng may còn không tính quá muộn. Chờ ta gấp trở về cứu Giang Bạch thời điểm, Giang Bạch vụng trộm đem ta mắng một trận. Hắn nói, hắn còn có nhiều như vậy át chủ bài, làm sao có thể đổ vào nơi này, coi như ta không trở lại, hắn cũng có chí ít 9 loại phương pháp lập bản. A, mạnh miệng. Ta mặc kệ Giang Bạch. Trận chiến này, kỳ thật ta không có ra bao nhiêu lực. Trở thành chân thực đằng sau, ta cũng bắt đầu giống Giang Bạch một dạng, lưng đeo nhiều thứ hơn, thường xuyên cảm thấy mỏi mệt. Thư giả luôn luôn vui thích, chân thực thường thường tiểu tụy. Ta hiện tại rất tiểu tụy, rất muốn ngủ. Đằng sau thời kỳ, ta vẫn là giống như trước đây, ngủ một giấc lại một giấc. Trên người của ta sớm đã không còn phong ấn, nhưng ta vẫn là ngủ ở Giang Bạch trong thức hải. Ta quen thuộc nơi này. Nơi này có đầu góc không tốt cá, thường mắt kim bè, tư thái linh hoạt cựu đầu xà. Trọng yếu nhất chính là nơi này ta mạnh nhất, ta quyết định. Tốt ta, Giang Bạch mới là định đoạt người kia. Giang Bạch cũng thành khởi nguyên chân thần. Hắn mang bọn ta đánh lên khởi nguyên thành. A, hắn đánh nổ khởi nguyên thành. Ta nhìn Giang Bạch một đường thế như trẻ tre, cũng nghe lấy hắn một lần lại một lần ghi âm. Không biết từ lúc nào bắt đầu, ta thích nghe Giang Bạch ghi âm, có thể Giang Bạch lại không thích ghi âm. Trên đời này tiếc nuối phần lớn như vậy, bỏ qua mới biết được chân quý. Ta có khi hội đem trước kia ghi âm lật ra tới nghe, kỳ thật ta nghe không hiểu Giang Bạch nói những cái kia con quấn quấn, ta chính là ưa thích nghe những vật này. Nghe bọn chúng ngủ, giống như có thể cho ta một loại cảm giác an toàn. Ta cần cảm giác an toàn sao? Có lẽ đi. Tóm lại, ta ở chỗ này rất an toàn. Ta có lẽ là Giang Bạch gác chủ bài một trong. Ta phát hiện, đi theo Giang Bạch hay là có chỗ tốt. Hắn bài thật sự là nhiều lắm. Cho nên, thân là át chủ bài một trong ta, trừ uy hiếp tác dụng bên ngoài, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì hiệu quả thực tế. Giang Bạch ngược lại là có mấy lần, trong miệng nói muốn cùng mọi người cùng nhau phát nổ, sau đó đem ta lấy ra. Ta. Anh em, người đem ta bóp nát, đó cũng là ta phát nổ. Ngươi là ngươi, ta là ta, hai ta phân rõ một chút được không? Tính toán, ta phát hiện, ta cùng Giang Bạch khả năng không có cách nào phân rõ ràng như vậy. Không có cách nào, ai bảo chúng ta đồng bệnh tương liên đâu. Chương 2015, ta là ve mùa đông, ngay tại chấp hành nhiệm vụ 002 chương 2015, ta là ve mùa đông, ngay tại chấp hành nhiệm vụ 002 Giang Bạch đến nơi khởi nguồn, ta giống như quên một chút cái gì, ta cần nhắc nhở ta sao? A, ta không biết nói chuyện. Cái kia không sao. Ở chỗ này, ta biết rất nhiều người, quen biết năm đó đưa Giang Bạch đi lần thứ 5 thần bí triều tịch ba vị kia khởi nguyên chân thần. Bọn hắn ba người, cùng ve mùa đông cùng một chỗ, cùng xưng là ngày cũ trụ cột. Ta lúc nào thành ngày cũ trụ cột, chính ta làm sao không biết. Cái này ve mùa đông đến cùng là ai? Rất nhanh, ta liền biết đáp án. Giang Bạch chuẩn bị đi một chuyến lần thứ 4 thần bí triều tịch. Tha trở về làm gì? Giang Bạch muốn đi xong 9 lần thần bí triều tịch. Đi đến cùng là tiên thôi, hay là Giang Bạch bản thể? Ta có chút không phân rõ. Hẳn là Giang Bạch đi. Bởi vì ta cũng tới. Không đối, tới tốt lắm giống không chỉ là ta. Còn có một cái gọi thánh chủ gia hỏa. Nói đến, người thánh chủ này cùng ta còn rất giống. Tha rất giống lấy trước kia cái hư giả ta. Đúng vậy, mỗi người đều có chính mình nghĩ lại mà kinh đi qua, ta đặc biệt không chịu nổi. Vừa nghĩ tới chính mình đi qua còn nghĩ qua giết Giang Bạch cướp đi danh sách số 0, ta liền cảm nhận được một cỗ xấu hổ. Ta xem qua đi chính mình, tựa như nhìn một cái đại ngốc bê đây cũng là Giang Bạch dạy ta. Nói đúng ra, Giang Bạch đem giáo ta thành đại ngốc bê Giang Bạch toàn trách. Vước nổi cũng là Giang Bạch dạy dỗ ta. Tóm lại, ta nhìn thánh chủ thật giống như nhìn xem ta của quá khứ. Ta không rõ tha làm sao có ý tứ hỏi ra ngu xuẩn như thế vấn đề. Ta không để ý tới tha. Giang Bạch đồng ý. Chấm đang muốn tử chiến, ái khanh vì sao trước hàng a? Giang Bạch, ngươi điên rồi. Chúng ta lập tức liền muốn thắng. Ngươi bây giờ cùng thánh chủ liên thủ tính là gì? Lại nói, các ngươi liên thủ, ai là các ngươi đối thủ a? Nếu như ta không đồng ý nhập bọn, thánh chủ cùng Giang Bạch liền lên tay đến đánh ta. Nói đùa cái gì? Ta lúc nào mạnh như vậy, chính ta làm sao không biết? Cho nên, ta, một cái thế giới chân thật nền tảng, một cái thoát ly cấp thấp thú vị ve mùa đông, hiện tại muốn đi khi một cái giả ve mùa đông. Giang Bạch để cho ta trốn ở trong góc cấm u, mai phục một nhóm 4 người. Tha nói, 4 người này phối trí là như vậy, có một người rất biết đánh nhau, có một người ăn cơm từ trước tới giờ không lãng phí một hạt lương thực. Có một cái bình thường liền vài câu lời kịch, tái diễn nói, ba người hộ tống một cái tay trói gà không chặt, cần trải qua cựu thế người luân hồi. Ta nói cái này tập ta xem qua, thầy dù thôi. Biết đánh nhau nhất cái kia là tay trói gà không chặt người kia đồ đệ thôi, ta nói đúng hay không? Giang Bạch nói a đúng đúng đúng. Ta quá ngây thơ rồi. Ta thật sự cho rằng Giang Bạch đưa ta đi ăn thịt đường tăng, ta tuyệt đối không nghĩ tới, xác thực có thịt đường tăng. Ta mới là cái kia thịt đường tăng. Giang Bạch để cho ta đánh lén, là ba cái khởi nguyên chân thần hộ tống Giang Bạch 18 tuổi sở nam hạn địa bản. A, cái này tập ta thật nhìn qua. Song phương đều là có chuẩn bị mà đến, đánh lén. Sau đó, ta thất bại thảm hại. Ta hoài nghi đây là Giang Bạch cùng thánh chủ đợi lay một vòng. Ta không cần chứng cứ, chính ta chính là chứng cứ. Cho nên, coi ta làm xong những này, lần nữa trở lại nơi khởi một lúc, đợi tại Giang Bạch thức trong biển, một câu thêm lời thừa thãi cũng không muốn nói. A, ta quên, ta vốn là không biết nói chuyện. Giang Bạch không có hỏi ta đi đâu, đi làm cái gì, vì cái gì trở về, ta cũng không nói. Ta tựa như trắng đêm trưa về hải tử, về đến nhà về sau. Hết thể như thường, tựa như vô sự phát sinh. Về sau tuế nguyệt bên trong, ta vẫn như cũ trải qua lặp lại lại đơn điệu sinh hoạt. Đi ngủ, rời giường, đi ngủ, rời giường. Mẹ ta nói cho ta biết, ve phải hiểu được chờ đợi thời cơ tốt nhất lại mở miệng về sau, liền muốn một mực càng không ngừng nói. Ve chính là như vậy sinh vật. Dên gì đến sinh mệnh kết thúc mới thôi. Tốt ta, kỳ thật ve không phải. Ta là. Ta không muốn sinh mệnh kết thúc, cũng không muốn dên gì. Cho nên, ta lựa chọn đi ngủ. Đi theo Giang Bạch chỗ tốt lớn nhất, chính là chỉ cần ngươi đầy đủ phế vật, ngươi chính là an toàn. Ta đã từng lấy vì ta là Giang Bạch lớn nhất át chủ bài, có lẽ bây giờ tại một ít người trong mắt, ta vẫn như cũng là Giang Bạch lớn nhất át chủ bài. Chỉ có chính ta biết, ta cho tới bây giờ đều không phải là. Nhân sinh không phải ván bài, liền xem như một người lớn nhất át chủ bài, đó cũng là chính hắn, mà không phải thứ gì khác. Giang Bạch lớn nhất một lá bài, vĩnh viễn là tha chính mình. Tha giống như rất sớm đã hiểu đạo lý này. Cũng may ta không phải người, cũng không cần hiểu nhiều như vậy đạo lý. Ngủ, đột nhiên có một ngày, Giang Bạch nói cho ta biết, mãn tù ra ngục. Ta không hiểu, ta lúc nào đã từng ngồi tù. Ta ngược lại không lo lắng trên hồ sơ lưu lại chỗ bẩn cái gì, dù sao ta đương án thượng chỗ bẩn đã đủ nhiều. Ta chỉ là có chút mê mang. Dưới mắt, ta nên đi làm chút gì? Giang Bạch nói, làm chính mình muốn làm nhất sự tình. Ta nghĩ ta mẹ. Cho nên, ta đi tìm Vương Đế. Sau đó ta phát hiện. Vương Đế, ngươi sao có thể tạo một cái giả mẹ ta? Vương Đế cũng chấn kinh. Tha tuyệt đối không nghĩ tới, mẹ còn có giả. Chúng ta cẩn thận phục bàn một chút, mới phát hiện, chuyện này kẻ cầm đầu vẫn như cũng là Thai Thiên Đế. Thai Thiên Đế cho Quỷ Thiên Đế tim mẹ, là Thai Thiên Đế chính mình bóp, là Thai Thiên Đế năm đó gánh chịu thiên giới vật quan tưởng. Mọi người đều biết, Thai Thiên Đế tự sáng tạo đồ vật, trên cơ bản đều là hàng giả. Vương Đế ngược lại là rất nhanh tiếp nhận hiện thực này, tha cũng không có trông cậy vào thứ này là thật. Nhưng ta mẹ đâu? Vương Đế cũng muốn biết đáp án này. Tha mang theo ta đi tìm Lý Bình Bình, ân, cái kia thường thường không có gì lạ, tùy tiện đã đột phá đến khởi nguyên chân thần nam nhân. Chỉ có chân chính nhìn thấy Lý Bình Bình, ta mới có thể cảm nhận được, nam nhân này đến cỡ nào bình thường. Không, trên đời tại sao có thể có bình thường khởi nguyên chân thần? Huống chi, ta có thể cảm nhận được, Lý Bình Bình nắm giữ mạnh mẽ, thậm chí không phải Vương Đế loại này nửa bước thần thoại hàng lậm, mà là hàng thật giá thật thần thoại mạnh mẽ. Tha nắm giữ mạnh mẽ rất nhỏ yếu, tên là chúng sinh bình đẳng ta biết rõ ràng như vậy, là bởi vì mảnh vỡ kia lại là mẹ ta. Ta lại có mụ mụ. Ta có chút vui vẻ, cũng có chút khổ sở. Bệnh của ta tốt, Giang Bạch bệnh còn chưa hết. Chúng ta không còn là đồng bệnh tương liên, ta là Giang Bạch khổ sở. Ta hy vọng tha bệnh sớm một chút tốt. Ngay tại cái này sắp làm sủi cảo thời khắc mấu chốt, Quỷ Thiên Đế cũng tới. Không biết vì cái gì, ta bỗng nhiên thành toàn trường tiêu điểm. Thời khắc trọng yếu như vậy, nhiều người như vậy vật chứng, nhiều như vậy ánh mắt nhìn ta dù sao cũng nên nói chút gì. Không sai, nghe nhiều năm như vậy, thông tuệ ta rốt cục học xong nói chuyện. Ta quả nhiên là tộc ta thiên tư hai vị trí đầu thiên tài. Quỷ Thiên Đế nhìn ta, ánh mắt của hắn ta có thể hiểu. Cho nên, ta mở miệng. Ta là Ve Mùa Đông, ngay tại chấp hành nhiệm vụ 002. Ta mở miệng đằng sau, mới phát hiện, nguyên lai ta nói chuyện tự mang hồi âm. Câu nói này tại mọi người bên tai quen quẩn, lặp lại thẳng đến hoàn toàn biến mất. Quỷ Thiên Đế trừng mắt nhìn, hiếu kỳ hỏi, phía sau đâu? Ta như nói thật đạo, phía sau không có. Rời giường, tốt ta. Đợt, ngày mai lúc đầu dự định xin phép nghỉ một ngày, nhưng cân nhắc đến còn có giữ lại bản thảo xin phép nghỉ có chút quá phận, dứt khoát đem ngày mai đổi mới đổi thành Không Thiên Đế tự thuật. Cho nên, đây là một đoạn chống không tự thuật, cái này rất hợp lý. Chương 2016, khoảng không chương 2016, khoảng không ta họ Thiên, danh chỉ hạt. Tốt ta, mọi người đều biết ta là ai. Dù là không biết, tên của ta khoảng không ở nơi đó, cũng không có gì vấn đề. Ta rất mạnh. Đây là một câu rất khiêm tốn lời nói. Khiêm tốn là một loại mỹ đức. Chỉ tiếc, có thể biết rõ ta loại này mỹ đức quá ít người. Người cường đại cỡ nào, cũng là từ nhỏ yếu từng bước đi lên. Câu nói này dùng tại trên Giang Bạch thân có thể cũng không phù hợp, ít nhất, tại ta gặp được Giang Bạch ngày đầu tiên, ta liền có thể ở trên người hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Bởi vì ta rất mạnh, cho nên, có thể cho ta mang đến uy hiếp chí mạng người, cũng rất mạnh. Tại ta còn nhỏ yếu thời điểm, ta thường xuyên ngẩng đầu nhìn lên trời. Bọn hắn đều cho là ta đang nhìn vào gì. Chỉ có mình ta biết, ta là cổ không thoải mái. Dùng lời của thầy thuốc tới nói, ta có thể mắc có một loại tên là thoái hóa đốt sống cổ đại tật bệnh. Về sau, bởi vì quanh năm trên không trung buôn ba, xương cổ của ta khỏi bệnh rồi, ta tìm được bác sĩ, muốn hỏi ra một cái như thế về sau. Bác sĩ nói là bởi vì vũ trụ là linh trọng lực, ta hàng năm ở bên ngoài chinh chiến, hóa giải bệnh trạng. Tin tức tốt, cổ không đau tin tức xấu, khuôn mặt tê liệt tin tức xấu bên trong tin tức tốt, khuôn mặt cũng không đau ta trước đó chỉ nghe người nói qua, cái mông treo trên cây liền hết đau, lúc đó xem thường. Về sau, ta mới hiểu được, khuôn mặt chỉ cần tê liệt, cũng sẽ không đau. Ta cảm thấy bác sĩ nói không quá khoa học, bác sĩ cảm thấy không khoa học chính là ta. Đơn giản tới nói, không phải khoa học có vấn đề, là ta có vấn đề. Cùng một tiểu đồ, nếu là chăm chú nhìn thời gian lâu dài, trong lòng khó tránh khỏi có chút nhiều mấy phần yêu thích. Giống như một bản văn học mạng, ngươi nếu là nhìn lâu, coi như biết đồng dạng, cũng biết cảm thấy vẫn được, đánh giá so người bình thường cao hơn mấy phần. Ngươi cũng không thể cũng dẫn đến thẩm mỹ của mình cùng một chỗ phủ định đi. A, thật vô sỉ thuyết pháp. Hoa hoa tiểu tử, người dơ lên người cao, rất nhiều người khen ta tương đối lớn nội, lại không thế nào biết nói chuyện, dứt khoát tùy ý bọn hắn khen, chưa từng phản bác cái gì, cũng không biết làm như thế nào phản bác. Không thể làm gì khác hơn là vụng trộm cố gắng một chút, thêm chút sức. Cũng may, bọn hắn khen ta chuyện, ta cuối cùng đều làm đến. Không phụ sự mong đợi của mọi người. Cứ như vậy, ngược lại cũng không coi như bọn họ khen sai, ngược lại lộ ra bọn hắn tuệ nhãn tức châu. Bầu trời nhìn lâu, ta tự nhiên ưa thích bầu trời, nhất là ưa thích trống không bầu trời. Bởi vì chỉ có dạng này bầu trời, nhìn xem mới thuận mắt, mới thuận tiện ta ngẩn người. Lúc đó liền có người nói, ta không phải là đang ngẩn người, mà là tại nhìn thiên không sau đó địch nhân. Ta hơi nghi hoặc một chút, trên mặt đất địch nhân đều mạnh như vậy, bên ngoài bầu trời địch nhân sẽ mạnh đến mức nào? Về sau, ta đi một chuyến thiên ngoại, chính xác rất mạnh, nhưng không có ta mạnh. Tại ta lúc nhỏ, tịnh thổ là từ thiên đế bảo vệ, ngay lúc đó tịnh thổ thiên đế đứng đầu là quỷ thiên đế. Ta mới quen ám thiên đế không bao lâu, ám thiên đế liền chết. Lại qua một đoạn thời gian, ta cũng thành thiên đế. Ta thành thiên đế thời điểm, đã không có người nhắc lại quỷ thiên đế là thiên đế đứng đầu những lời này. Có lẽ là quỷ thiên đế trở nên yếu đi quá nhiều, có lẽ là quỷ thiên đế gây ra chê cười càng ngày càng nhiều. Tóm lại, có rất ít người được chứng kiến quỷ thiên đế phong cách vô địch. Ít nhất, ngay lúc đó ta không biết đến. Có lúc, ta cũng sẽ nhớ thiên đế vị trí này, giống như là cho ta lượng thân chế ta riêng. Ta chưa từng có học qua nên như thế nào trở thành một tốt thiên đế, thật giống như ta làm như thế nào, tốt thiên đế liền hẳn là như thế nào. Có một ngày, quỷ thiên đế thần thần bí bí tìm được ta, nói muốn đi làm một đại sự. Ta nói cái gì đại sự? Quỷ thiên đế nói, hắn phát hiện một cái thượng cổ di chỉ, bên trong có thể ghi chép cực kỳ trọng yếu tin tức. Cái gọi là thượng cổ di chỉ, cũng chính là 1800 năm trước đám người kia chơi đùa đồ vật. Đối với lần thứ tư thần bí triều tịch chuyện, ta không có như vậy để bụng. Cái trước để ý như vậy người, không chỉ có thua sạch gia sản của mình, còn thiếu một mông nợ nần. Ta ngược lại không quan tâm tiền, thuần túy là đối với loại vật này không có hứng thú. Cùng chú ý lịch sử, không bằng chắc chắn bây giờ. Chuyện quá khứ liền để nó đi qua tốt. Đi qua lịch sử trống không, cũng rất tốt. Ta huyện cử quỷ thiên đế sau đó, đệ nhất mà giấu tìm được ta. Hắn nói chỗ kêu bí mộ phần không thể coi thường, nghe nói cùng nghe đồn đan binh huấn luyện doanh có liên quan, mà lên một cái đan binh huấn luyện doanh đi ra cường giả, tên là Nhậm Kiệt. Nhậm Kiệt là nhân vương bản danh, mà nhân vương là ta duy hai thấy không rõ sâu cạn tồn tại. Coi như cùng nhân vương có liên quan, ta có chút ý động, nhưng vẫn như cũ không muốn thay đổi chủ ý thiên ý đã quyết, há có thể khinh động. Đệ nhất mà giấu còn nói, nhân vương nói ta là đơn binh cái thời đại này. Cái gọi là đơn binh, một người thành quân, chỉ cần một người sống sót, chính là thiên quân vạn mã, có thể bảo chứng tịnh thổ bất diệt. Tất nhiên nhân vương đều nói như vậy, chấm kia cố mà làm đi chuyến này tốt. Chấm tức thiên ý, sửa lại, cũng không sao. Xuất phát phía trước, ta ném một cái tiền xu, xác định chuyến này không có gì nguy hiểm. Mới ra đi ta liền bị kinh động. Quỷ thiên đế vậy mà tính toán sai thời gian. Cùng quỷ thiên đế nhốt tại một chỗ bí trong mộ, nghe hắn chửi gầm lên, có người đem hắn đồng hồ múi giờ điều sai, hỏng thiên đế đại sự. Ta ngược lại rất hiếu kỳ, dưới gầm trời này có ai có thể tại tịnh thổ đối với quỷ thiên đế đồng hồ làm tay chân. Về sau ta mới phát hiện, gia hỏa này căn bản không hiểu rõ múi giờ. Nói đúng ra, hắn thậm chí chơi không rõ đồng hồ điện tử. Ta cũng chơi không rõ. Nhưng ta không nói, liền không có người biết. Bị vây ở bí trong mộ, trong lúc rảnh rỗi, ta tiện tay luyện cái chữ vũ. Quỷ thiên đế không hiểu, ta vì cái gì không luyện chữ không ngược lại luyện lên chữ vũ. Ta không có giảng giải, yên lặng cất kỹ chữ vũ tới, cũng đã sớm luyện tốt quỷ chữ đặt chung một chỗ. Qua một thời gian ngắn, lại luyện một cái ngục chữ tốt. Đây đều là về sau cần dùng đến kỳ diệu tiểu công cụ. Tóm lại, có ta ở đây, không có ngoài ý muốn, hoặc có lẽ là, cho dù có ngoài ý muốn, cũng là ta tính toán vô di sách một bộ phận. Một đường không có gì nguy hiểm, chúng ta cuối cùng đã tới điểm kết thúc. Ta như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này bí mộ phần điểm kết thúc lại là tịch thổ. Nếu như không có quỷ thiên đế khăng khăng tìm kiếm cái này bí mộ phần, có lẽ sẽ bị các quỷ thần phát hiện, đến lúc đó thông qua ở đây xâm lấn tịch thổ, rất dễ dàng đánh chúng ta một cái trở tay không kịp. Đây là quỷ thiên đế công lao. Có lúc, ta cảm thấy quỷ thiên đế so ta càng thích hợp tính toán không bỏ sót cái từ này. Ta rất nhiều chuyện giải thích còn rất gượng ép, hơn nữa chỉ có giảng giải, nhìn qua giống như vận khí tốt. Quỷ thiên đế không giống nhau. Quỷ thiên đế có thể đem mỗi một sự kiện trở nên rất khôi hài. Cũng thì như, dưới mắt cái này nghiêm túc chuyện. Chúng ta rốt cuộc tìm được quỷ thiên đế kia cực kỳ trọng yếu đồ vật, đó là một cây trụ, phía trên khắc đầy văn tự, đan binh huấn luyện doanh kỷ niệm ghi chép, lao đi, đan binh huấn luyện doanh chê cởi tụ tập chương 2017, thiên chương 2017, thiên căn này trên cây cột khắc rất nhiều văn tự, nói đúng ra, là đã từng khắc qua rất nhiều văn tự. Những thứ này lịch sử cố sự đều bao phủ ở trong lịch sử, cũng khắc cố sự một dạng. Ta cũng không quan tâm trước kia ở đây đến cùng xảy ra chuyện gì, ta chỉ là có chút hiếu kỳ, chỗ đi ra của Nhậm Kiệt sẽ là như thế nào. Hiện tại xem ra, không gì hơn cái này. Quỷ thiên đế cũng có cái khác thu hoạch, hắn tại một gian ký túc xá tìm được một cái vạn năng buồn. Ta không hiểu, cái gì gọi là vạn năng buồn. Quỷ thiên đế nói, buồn lại có thể này rửa mặt lại có thể rửa chân, vô cùng vạn năng. Ta. Bồi quỷ thiên đế hồ nháo cũng phải có một cái hạ độ, lần này đi ra thời gian dài như vậy, tình thổ vậy mà không có xảy ra chuyện, đơn giản chính là kỳ tích. Nếu như vậy, ta tình nguyện bồi tiếp quỷ thiên đế nhiều hồ nháo một đoạn thời gian. Đoạn này hồ nháo giống như là nghỉ phép, ngày nghỉ luôn có kết thúc một ngày, mà tại ngày nghỉ kết thúc phía trước, chúng ta cuối cùng lấy được chuyến này chân chính chiến lợi phẩm. Đi qua trình lý, cái kia trên cây cột ghi chép cố sự, cuối cùng có một chút giá trị. Nói đúng ra, phía trên kia chỉ có một câu nói, tốt trụ cột không giống như thiên đế kém. Nhìn xem phần báo cáo này, ta lâm vào trầm tư. Trụ cột là cái gì? Ta không tiện mở miệng hỏi thăm, Lý Thúc Bảo nhìn ra ta không biết, chủ động mở miệng giảng giải, cái gọi là trụ cột, là tịnh thổ trong kế hoạch ngày cũ trụ cột nghe đồn hết thảy có 4 vị nhân vương chính là trụ cột. Vũ Thiên Đế sư tôn cũng là trụ cột. Vừa giải thích như vậy, ta liền đã hiểu. Ta khẽ gật đầu, câu nói này không tính chê cười. Tốt trụ cột chính xác không giống như thiên đế kém. Xem hiện tại cũng người nào tại làm thiên đế, mê luyến hắn đều tại làm thiên đế, hắn có thể làm sao? Có thể. Có chấm cái này thiên đế đứng đầu chống đỡ, hèn hạ đều có thể làm thiên đế, thêm một cái mê luyến, lại có vấn đề gì? Cái này rất giống phụ trọng huấn luyện, tay trái trói lại bao cát, tay phải không buộc, luôn cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất trong thiên đế cũng là phế vật. dạng này tỉnh thổ có thể mới là an toàn nhất tỉnh thổ. Chớ có phải hay không ngay cả mình cũng cùng một chỗ cùng chửi. Tóm lại, mới gặp câu nói này lúc, ta còn không lý giải câu nói này hàm nghĩa chân chính. Đương nhiên, ở người khác trong mắt, ta có thể đã hiểu, coi như không có hiểu, đó cũng là tính toán vô di sách một bộ phận. Có một cái người tốt thiết lập chính là như vậy. Ta thường xuyên đề nghị bọn hậu bối của ta cho thêm chính mình lập một vài người thiết lập, dạng này có lợi cho công việc của mình bày ra. Quỷ Thiên Đế hăng hái hưởng ứng đề nghị của ta, hắn cho chính mình dựng lên một cái Thiên Đế đứng đầu thiết lập nhân vật. Vũ Thiên Đế hơi thêm suy xét, nói cho ta biết, hắn không cần loại vật này. Nếu như nhất định muốn có, hắn người thiết lập chắc cũng là tôn sư trọng đạo. Ta tin tưởng Vũ Thiên Đế, hắn chính xác đối với lao sư đầy đủ tôn trọng. Vũ Thiên Đế sư tôn là một cái rất người thần bí, lộ diện số lần không nhiều. Khi ta lại một lần nữa nghe thấy tin tức của hắn, là hắn chết ở Vũ Thiên Đế trong tay. Ân, tôn sư trọng đạo Vũ Thiên Đế, tự tay giết mình sư tôn. Chuyện này rất cầu huyết đến ta thậm chí không biết được rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy ta biết chút gì, thậm chí không người nào nguyện ý cùng ta giảng đến cùng chuyện gì xảy ra. Diệt đô chết, thiên hạ đại loạn. Cái gọi là trụ cột, nguyên lai là chống lên cái này vùng trời tồn tại. Khi trụ cột chết, chính là trời nghiêng thời điểm. Tôn sư trọng đạo Vũ Thiên Đế thí sư, thân là Thiên Đế đứng đầu Quỷ Thiên Đế giống như chó nhà có tang. Vô Di sách bị khen tính toán không một sách. Chúng ta đều bị mình người thiết lập hại. Thời gian cũng nên qua, đại cục còn muốn chú ý thiên hạ đại loạn, vậy thì chỉ cần thu nhiều nhặt mấy lần. Ta từ đầu này giết đến đầu kia, lại từ đầu kia giết đến đầu này. Ta lần thứ nhất phát hiện, vượt ngoại đám khốn kiếp này thật sự nhịn giết. Giết ta đều có chút mệt mỏi. Ngay tại ta trạng thái kém cỏi nhất, tâm tình kém nhất thời điểm, một tin tức truyền đến trước mắt ta. Trên bầu trời đạo kia thiên hạch, nói cho ta biết một cái sự thật tàn khốc, Lý Một Năm chết. A, ta không tin. Ta đi tử vong của hắn cấm địa, muốn nhìn một chút hắn chết ở đâu rồi. Hắn chết. Ta đạp bằng tử vong của hắn cấm địa. Đúng vậy, ta đem bên trong cất giấu lao bất tử cẩu vật bắt đi ra, ta không nghe nó giải thích, không nghe thấy thực chất xảy ra chuyện gì, ta trực tiếp giết nó. Ta không cần mở cớ. Ta chỉ nhìn kết quả. Kết quả chính là, tòa này tử vong cấm địa, không cần thiết tồn tại. Đến nỗi đời tiếp theo đệ nhất thần tướng nên như thế nào? Thần tướng chuyện, quan ta Thiên Đế thí sự. Ta ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chúng ta cùng vực ngoại là có hiệp nghị, phần hiệp nghị này ước thúc song phương, ta sẽ không tại vực ngoại đại khai sát giới, vực ngoại cũng không thể tại tỉnh thổ làm ẩu. Trên thực tế, chúng ta đều rất rõ ràng, phần hiệp nghị này chính là giấy vệ sinh. Chân chính hiệp nghị là thực lực của chúng ta. Chúng ta suy yếu, bọn hắn liền thừa cơ mà vào. Ta nhìn bầu trời, trong ánh mắt không có phẫn nộ, chỉ có bình tĩnh, giống như chết bình tĩnh. Ta đi ra một chuyến, giết chút người. Ta biết, bọn hắn kỳ thực muốn cho ta giết càng nhiều. Nếu như thời gian cho phép, ta nguyện ý lưu lại đem bọn hắn giết hết. Tịnh thổ an nguy, hệ ta một thân. Ta chết ở bên ngoài, ta tịnh thổ nói chung liền thật muốn vong. Ta trở về, đỉnh đầu là thiên thạch, lòng bàn chân là chiến trường. Thiên thạch đốt lên bầu trời, đại địa lại lâm vào trong bóng tối, đỏ và đen phân giới sử chỉ có đạo thân ảnh kia ngạo nghệ đứng ở trên trời cao. Trên bầu trời, đạo thân ảnh kia rõ ràng là tại ngửa đầu, nhưng lại giống như là thế giới tại ngưỡng mộ hắn. Ta là khoảng không thiên đế, ta không có ở thi hành nhiệm vụ gì, ta cũng không cần ai tới cho ta nhiệm vụ. Chấm chỉ là tại tuần săn. Ta tịnh thổ, không cho phép có mấy thứ bẩn thỉu. Cái kia một hồi tuần săn đi qua, ta rất mệt mỏi. Mệt đến ta trở về tử vong cấm địa sau, một hơi ngủ mấy tháng. Lại tỉnh lại lúc, Tát Tiểu Lục đem Tần Hán Quan mà giấu giết. Lý Một Năm tên vương bắt đản này nuôi tiểu vương bắt đản vậy mà làm ra bực này. Chuyện tốt tới. Ân, đã điều tra xong, giới này mà giấu lại là nội ứng, Tát Tiểu Lục giết hảo. Có đôi khi ta cũng rất tò mò, mà nút bên trong vì cái gì tất cả đều là nội ứng. Tất cả đều là nội ứng mà giấu vì cái gì cờ tờ y hoàn thành hảo như vậy, hàng năm thì khảo hạch dẫn đầu thần tướng một màn lớn. Tát Tiểu Lục làm chuyện như vậy, dù sao cũng nên thưởng hắn chút gì. Hắn đòi cái thưởng, muốn để hắn kính quỷ làm Tần Hán Quan mà giấu, chính mình tiến vào cái kia quỷ dị trong gương, chờ đợi phá kính lại thấy ánh mặt trời một ngày kia. Ta không hiểu, nhưng ta đồng ý ta lại trở về đi ngủ. Đại khái qua hơn 10 năm a, ta kỳ thực nhớ không có như vậy rõ ràng. Có một ngày, ta nhận được một cú điện thoại, thời đại này ai còn gọi điện thoại a? Điện thoại một bên khác rất yên tĩnh. Ta mở miệng hỏi, ai? Ta. Có thể đánh cú điện thoại này người kỳ thực không nhiều, có thể như vậy người nói chuyện càng ít, dám để cho ta chờ người, chỉ sợ chỉ có cái này một vị. Ta không nghĩ tới, cái này vừa đợi chính là một đêm. Khi bên tai ta vang lên lần nữa bài quen thuộc kia ca dao lúc, ta nhẹ giọng đi theo hử, đứng lên, đi ra ngoài. Hướng đi bầu trời. Hướng đi. Vương tọa của ta. Chương 2018, đế chương 2018, đế sở trưởng làm cho giang bạch. Lúc ta lần thứ nhất nhìn thấy người trẻ tuổi này, ta đã cảm thấy. Người trẻ tuổi kia. Thật trẻ trung a, ta hoa thời gian rất lâu mới hiểu rõ, ve mùa đông chính là giang bạch chính là ve mùa đông. Mà ve mùa đông, cũng là ngày cũ trụ cột. Đúng vậy, một vị trụ cột chết đi, một vị trụ cột lại còn sống tới. Chỉ có điều, chết đi cái kia trụ cột rất biết đánh nhau, sống lại cái trụ cột này cực kỳ cái bắp. Bây giờ ta càng ngày càng lý giải tốt trụ cột không giống như thiên đế kém hàm nghĩa câu nói này. Thư trụ cột chính xác không bằng thiên đế. Giang Bạch lộ ra nhiên không phải một người tốt, mặc kệ là trụ cột vẫn là thiên đế, hắn phẩm hạnh sẽ không theo lấy thân phận thay đổi. Cũng may, tinh thổ không cần người tốt. Chúng ta đang cần Giang Bạch loại này thất đức đồ chơi. Đổi lại trước đó, ta nhất định sẽ đuổi Giang Bạch đi nơi đó giấu, thực sự không được, điều chỉnh đến thần tướng đi, khi một cái quân dự bị cũng được. Từ một cái góc độ khác tới nói, thật tướng là chuẩn bị chiến đấu lần thứ 5 thần bí triều tịch sớm nhất cường giả đỉnh cao. Nhưng chúng ta thật sự rất thiếu một cái Thất Đức Thiên Đế. Cùng địch nhân so sánh, đạo đức của chúng ta trình độ vẫn là quá cao. Ngục Thiên Đế chuẩn bị cùng bực ngoại đổi mệnh, cũng nên tìm người nối nghiệp. Giang Bạch đi, về phần hắn có thể hay không tiếp nhận cái này trọng trách, khó nói. Ta cũng không phải thật sự tính toán không bỏ sót. Loại lời này, lừa gạt một chút người khác còn kém không đạt được nhiều, thật chính mình lừa gạt tới, thật là có nhiều ngu xuẩn. Về sau cố sự, dù là chỗ trống này, các ngươi cũng biết. Tóm lại, trong mắt của ta, đại cục bất kể thế nào biến, ta kỳ thực cũng là không đổi. Ta chỉ biết một sự kiện, giết địch. Đúng dịp là, tinh thổ có rất nhiều địch nhân. Thời kỳ đỉnh phong, tinh thổ cho ta một loại thế gian đều là địch ảo giác. Ta sai rồi. Đây căn bản không phải là ảo giác, đây là sự thực. Mặc kệ đứng tại thế lực nào lập trường đến xem, tinh thổ cũng là sinh tử đại địch. Ma chủ muốn tịnh thổ chết, chỉ có đánh thắng tịnh thổ mới có thể đánh thắng càng nhiều địch nhân hơn. Ngay cả tịnh thổ đều đánh không thắng, còn nói gì đã kiếm đồ? Đến nỗi kiếm đồ hàn nhóm. Tại tịnh thổ cùng ma chủ cắt chém phía trước, tịnh thổ vốn là ma chủ một bộ phận. Sau khi hết thảy đều kết thúc, ta mới hiểu rõ những sự tình này. Nhưng tại trong mắt người khác, ta giống như là đã sớm biết hết thảy. Ta không có đi giảng giải cái gì. Có phải hay không tính toán không bỏ sót, cũng không trọng yếu. Ta thiên đế đứng đầu không thiên đế thiên chỉ hạc há lại là quan tâm hư danh người. Ta tịnh thổ còn tại, cái này là đủ rồi. Chúng ta đánh rất nhiều trận chiến, thắng rất nhiều tràng, chết rất nhiều người, đi đường rất xa. Bây giờ, chúng ta có một cái tựa như làm sủi cảo một dạng đại kết cục, hết thảy đều là mỹ hảo. Khi tất cả tiết nối bị bổ tu, giống như nhăn nhăn nhún nhún quần áo bị ủi bình, thu vào trong tủ treo quần áo. Đây là kết thúc sao? Ta không biết. Ta cảm giác kỳ thực vừa mới bắt đầu. Nhưng ta thiên đế kiếp sống có thể muốn kết thúc. Ta tịnh thổ, đã muốn đi đến cái này 9 lần thần bí triều tịch. Tịnh thổ không cần vĩnh viễn tồn tại. Đi đến 9 lần thần bí triều tịch, chính là thiên đường sứ mệnh, khi cái này sứ mệnh hoàn thành, cũng là tịnh thổ tới điểm kết thúc thời khắc. Ta chưa bao giờ gia nhập vào qua nhiệm vụ 002, ta cũng không phải không nhìn chúng cái này nhiệm vụ, mà là cái này nhiệm vụ vốn cũng không cần ngươi gia nhập vào hoặc ra khỏi. Để cho thế giới tốt đẹp hơn loại sự tình này, chỉ cần ngươi lấy phương thức của mình thay đổi thực tiễn, đại gia chính là đi ở cùng một cái trên đường. Cùng chung chí hướng giả, gọi là đồng chí. Đây là sở trưởng nói cho ta biết. Chúng ta là đồng chí. Có thể cuộc sống về sau bên trong, ta sẽ có càng muốn làm hơn chuyện, có muốn đi chỗ, có muốn ăn đồ vật. Đúng, Giang Bạch phía trước uống trà là nhãn hiệu gì? Đầu ta trống không, cái gì ý tưởng lung tung đều hướng bên trong đâm. Không tệ, ta mất thần. Tại như thế mấu chốt nghiêm túc thời khắc thất thần, giống như văn học mạng đại kết cục thời điểm dưới, cũng là không cách nào bị tiếp nhận chuyện. Cũng may, ta còn tại ngụy trang mặt đơ, mọi người thấy không ra ta vừa mới đang ngẩn người. Ve mùa đông vừa mới nói gì? Không đúng, ve vì sao lại nói chuyện? Chỉ ve mùa đông này cũng là giả. Ta tại sao muốn dùng A? Ta lấy lại tinh thần, lần nữa tập trung lực chú ý, nhìn về phía trong tràng. Bọn hắn cuối cùng thảo luận ra một cái như thế về sau. Thời chung phải do người buộc chung, bọn hắn lại muốn đi tìm Giang Bạch, dĩ nhiên không phải tất cả mọi người đều có thể đi. Hiện tại xem ra, vẫn là thiên đế đứng ra, kêu lên ngày cũ trụ cột cùng một chỗ, tất cả mọi người có cái giao phó, vạn nhất Giang Bạch thật nổi điên, tại sức mạnh hao tổn xong trước kia cũng không chắc chắn có thể giết tất cả chúng ta. Tại đi tìm Giang Bạch trên đường, Quỷ Thiên Đế rất lo lắng Giang Bạch tinh thần tình trạng. Bởi vì Giang Bạch mụ mụ chuyện, hắn một mực có chút băn khoăn. Quỷ Thiên Đế kỳ thực là không có mụ mụ. Quỷ không có, dùng hèn hạ lời nói, đó là quỷ hùng mẹ, hắn không thể cướp mụ mụ của người khác. Hắn là một cái quỷ. Kỳ thực tịnh thổ đi ra ngoài người đều có bệnh, bệnh của ta là mặt đờ, Quỷ Thiên Đế bệnh. Hắn một cái quỷ, vậy mà yêu quý lấy thế gian này hết thảy. Đúng vậy, đối với quỷ tới nói, đây là bệnh, vẫn là bệnh nặng. Nhưng đối với Thiên Đế đứng đầu tới nói, cái này vừa vặn. Quỷ Thiên Đế nhớ mãi không quên Thiên Đế đứng đầu, Vũ Thiên Đế vẫn như cũ tôn sư trọng đạo, hai Thiên Đế lòng dạ hẹp hòi mọi người đều biết, ta vẫn tính toán không bỏ sót. Chúng ta đều bị mình người thiết lập hại khổ. Nhưng khổ tận cam lai, chúng ta người thiết lập còn tại. Tóm lại, trời sinh mà tạo Quỷ Thiên Đế, rất quan tâm Giang Bạch có thể hay không bước qua trong lòng cái kia đạo cảm. Chuyện năm đó coi như dù thế nào bù, khi xưa kinh nghiệm cũng không cách nào bị xóa đi. Ta hiểu Quỷ Thiên Đế lo lắng, nhưng ta cảm thấy Quỷ Thiên Đế lo lắng có chút dư thừa. Đó là Giang Bạch, hắn có thể vượt đi qua. Đến nỗi vượt đi qua rốt cuộc có bao nhiêu đắng, đó là một chuyện khác. Mỗi người đều có khảm chính mình khổ sở, không có ai một đời là hoàn mỹ không một tí vết, thuận buồm xuôi gió. Ít nhất người ta quen biết bên trong không có. À, đúng. Ta rốt cuộc biết bài hát kia tên, Mom. Đúng vậy, tại chúng ta thời đại kia, mọi người hát lên bài hát này, liền sẽ ngẫu nhiên đổi mới một cái thiên đế. Có một loại bị người khắp thiên hạ hô mẹ nó hoang đường cảm giác. Có thể cuối cùng là yêu cứu vớt hết thảy, ta không có nghĩ nhiều như vậy, bởi vì ta nghĩ mãi mà không rõ, hơn nữa luôn có người sẽ ở sau đó giải thích cho ta biết rõ. Đi tìm Giang Bạch lộ, rất xa, xa giống như ta cả đời này ở trước mắt đi qua. Ta đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười. Địch nhân không cho ta đánh ra đèn kéo quân, đi đường vậy mà đi cho ta đi ra. Chúng ta gặp được Giang Bạch, Giang Bạch nói thời điểm chưa tới, để chúng ta đi về trước nghỉ một chút, hắn biên tốt liền đến cùng chúng ta giảng đến cùng chuyện gì xảy ra. Ta, ha ha, ta về tới thuộc về ta bầu trời. Ta là không thiên đế, ta là thiên chỉ hạ, cũng là một cái gian lận bài bạc. Tinh thổ vấn này, chúng ta hổ. Nhưng ván bài vẫn còn tiếp tục. Ta ngồi ở trên ngai vàng, đứng ở chư thiên phía trên. Chờ lấy ván kế tiếp. Bên hai ta lại vang lên bài hát quen thuộc kia, bầu trời là màu xanh thẳm, ngoài cửa sổ có thiên chỉ hạt ta đứng dậy, lại một lần hướng đi bầu trời. Rời giường, hảo a. Chương 2019, nhiệm vụ 002, đã hoàn thành chương 2019, nhiệm vụ 002, đã hoàn thành. Giang Bạch lần nữa để cho đám người tập hợp trên đường, Quỷ Thiên Đế nói nhỏ, 9 lần thần bí triều tịch kết toán, xem xét, hoa, Quỷ Thiên Đế được mở vở tờ, ve mùa đông chính là nằm thắng cầu, Quỷ Thiên Đế cho điểm là 13.0. Đám người ngược lại là không nói gì, chỉ là cười cười. Cứ mở vở tờ loại sự tình này, đại gia ngược lại là không có hứng thú gì, dù sao nhân sinh của bọn hắn không phải trò chơi, không cần cho điểm. Chỉ có điều, ve mùa đông có phải hay không nằm thắng cầu? Cái kia nhất định phải là ve mùa đông, ta không có ý kiến. Địa điểm Giang Bạch chọn lựa là tỉnh thổ ban sơ cái tinh cầu kia, đám người vừa tới dưới lầu, Hoàng Bí Thư liền tiến lên đón. Đều ở trên lầu chờ các ngươi. Đều. Quỷ Thiên Đế ý thức được, một lần này người có thể không thiếu. Chờ hắn lên lầu về sau mới phát hiện, cũng là người quen biết cũ nha. Hoa Bị Ngạn, Hoàng Trạch Hoa, Diệt Đồ cũng tại. Chờ đã, nhạc phụ ta như thế nào nằm trên giường bệnh? Quỷ Thiên Đế phát hiện, Diệt Đồ không chỉ có nằm, hơn nữa khí tức phá lệ suy yếu. Giang Bạch ngồi ở một bên, cầm trong tay một con dao giải phẫu, đang tại gọt trái táo, trong miệng còn không ngừng trấn an nói, thực sự không được, ta liền đem khẩu khí này nuốt xuống. Diệt Đồ không có phản ứng Giang Bạch, ngay cả trong mắt đều không chuyển một chút. Vũ Thiên Đế giống như là đã sớm biết có thể như vậy, đứng tại đầu giường, bồi tiếp Diệt Đồ, cái gì cũng không nhiều lời. Quỷ Thiên Đế tìm được Sở Trường, nhỏ giọng hỏi, gì tình huống đây là? Sở Trường giải thích nói, Diệt Đồ đã từng nói, chính mình sẽ sống đến tận mắt chứng kiến nhiệm vụ 002 hoàn thành một ngày kia. Quỷ Thiên Đế không hiểu, vậy cái này làm sao nhìn qua phải chết? Bởi vì nhiệm vụ 002 lập tức liền phải hoàn thành. Diệt Đồ là một cái rất giảng hiệu suất người. Hắn nói muốn sống nhiệm vụ 002 hoàn thành, liền nhất định sẽ làm đến. Đạo lý giống nhau, nhiệm vụ 002 một khi hoàn thành, hắn cũng không nguyện ý sống lâu một giây. Tại không có ma chủ thế giới bên trong, sống lâu một giây cũng là lãng phí tài nguyên. Diệt Đồ chính là như vậy tồn tại. Nói như vậy, nhiệm vụ kia 002 mở chi nhánh không được sao? Quỷ Thiên Đế lại bắt đầu làm tịnh thổ ý tưởng vương. Hoàng Bí Thư không có trả lời, ngược lại là Cao Nhị giật giật Quỷ Thiên Đế ống tay áo, ra hiệu đừng nói nữa. Đối với một ít tồn tại tới nói, tử vong không phải kết thúc, ngược lại là giải thoát. Diệt Đồ rõ ràng chính là như vậy tồn tại. Nghĩa rộng tới nói, Diệt Đồ cũng không phải thiên đường Diệt Đồ, mỗi một cái chịu tải vết sẹo này người cũng có thể xưng là Diệt Đồ. Cùng Lý Bình Bình liên thủ, đưa tiễn cái kia kim tiền, cũng là Diệt Đồ. Từ nghĩa hẹp tới nói, lớp 11 phụ thân, Quỷ Thiên Đế nhạc phụ, đã sớm không cách nào cùng Diệt Đồ cắt nhỏ. Ngay cũng chủ cột chủ động từ bỏ sức mạnh, nhưng mỗi người kết cục không giống nhau. Ve mùa đông, không biết thực hư, không đề cập tới cũng được. Nhậm Kiệt ngược lại là có thể tại chư thiên vạn giới thật tốt đợi, hắn không phải lần đầu tiên đánh thắng phục sinh so tài, bây giờ còn lại đây hết thảy, cũng là hắn nên được. Đến nỗi đệ tứ trụ cột, sức mạnh loại bậc này đối với đệ tứ trụ cột tới nói cũng không phải là nhu yếu phẩm. Chỉ có Diệt Đồ muốn tận mắt chứng kiến nhiệm vụ 002 hoàn thành, tiếp đó rời đi. Nhưng Quỷ Thiên Đế trong lòng sinh ra càng nhiều nghi hoặc. Nhiệm vụ này nói cho cùng là tịnh thổ chính mình làm ra, cũng không có ai giám sát tịnh thổ. Tịnh thổ nói xong trở thành liền hoàn thành, đơn giản chính là một câu nói chuyện. Giang Bạch kia trong khoảng thời gian này lại tại làm cái gì? Giang Bạch có thể sẽ lãng phí thời gian, nhưng Diệt Đồ lãng phí thời gian rất không có khả năng. Cho nên Diệt Đồ nguyện ý chờ. Lời thuyết minh Giang Bạch trong khoảng thời gian này đang làm việc là có ý nghĩa. Giang Bạch gọi xong quả táo, chính mình gặp một cái, nhìn lướt qua, người đến không sai biệt lắm. Không đợi, không đến người, về sau xem video tốt. Giang Bạch không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề, các ngươi biết, chuyện bên này làm xong, ta khẳng định muốn đi tìm mẹ ta, mà mẹ ta kỳ thực đến từ một cái thế giới khác. Nói xong, Giang Bạch đầu ngón tay xuất hiện một quả tinh cầu màu xanh lam hình chiếu. Quỷ Thiên Đế như có điều suy nghĩ, cho nên, vì không ảnh hưởng đến thế giới kia, ta dựa vào trong khoảng thời gian này làm một cái hình chiếu, nói như thế nào đây? Các ngươi có thể lý giải thành, trên thế giới một cái khác ta thông qua những thứ này hình chiếu, các ngươi có thể cảm thụ một chút, nếu như không có thần bí triều tịch, nhân sinh của các ngươi sẽ là như thế nào? Không Thiên Đế, Quỷ Thiên Đế bọn người, đối với cái này cảm thụ, kỳ thực cũng không tính quá mức khắc sâu. Bởi vì, bọn hắn vừa ra đời, thần bí triều tịch liền đã tồn tại. Ngược lại là nhiệm vụ 002 ban sơ một nhóm người chấp hành, chân chính trải qua không có thần bí triều tịch thời đại đám người, nghe thấy câu nói này, ánh mắt hơi hơi tỏa sáng. Không nghĩ tới, Giang Bạch lại còn sẽ làm nhân sự. Không phải là giả chứ? Ngươi nói cái nào là giả? Giang Bạch vẫn là cái này hình chiếu, cảm giác cũng giống như, nói không chính xác, nhìn lại một chút. Việc đã đến nước này, Giang Bạch cũng không quan tâm những người này ở đây sau lưng dế chính mình. Vị báng ta lời nói một hồi lại nói, chúng ta trước tiên nói chính sự. Hắn rất nghiêm túc cường điệu nói, cái này hình chiếu, không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, đều là hữu dụng. Đến nỗi có ích lợi gì? Giang Bạch không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp làm rõ, các ngươi có thể đi qua, bên kia tự nhiên cũng có người có thể tới. Bên kia cũng có người có thể tới. Đám người hai mặt nhìn nhau, đây coi là có tác dụng gì? Giang Bạch này bằng với mở một cái xuyên qua thông đạo, cho mình đồng hương phát phúc lợi đâu? Không đúng, suy nghĩ kỹ một chút, chư thiên vạn giới tình huống bên này, cùng nói là phát phúc lợi, không bằng nói là bẫy người đây. Nhà ai dị thế giới xuyên qua, không phải nhuyễn muội manh muội ngự tỷ la lị thú hai nương một bộ gặp đủ. Xuyên qua đến tịnh thổ, vậy chúc mừng ngươi, đời này xem như có. Không nói những cái khác, liền nói tịnh thổ cái này văn hóa, ngươi đi học à, không, có một mấy trăm vạn chữ lúc, hoàn toàn theo không kịp tiết tấu đi. Tại một cái phong bế trong hoàn cảnh, không ngừng tương tăng, kết cục chính là thế giới hủy diệt. Giang Bạch lại bắt đầu thể hiện ra không thuộc về hắn trình độ văn hóa. Trước kia, phương pháp giải quyết chính là nơi khởi nguồn, nhưng các ngươi cũng biết, nơi khởi nguồn bây giờ không còn tại chư thiên vạn giới sinh ra trước đó, chỉ cần leo lên đến đỉnh thế giới, liền sẽ mở ra đi tới nơi khởi nguồn thông đạo, đến nơi có thể thông qua hay không. Đó chính là một chuyện khác. Bộ hệ thống này vận chuyển rất nhiều năm, thẳng đến ra một chút xíu ngoài ý muốn. Tóm lại, chuyện xưa quá trình có thể rất phức tạp, nhưng chuyện xưa kết cục rất đơn giản, nơi khởi nguồn nổ. Cho nên, cái này hình chiếu là giải quyết thương tăng phương pháp. Không. Giang Bạch lắc đầu, đây chỉ là phương pháp một trong. Đến nỗi càng nhiều phương pháp hơn, cũng không phải là Giang Bạch cần suy tính chuyện. Dù sao, hắn đã làm xong hắn cần làm việc lui về phía sau chuyện, không cần thiết an bài tốt hết thảy đều tới. Nếu là Giang Bạch thật đem hết thảy đều an bài thỏa đáng, hắn cùng số mệnh, ma chủ, có cái gì khác biệt đâu. Giang Bạch còn tại hướng đám người giới thiệu, phần này hình chiếu cụ thể cách dùng cùng hiệu quả. Quỷ Thiên Đế chú ý tới, Không Thiên Đế ánh mắt có chút lay động. Loại sự tình này, nếu như phát sinh ở trên thân người khác, vậy thì nhất định là mất thần. Nhưng đây là Không Thiên Đế. Tính toán vô di sách Không Thiên Đế làm sao có thể tại thời khắc trọng yếu như vậy thất thần đâu. Cho nên, Không Thiên Đế nhất định là đang tại nhìn vật rất quan trọng. Theo Không Thiên Đế ánh mắt, Quỷ Thiên Đế chú ý tới, Vũ Thiên Đế đang xem kịch. Ân, tại trọng yếu như vậy nơi, vẫn còn có phân hội trường. Quỷ Thiên Đế tinh thần tỉnh táo, đi qua xem xét, lại là Hoa Bị Ngạn tại đánh trúc Diệp Thanh. Cái này có gì ly kỳ? Nữ nhân này bạo lực gia đình cũng không phải một ngày hai ngày, thậm chí đối với trúc Diệp Thanh tới nói, bạo lực gia đình đều giống như tờ lay một bộ phận. Quỷ Thiên Đế cẩn thận từng ly từng tí đưa tới, muốn nghe lén góc tường, vừa vặn đụng vào Vũ Thiên Đế ánh mắt. Quỷ Hỏa một chút xê dịch, muốn chuyển trở về. Không phải cái đại sự gì. Vũ Thiên Đế trực tiếp mở miệng, điểm phá Quỷ Thiên Đế tiểu tâm tư, giới thiệu nói, trúc Diệp Thanh đề nghị, tại nhiệm vụ 002 hoàn thành phía trước, để cho Giang Bạch giết một người. A. Quỷ Thiên Đế hai mắt tỏa sáng, giết ai? Thân là nhịn xuống vương, trúc Diệp Thanh vẫn tương đối có việc. Làm cho phương diện này, chính xác có thể tin tưởng trúc Diệp Thanh. Giết Thiên Chỉ Hạc. Trúc Diệp Thanh lập lại, nhất định muốn giết Thiên Chỉ Hạc, bằng không thì sẽ hại chết tất cả mọi người. Ân. Quỷ Thiên Đế nộ khí lập tức liền lên tới. Muốn giết Không Thiên Đế, ngươi hỏi qua Thiên Đế đứng đầu ý kiến sao? Tức giận thì tức giận, Quỷ Thiên Đế không hiểu, vì cái gì trúc Diệp Thanh muốn nói như vậy. Vừa vặn khoảng Không Thiên Đế cũng đưa mắt tới, rõ ràng chú ý tới nơi này dị thường, Vũ Thiên Đế dứt khoát liền cho trúc Diệp Thanh một lời giải thích cơ hội. Không giết Thiên Chỉ Hạc, số mệnh liền sẽ ngóc đầu trở lại, tất cả mọi người đều sẽ chết, hết thảy đều sẽ thanh không tại sinh cùng tử trong chuyện này, kỳ thực hoàn toàn có thể tin tưởng trúc Diệp Thanh phán đoán. Không có ai so với hắn càng hiểu sống sót bằng cách nào. Bây giờ, có thể ổn giết Thiên Chỉ Hạc, chỉ có Giang Bạch một người. Nếu như Giang Bạch bây giờ không giết, bỏ mặc tình thế phát triển tiếp, một ngày nào đó sẽ tự thực các quả. Trúc Diệp Thanh không rõ, đạo lý đơn giản như vậy, vì cái gì bọn hắn chính là không hiểu. Động tĩnh của nơi này chung quy là hấp dẫn tới chú ý của mọi người. Giang Bạch cười nhạo nói, ngươi chừng nào thì quan tâm như vậy thương sinh? Ta không quan tâm thương sinh. Trúc Diệp Thanh lẽ thẳng khí hùng nói, ta quan tâm là ta cùng Tiêu Sải một chút ghen muốn chuyển xuống. Đáng người. Không hổ là ngươi, ngay tại lúc này lúc nào cũng có thể lấy ra không hiểu thấu lý do. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Giang Bạch, trong ánh mắt ý tứ rất rõ ràng. Trúc Diệp Thanh nói đều là thật sao? Gia hỏa này dù sao phía trước trung kỳ cũng là nhân vật phản diện, hậu kỳ lại một mực đang đánh xì dầu, coi như đại đoàn viên làm sủi cảo, cũng tối đa chỉ là một cái làm sủi cảo nhân bánh phần, liền lên bàn tư cách cũng không có, tối đa chỉ có thể vào nồi sau đó cho ăn. Tăng thêm Trúc Diệp Thanh trong miệng cũng không có gì nói thật. Trúc Diệp Thanh nói qua chân thật nhất một câu nói, có thể chính là Giang Bạch không thích hàng thật. Dưới loại tình huống này, lấy chính mình mệnh đi đổi một cái Thiên Đế mệnh, Trúc Diệp Thanh lời nói rất khó để cho người ta toàn bộ tin tưởng. Cảm nhận được ánh mắt mọi người bên trong nghi hoặc, Giang Bạch điểm gật đầu, thản nhiên thừa nhận nói, hắn nói không sai. Không Thiên Đế trên thân, quả thật có diệt thế phong hiểm. Nói đúng ra, nếu như một người tiền kỳ khí vận quá tốt, đến trung hậu kỳ, khí vận của hắn liền sẽ trở nên kém, thẳng đến dẫn phát diệt thế. Mà Thiên Chỉ Hạc, rõ ràng chính là như vậy tồn tại. Bất đồng duy nhất là, Thiên Chỉ Hạc nắm giữ thần thoại mạnh vụ. Hắn rất mạnh, đương thời ngoại trừ Giang Bạch, không ai có thể ổn giết hắn. Một khi Giang Bạch lựa chọn yên lặng, cái kia Thiên Chỉ Hạc liền thật là cử thế vô địch. Có thể đánh thắng Thiên Chỉ Hạc tìm không thấy hắn, có thể tìm tới Thiên Chỉ Hạc, đánh không thắng hắn. Bây giờ Tịnh Thổ Thiên Đế, mặc kệ người bên ngoài thấy thế nào, đã là đứng tại đỉnh thế giới, không kém hơn ngày cũ trụ cột tồn tại. Giang Bạch lời nói là thật là giả, tất cả mọi người vẫn là muốn đánh một cái dấu chấm hỏi. Chỉ có điều, đám người rất hiếu kỳ, chuyện này đến cùng nên như thế nào kết thúc. Không Thiên Đế mặt không biểu tình, nhìn qua giống như là đã tính trước, rất rõ ràng, lại là tính toán vô di sách một ngày. Mà đối mặt Trúc Diệp Thanh lên án, Giang Bạch chỉ có một câu nói trả lời, ta lúc nào quan tâm như vậy thương sinh. Trúc Diệp Thanh, không phải, ca môn, ngươi cầm không phải chúa cứu thế phó bản sao? Hai chúng ta đến cùng ai mới là nhân vật phản diện a? Khi nhìn xem Giang Bạch chẳng hề để ý biểu lộ sau, Trúc Diệp Thanh đáy lòng đống nhiên bốc lên một cỗ hơi lạnh. Cùng Giang Bạch đánh nhiều năm như vậy quan hệ, Trúc Diệp Thanh rất rõ ràng, Giang Bạch đến cùng là một cái người thế nào. Gia hỏa này, trước kia liền có thể lôi kéo tất cả mọi người cùng một chỗ bạo, bây giờ vẫn không có biến. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Giang Bạch chính xác cứu vớt thế giới, cũng là một loại khác chúa cứu thế thân phận. Hỏi, Giang Bạch là thế nào cứu vớt thế giới? Đắc, dựa vào bản thân khắc chế. Một cái phong hào vì hai gia hỏa, ngươi có thể trông cậy vào hắn làm ra bao nhiêu người chuyện tới? Bất kỳ một cái nào Thiên Đế nói mình không quan tâm thương sinh, cũng là lời nói dối. Duy chỉ có từ Giang Bạch trong miệng nói ra. đây là lời thật, thật sự không thể lại thật. Giang Bạch không có ý định giải quyết Hoàng Không Thiên Đế, cũng không có ý định giải quyết tương lai phiền phức. Ta đem trước mắt chuyện làm tốt là được. Đây chính là Giang Bạch quyết đoán. Hắn đem mình sự tình, trước mắt chuyện đều làm xong. Chuyện sau này, giao cho sau này mọi người đi đau đầu a. Hoàng Không Thiên Đế chuyện tính toán một cái không lớn không nhỏ nhặt đệm. Hình chiếu chuyện, đám người cũng đại khái biết rõ. Giang Bạch điểm gật đầu, Hoàng Bí Thư đi tới, hướng đám người tuyên bố một hạng quyết nghị. Đi qua ngày cũ trụ cột, Tinh Thổ Thiên Đế, toàn bộ phiếu thông qua, Tinh Thổ nhiệm vụ 002 phía dưới tất cả nhiệm vụ, bắt đầu từ hôm nay, toàn bộ kết thúc, chưa kết thúc giả tiến vào phong tổn trạng thái mà phần này văn kiện sau đó. Trái tim tất cả mọi người căng thẳng, bọn hắn biết, quan tâm nhất sự kiện kia tới. Bây giờ Tinh Thổ, cuối cùng có tư cách nói ra câu nói kia. Không cần quá nhiều cảm khái, không có quá nhiều sục sôi, mà là duyệt tận tiên phàm sau đó, lúc trở về bình thản. Dùng tâm thường nhất ngữ khí, đi nói ra câu nói kia. Tất cả mọi người tại chỗ, nhất là nắm giữ máy ghi âm những người kia, bên cạnh đông nhiên vang lên âm thanh, ta là Hoa Bị Ngạn, ta là Hoàng Trạch Hoa, ta là Đất Vàng, ta là Lý Phong Hiệp, máy ghi âm liên tiếp được thắp sáng, phát ra thanh âm bất đồng, lại nói lấy tương tự nội dung. Đoạn đường này, bọn họ đều là dạng này đi tới. Giang Bạch máy ghi âm, là cuối cùng vang lên. Ta là ngày cũ trụ cột ve mùa đông, ta là Tịnh Thổ Thái Thiên Đế, ta là Giang Bạch. Giang Bạch dừng một chút, giống như một ca khúc im bặt mà dừng, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, hắn cũng nhìn về phía tất cả mọi người ở đây, gật đầu một cái, cuối cùng nói ra câu nói kia. Nhiệm vụ 002 đã hoàn thành. Cái này nhiệm vụ do hắn mà ra, từ hắn mà kết thúc. Đến nơi lên trốn chính là hoàn chỉnh. Mặc dù không nói được quá trình này có bao nhiêu hoàn mỹ, cũng không thể nói là trước sau vẹn toàn, chỉ có điều, chung quy là có cái toàn bộ cần toàn bộ thôi. Nên nói ra lời này lúc, Giang Bạch phảng phất tháo xuống rất nặng trọng trách, linh hồn đều buông lỏng một mảng lớn. Lần thứ 9 thần bí triều tịch dừng ở đây rồi. Chư thiên vạn giới lực lượng thượng hạn cũng hạn định chết tại đây một khắc. Đến nỗi sau này có người hay không có thể đánh vỡ cái này hạn mức cao nhất, đi đặt chân Giang Bạch đều không thể đặt chân lĩnh vực. Chuyện tương lai ai nào biết đâu. Tương lai chính là bởi vì thần bí mới muôn màu muôn vẻ. Có thể Giang Bạch không có thả xuống trong tay chi kia máy ghi âm, chỉ là hơi ngưng lại, thưởng thụ lấy quý giá này lúc nghỉ ngơi quang. Tiếp đó lần nữa mở miệng, Giang Bạch mắt bên trong quần tinh rực rỡ, thế giới nắm giữ vô hạn khả năng. Tắm tinh quang, hắn nhẹ nói, ta đem tận mắt chứng kiến, đây hết thể kết thúc. Ta là Giang Bạch, đang thi hành nhiệm vụ 001. Quyền này xong, cảm xúc đến cái này, vốn là không có ý định làm cuối tháng tổng kết, vẫn là nói đơn giản hai câu. Lần thứ 9 thần bí triều tịch viết xong, đây là mở sách lúc chính ta cũng chưa từng nghĩ tới có thể làm được chuyện, quyển sách này đã viết 23 cái nguyện, 456 vạn chữ. Nói thật, chính ta cũng không biết là như thế nào một đường đi tới. Đổi ta lại đến một lần, chắc chắn là đi không xong. Kể khổ mà nói cũng không cần nhiều lời, đến nỗi thành tích, từ quyển thứ 3 kết thúc liền phát triển mạnh mẽ. Đối với rất nhiều độc giả bằng hữu tới nói, quyển thứ 3 có thể là cả quyển sách đặc sắc nhất bộ phận, cũng là cả quyển sách toàn bộ, ta kỳ thực có thể tiếp nhận kết quả như vậy, nói thật giống như ta không chấp nhận có thể thay đổi cái gì tựa như, thành tích tốt thời điểm, viết đồ vật cả người phấn khởi, hạ bút như có thần, thứ viết ra chưa hẳn thật sự chất lượng tốt, nhưng ít nhất, cả người trạng thái tinh thần là hướng lên. Hơn nữa thành tích tốt tình huống phía dưới, truy học khoái hoạt cũng biết càng nhiều một điểm, trong sách tương tác cũng biết phong phú hơn. Thành tích đồng dạng, lại viết dài như vậy, ngoại trừ chịu tác giả bên ngoài, cũng là tại chịu độc giả, giống như Lý Trúc một câu kia, duy gặp nguyệt hàn ngày ấm, tới sát nhân thọ. Thật sự dày vò. Cũng may có đại gia làm bạn thời gian, ấm lạnh đều là ân tình. Cho nên lần nữa cảm tạ đại gia bồi ta cùng một chỗ chịu lao đầu. Lần thứ 9 thần bí triều tịch kết thúc, nhiệm vụ 002 đúng hẹn kết thúc, cũng tới đến quyển sách cái cuối cùng thiên trường, nhiệm vụ 001, cũng chính là Giang Bạch cùng ma chủ đã từng nói đoạn lời nói kia, hắn muốn chỉ là một chữ, xong. Không chỉ là ma chủ xong còn có hắn người quen biết nhóm, mỗi người hoàn chỉnh nhân sinh, nắp hỏng kết luận. Theo lý thuyết, tháng năm đổi mới hình thức, mỗi ngày đều lại là một người hoàn chỉnh cố sự, bọn hắn tại không có thần bí triều tịch một đời, hay là rời đi tòa này lao tù sau đó kinh nghiệm, mỗi người cũng là chính mình chuyện xưa nhân vật chính, có lẽ sẽ có chính mình ngăn trở, sẽ có chính mình cao quang thời khắc. Mặc dù là đến gần đại kết cục, nhưng cũng không cần thiết như vậy phiến tình. Bởi vì không phải mỗi người sống sót cũng là vì phiến tình mà sống lấy, sống sót cũng chỉ là vẫn còn sống mà thôi, không cần thiết nhất định vì cái gì sống sót, nếu quả thật muốn tìm ý nghĩa này, có thể chính là sống sót quá trình. Nếu có ai cố sự muốn nhìn, có thể ở đây nhắn lại, dù cho không đơn độc mở một tiên, cũng biết để đại gia tại kết cục phía trước lộ mặt. Kể xong cuối cùng này một quyển cố sự, liền đến Giang Bạch cùng đại gia cáo biệt thời khắc. Vừa nghĩ tới những cái kia truy đọc 2 năm bằng hữu đông nhiên không có đổi mới nhìn, viết 2 năm sách đông nhiên không cần viết, ta lại còn có chút không quen. Càng nhiều lời nói liền đặt ở kết thúc cảm nghĩ bên trong, cũng liền thời gian 1 tháng, đại gia không cần phải gấp gáp, để ta trước tiên cấp bách. Rất ưa thích độc giả một câu nói, tác giả này kịch bản có thể không nhìn, kết thúc cảm nghĩ hay là muốn nhìn một chút, kết thúc cảm nghĩ viết tốt hơn. Phàm là ta có thể dùng hết kết cảm nghĩ trình độ viết xong cả quyển sách, đã sớm bay lên. Ta là Minh Nguyệt Lao Tặc, quyển sách thứ 2 đếm ngược lần cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng làm bạn, cùng các ngươi đồng hành một đoạn này, là vinh hạnh của ta. Khoái hoạt, ngươi đáng giá. Chương 2020, lại gặp mặt sẹo chương 2020, lại gặp mặt sẹo Đông Phương Liên Bang, Thủy Thành, đầu đường. Đầu tóc vàng, bạch áo lót, quần bãi biển, dép lão. Hắn chỉ là hướng nơi đó một trạm, tựa như cổ hoặc tử từ điện ảnh bên trong đi ra đến, cùng những cái kia thân kinh bắt chiến, xoáy khí bức người các nhân vật chính không hề khác gì nhau. Khác biệt duy nhất chính là, trên mặt hắn thật có một đạo sẹo. Một đạo kinh khủng vết sẹo, nhưng ở trên mặt, không ai có thể tưởng tượng, hắn đã từng đến cùng kinh lịch cái gì. Chỉ là một đạo sẹo, liền đem người này khí chất từ lưu manh tăng lên tới lão đại. Trên thực tế, hắn mặc dù không phải lão đại, nhưng cũng kém không nhiều. Cốt đầu bang nhị đương ra, Marcel đứng phía sau một đám tiểu đệ, mọi người giữ ở ngoài cửa, mãi đến một thân ảnh đi ra. Mọi người đồng thanh nói, Tam gia. Cốt đầu bang đại đương ra, Cốt Tam, nể mặt đều gọi một tiếng Tam gia. Tại Thủy Thành, không có người không dám không nể mặt. Tam gia là Thủy Thành truyền kỳ, Thủy Thành trên dưới, ai không biết mấy món Tam gia sự tích. Cốt Tam vốn là đầu đường một cái tiểu lưu manh, cùng đại bộ phận lưu manh, không có chỗ dựa, không có bối cảnh, ba ngày nhiều nhất ăn ba bữa, gầy như quét tuổi. Hắn 14 tuổi liền tại đầu đường dạo chơi, 16 tuổi tiến bang phái, 17 tuổi rút chúng thăm chết. Cái gọi là thăm chết là trong bang phái sát thủ, rút chúng ký người, cầm một bút an gia phí, đơn thương độc mã đi giết đối phương đại ca. Loại này sự tình, hung hiểm và phần, 10 cái rút chúng thăm chết người, tăng cái đều sẽ lựa chọn cầm tiền chạy trốn, còn lại hai cái nào không tốt, liền tính thật đi, cũng thập tử vô sinh. Có thể hay không giết chết đối phương đại ca không biết, chính mình khẳng định là không sống nổi. Nếu như có thể còn sống trở về, nơi này nói là nếu như, bởi vì mọi người đều biết rút chúng thăm chết không có cách nào còn sống trở về, cho nên bất cứ chuyện gì phía sau hứa hẹn đều là họa bánh nướng, cái này bánh liền họa đặc biệt lớn. Dựa theo lúc đó quý củ, làm xong cái này một đơn, nếu như là ngồi xổm khổ hầm lò, ở bên trong sẽ rượu thuốc lá ống thịt đủ, người khác không có quần lót xuyên ngươi đều có. Khổ hầm lò ngồi xổm đi ra, trực tiếp đang bang phái bên trong coi trọng ngươi làm đại ca, ngươi giết đại ca là cấp bậc gì, làm bao lớn sinh ý, ngươi liền làm cấp bậc gì đại ca. Năm đó, Cốt Tam rút chúng thăm chết sau đó, cầm 10 vạn an gia phí, dùng thời gian 10 ngày, tiêu hết 10 vạn. Cuối cùng, hắn tìm người mượn 20 khối tiền, mua đem dao gọt trái cây, liền đi. Vị kia đại ca là thế nào chết, đến nay đều không có người biết. Tóm lại, Cốt Tam trở về báo cáo kết quả thời điểm, dao gọt trái cây bên trên đều là máu, vị kia đại ca cũng đã chết. Bộ khoái bắt đầu bắt người, nắm lấy rất nhiều người, duy chỉ có không có bắt Cốt Tam. Có người hoài nghi, vị kia đại ca không phải Cốt Tam giết, nhưng dao gọt trái cây máu, đúng là vị kia đại ca. Thế là, Cốt Tam thẻ một cái bờ UG, giúp chúng thăm chết hắn, hoàn thành nhiệm vụ sau đó, không có ngồi xổm một ngày khổ hầm lò, trực tiếp lên làm đại ca. Trở thành đại ca sau đó, Cốt Tam nhất cổ tác khí, lần tiếp theo liền lên làm người nói chuyện, cho tới hôm nay. Thủy Thành bang phái nhân vật bên trong, Cốt Tam là không vòng qua được truyền kỳ. A, không, năm đó Cốt Tam đã thành bây giờ Tam gia. Mà Marcel là Cốt Tam hai năm này trợ thủ đắc lực nhất, hắn quật khởi thậm chí so Cốt Tam còn muốn tơ lụa, có thể tùy ý ai cũng tìm không ra nửa điểm mà bệnh. Marcel xuất thủ, hoang tàn. Tam gia ra mặt, nhìn thấy như thế nhiều người, khẽ nhíu mày, như thế nào mang như thế nhiều người? Marcel bình tĩnh nói, đủ. Marcel nói đủ, đó chính là thật đủ. Rất nhanh, Tam gia liền hiểu, đủ là thế nào dùng. Bọn hắn vừa xuất phát không bao lâu, liền gặp phải một nhóm che mặt hung đồ tập kích, đối phương nhân số không nhiều, trong tay ra hỏa cũng không đủ phát sáng, nói câu không khách khí, mặt xẻo nếu như nhiều mang chút người, đối phương thậm chí không dám thò đầu ra. Giết lui một đợt người sau đó, bổ khoái lại tìm đến gốc dạng, đem mấy cái bị thương nặng giao phó đi ra, một đoàn người chỉ còn lại một nửa không đến. Đó lấy, tựa như qua năm quan chém sáu tướng đồng dạng, chuyến này là phong ba không ngừng, nhân viên hoặc chết hoặc bị thương hoặc rút lui. Đến cuối cùng, Cốt Tam bên cạnh, liền chỉ còn lại mặt xẻo, hai cái hồng côn, một cái quạt giấy trắng. Tên như ý nghĩa, hồng côn là có thể đánh thì đánh tay, quạt giấy trắng là quân sư đồng dạng nhu sĩ. Năm người ngồi lên một chiếc cano, Marcel lái thuyền, Tam gia thần sắc đặc biệt tâm trầm. Mấy người chúng ta bên trong có nội ứng. Tam gia chậm rãi mở miệng, bằng không những người này sẽ không như thế rõ ràng hành tung của chúng ta. Nghe lấy Tam gia lời nói, tất cả mọi người là đáy lòng trầm xuống. Tam gia, ngươi cũng biết ta. Quạt giấy trắng còn chưa kịp mở miệng, liền bị hồng côn một bàn tay quạt tới. Tam gia để ngươi cái chạy cái cối sao? Quạt giấy trắng đi lên chính là đỉnh đầu rảo biện cái mũ trụ tại trên đầu, một tát này mưu đủ sức lực, quạt bay hắn mấy viên răng. Đừng nói mở miệng nói chuyện, trong miệng máu đều nhanh muối không trôi, ngăn không được ra bên ngoài tuôn. Giải quyết quạt giấy trắng, còn lại hai cái hồng côn một trái một phải, đứng tại Cốt Tam trước mặt, thần sắc bất thiện. Không cần ngôn ngữ, bọn hắn muốn làm cái gì cũng rất rõ ràng. Tam gia, xin lỗi. Hồng côn chỉ là tay chân, có hay không hoa đều như thế. Bọn hắn mặc dù có thể đánh, nhưng không có ý định làm cả đời tay chân. Chỉ bất quá, bọn hắn lần này lựa chọn đạp Tam gia thượng vị. Cốt Tam không nói tiếng nào, chỉ là lấy ra một cái dao gọt trái cây. Làm máu tươi bị nước biển cọ rửa lúc, cano dừng ở trên bờ cát. Hai tên hồng côn đã ngã xuống, chỉ có Cốt Tam thở hổn hển. Trong tay hắn dao gọt trái cây, cũng không biết rơi đến chỗ nào. Cốt Tam ngẩng đầu nhìn mặt trăng, không biết suy nghĩ cái gì. Một thân ảnh chặn lại ánh trăng, xuất hiện tại Cốt Tam trước mặt. Cho đến giờ phút này, Cốt Tam mới hoàn toàn hiểu, mặt sẹo cái gọi là cái gì đủ. Cốt Tam cắn răng, ta còn có thể đứng lên đây. Muốn để hắn thúc thủ chịu trói, không có đơn giản như vậy. Ta biết. Mặt sẹo gật đầu, trên bờ cắt có một chiếc xe, muốn đi mấy bước. Cốt Tam hơi nghi hoặc một chút, đối phương ý tứ là thả chính mình đi. Trên xe dầu vừa bạn đủ mở đến gần nhất nha môn. Marcel tiếp tục nói, chiếc xe này là bị trộm, nhưng không phải ngươi trộm, nhớ tới nói cho nha môn bổ khoái. Cốt Tam đã triệt để mê mang, hắn hoàn toàn không hiểu rõ người này đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Ngươi nói là, ngươi an bài tối nay tất cả chỉ là vì để ta đi nha môn tự thú. Cốt Tam phát ra khàn khàn tiếng cười, phun ra một búng máu, họ Cao, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta nhất định sẽ làm như thế? Marcel không nói nhảm, trực tiếp cho ra lý do, nửa giờ trước chúng ta còn tại trên biển thời điểm cổ phiếu bắt đầu phiên giao dịch, ngươi nặng thương mấy nhà công ty sụt giảm, không có đuổi ngang tiền đặt cọc, đã nổ kho. 15 phút phía trước, bổ khoái phong bờ biển ba gian nhà kho, ngươi tiền mặt cũng không có. Đây là ngươi thích nhất hải tử GNA giám định, ân, hắn là ngươi bảo tiêu hải tử, bọn hắn một nhà ba khẩu đã ngồi máy bay đi nha. Marcel chỉ cần một phút đồng hồ, liền hướng Cốt Tam chứng minh, bây giờ Cốt Tam chẳng qua là một cái người cô đơn, sống đều là một loại dạy vào cái chủng loại kia. Cốt Tam cắn răng, vậy ta còn có thể đi chết. Marcel không có nhìn nhiều hắn một cái, không có nói nhiều một câu, quay người rời đi, biến mất tại cảnh đêm bên trong. Marcel biết, Cốt Tam không cảm tử. Đây chính là hắn phong cách làm việc, chưa từng lãng phí thời gian, không lãng phí bất luận cái gì công phu, chúng ta xưng là hiệu suất cao. Chương 2021, chúng ta xưng chi hiệu suất cao. Chương 2021, chúng ta xưng chi hiệu suất cao. Cốt Tam xà lưới, ngồi ở song sắt về sau, hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, Marcel vì cái gì muốn làm như thế? Đem chính mình lão đại đạp tới cùng, chẳng lẽ Marcel liền có thể thượng tiên? Làm song sắt bên kia, xuất hiện Marcel mặt lúc, Cốt Tam lại một lần lâm vào khiếp sợ. Người này là ăn cơm nhà nước. Cốt Tam chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường, bổ khoái lúc nào lại chơi lên nội ứng cái kia một bộ. Hơn nữa, nếu như là nội ứng lời nói, chỉ bằng vào mặt sẹo những năm này làm sự tình, xử bắn 10 lần cũng đủ. Cốt Tam cười lạnh vài tiếng, không có thân tình né tránh, mà là trực tiếp bắt đầu đặt xuống sự tình. Ngươi không phải muốn nghe sao, vậy ta đem những năm này làm sự tình nói hết ra. Nhất là cùng mặt sẹo có liên quan. Dưới tình huống bình thường, Cốt Tam dạng này liên quan vu cáo, đều sẽ bị cảnh cáo chỉ nói chính ngươi sự tình, không muốn nói nhăng nói cội. Chỉ là, vượt quá Cốt Tam dự đoán chính là, hắn không có bị cảnh cáo. Người đối diện thậm chí rất chân thành ghi chép Cốt Tam nói mỗi một sự kiện. Sau đó, ngươi nói đi năm ngày 15 tháng 5, ngươi sai khiến mặt sẹo đi chém Loan Tử Tam huynh đệ. Đúng. Cốt Tam gật đầu, Loan Tử Tam huynh đệ đoạt bến tàu sinh ý, để ta một tháng thua thiệt mấy chục vạn, mặt sẹo ra mặt đem bọn hắn xử lý. Mặt sẹo lắc đầu, ba người bọn hắn bị bắt, hiện tại nhốt tại trong ngục giam, nhanh nhất sang năm liền có thể ra tù. Cốt Tam, ta để ngươi đem người xử lý, ngươi chính là dạng này đem người xử lý. Khó trách mặt sẹo mỗi lần làm việc đều là thần không biết quỷ không hay, đem người thanh lý hết, liền bổ khoái bên kia đều có thể giải quyết. Trước đây, tất cả mọi người cảm thấy là mặt sẹo thần thông quảng đại, bối cảnh doan người, bây giờ mới biết, người này biện pháp là hình pháp. Cốt Tam không phục, Loan Tử Tam huynh đệ bị bắt, ta làm sao có thể không biết. Mặt sẹo chỉ cần một vấn đề hồi phục hắn chất vấn, ngươi biết bọn hắn tên thật sao? Cốt Tam lại một lần trầm mặc. Đây chính là lăn lộn giang hồ chỗ xấu. Đại gia trên giang hồ đều chỉ nói biệt hiệu, dẫn đến bản danh ngược lại bị che lấp, nha môn cũng không thể ra cái bố cáo, chúng ta đem Loan Tử Tam huynh đệ nắm lấy a. Tiếp xuống mấy giờ, tuyệt đối là Cốt Tam trong cuộc đời nhiều nhất đảo ngược thời khắc. Mặt sẹo giết người, phần lớn đều nhốt tại trong ngục giam, số rất ít chuyển thành người làm chứng, một cái duy nhất chết, vẫn là bị xử bắn. Mặt sẹo giải quyết sự tình, đều là hợp pháp mua bán, mặt sẹo mở ra một cái đối phương không cách nào cự tuyệt giá cả. Mặt sẹo, nghe đến cuối cùng, Cốt Tam chỉ có một cái nghi vấn, vết sẹo đao kia không có việc gì, ta khẳng định cũng không có việc gì à. Nếu mặt sẹo làm mỗi một kiện đều không có phạm pháp, Cốt Tam thân là mặt sẹo lão đại, khẳng định cũng không có phạm pháp à. Mặt sẹo nói, ngươi tại cano bên trên chọc vào hai người. T, Cốt Tam khỏe miệng co giật, ta đó là phòng vệ chính đáng. Người trước ra tay. Ngươi không có chứng cứ. Mời xem vở cờ giờ. Nhiều góc độ video, có khả năng toàn bộ phương diện chứng minh, Cốt Tam cùng hai tên hồng côn chiến đấu, thuần là Cốt Tam tiên hạ thủ vi cường. Cốt Tam còn đang vì chính mình giải thích, liền tính không phải phòng vệ chính đáng, ta mời luật sư, phán một cái phòng vệ quá cũng là không có vấn đề. Không sai. Vượt quá Cốt Tam dự đoán chính là, mặt sẹo vậy mà lại một lần đồng ý quan điểm của hắn. Nói xong, mặt sẹo đưa tới một tấm danh thiếp, căn cứ ngươi hiện nay tình trạng tài chính, ta để cử ngươi tìm vị luật sư này, hắn thu phí không tính cao, kinh nghiệm phong phú, có lẽ có thể giúp ngươi đem thời hạn thi hành án khống chế tại 6-8 năm. Cốt Tam mặc dù phá sản, nhưng mấy trăm vạn vẫn là có thể lấy ra. Lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo. Cốt Tam vô ý thức muốn phản bác, chính mình có thể mời được càng tốt luật sư, ai có thể nghĩ, mặt sẹo câu nói tiếp theo liền đến, ngươi tiền còn lại có thể làm khổ hầm lò bên trong chi tiêu, cùng với nằm viện trị liệu phí tổn. Nam viện, điều trị. Nhìn ra Cốt Tam nghi hoặc, mặt sẹo giải thích rất chi kỷ. Ngươi tiến khổ hầm lò sau đó sẽ cùng Loan Tử Tam huynh đệ giam chung một chỗ, yên tâm, bọn hắn hiện tại đã thẳng, sẽ không đối ngươi làm cái gì chuyện gì quá phận, nhiều nhất chính là bị đánh gãy xương. Ngươi tại điều trị gãy xương thời điểm, hẳn là sẽ phát hiện ngươi đã được xương ung thư, đừng sợ, là chân phải, rất tốt trị, nhưng bởi vì không phải nhất định phải điều trị bệnh, hình kỳ của ngươi cũng không dài, ngươi sẽ tại khổ hầm lò bên trong kéo qua tốt nhất điều trị thời gian, các loại ngươi có khả năng điều trị thời điểm, không chỉ muốn cắt cụt, tế bào ung thư cũng sẽ quyết tán. Tháng 5 năm một tháng. 60 cân cân nặng ngươi sẽ nằm tại trên giường bệnh hồi tưởng lại ta hôm nay lời nói, ngươi sẽ cảm giác thân thể càng ngày càng lạnh, mãi đến triệt để không cảm giác, ở trước đó, ngươi không cần sám hối. Marcel đứng lên, lưu lại câu nói sau cùng, ngươi chỉ cần bị trừng phạt. Mà cái này, chính là Marcel cho Cốt Tam lưu lại trừng phạt. Cửa nát nhà tan, quãng đời còn lại không phải tại khổ hầm lò chính là tại trên giường bệnh, nhận hết tra tấn, không có bất kỳ cái gì hy vọng, tuyệt vọng bên trong chết đi. Marcel chưa từng dạy hư người sám hối. Loại này sự tình, là sẽ không dạy. Hắn cũng không cần đối phương sám hối. Tiếp thu thẩm phán, tiếp thu trừng phạt, cái này liền đủ rồi. Không cần lãng phí lẫn nhau thời gian, để tất cả đều hiệu suất cao. Trên thực tế, làm mặt sẹo đi vào Cốt Tam văn phòng ngày đó, Cốt Tam kết quả liền đã chú định. Trở lại nha môn mặt sẹo, ngồi ở chính mình công vị bên trên, đang viết công tác báo cáo. Phía sau hắn truyền đến tiếng bước chân, có người đứng tại bên cạnh hắn, cao bổ khoái, có người tìm. Mặt sẹo không có ngẩng đầu, tựa như giống như không nghe thấy, mãi đến báo cáo viết xong một chữ cuối cùng. Người nào? Sớm đã đi. Người kia đưa tới một cái bưu thiếp, một cái gọi Giang Bạch người, hắn để ta đem vật như vậy giao cho ngươi. Bưu thiếp một mặt là bức ảnh, bên bãi biển, một đôi phu thê chụp ảnh chung, nam hẳn là Giang Bạch, nữ mặc một thân hồng y điệp, khi mắt, cười rất vui vẻ. Mặt sẹo lật đến mặt khác, nơi đó chỉ có một hàng chữ, hoan nên tới tham gia ta tang lễ. Ký tên, Giang Bạch. Kỳ quái người, kỳ quái phu thê, kỳ quái bưu thiếp. Nếu như mặt sẹo không có lý giải sai, đây cũng là một phong thư mời. Thế nhưng, cái này phong thư mời rất kỳ quái, không có thời gian, không có địa điểm, duy nhất hữu dụng tin tức chính là Giang Bạch tang lễ. Liền Giang Bạch cái tên này, đến cùng là thật là giả, mặt sẹo đều có chút không nắm chắc được. Hoan nên tới tham gia ta tang lễ. Câu nói này, tại mặt sẹo xem ra, toàn bộ đều giống như là lời nói dối. Thế nhưng, hắn không có trực tiếp đem bưu thiếp ném đi, mà là đặt lên bàn. Xuân đi đông đến, nhật nguyệt không ngừng. Mặt sẹo xử lý một cọc lại một cọc vụ án, giải quyết cái này đến cái khác đau đầu nhân vật, bảo đảm mỗi người đều được đến vốn có trừng phạt. Một ngày này, là hắn công tác ngày cuối cùng, làm cái cuối cùng vụ án, bắt người cuối cùng. Tội ác tày trời, tội phạm phản kháng đặc biệt kịch liệt, một khi bị bắt, tử hình là ván đã đóng thuyền. Cho nên, tại bắt lấy quá trình bên trong, mặt sẹo hoa mấy cân viên đạn, cuối cùng đem cái này tội phạm từng khối tóm lấy. Cũng chính là tại hắn làm xong một chuyện cuối cùng một khắc này, hắn ngồi ở khoảng cách nhà tang lễ rất gần một băng ghế dài bên trên, có chút túi đầu. Trong giấc mộng, hắn gọn gàng kết thúc cuộc đời của mình, không có bất kỳ cái gì lãng phí. Hiệu suất cao. Chương 2022, diệt đồ, xong chương 2022, diệt đồ, xong tử vong là một loại gì cảm thụ? Giống như là ngủ một giấc, vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại loại kia. Diệt đồ cảm giác chính mình ngủ cực kỳ lâu, thế cho nên tỉnh lại một khắc này, hắn đều có chút hoảng hốt. Loại này hoảng hốt, có chút lãng phí. Diệt đồ ngồi ngay ngắn, nếu như không nhìn lầm, chính mình hẳn là nằm tại một bộ trong quan tài. Người cuối cùng tỉnh. Đỉnh đầu truyền đến âm thanh, cho dù không cần nhìn, cũng biết lời này là ai nói. Giang Bạch. Diệt đồ từ trong quan tài bỏ ra ngoài, ngắm nhìn bốn phía, đây là người tang lễ. Cảnh tượng này bố trí, thực sự là quá nhìn quen mắt, bầu không khí đều tô đậm tới đây, không chết người quả thật có chút không thể nào nói nổi. Diệt đồ rất chán ghét lãng phí, nếu chính mình không có chết, cái kia Giang Bạch tóm lại muốn chết chết. Không sai. Giang Bạch gật đầu, đưa tới một tấm mát, ngươi giúp ta xem một chút chẳng tử, phía sau còn có người muốn tới. Diệt đồ nhíu mày, bây giờ hội trường ngoại trừ chính mình không có một ai, đây chẳng phải là nói, chính mình là trước hết nhất đến. Muốn chờ mọi người đến đông đủ, cái này muốn lãng phí chính mình bao nhiêu thời gian. Giang Bạch nhìn ra Diệt đồ không vui, giải thích nói, ngươi tại chỗ này cũng không phải nhàn rỗi, ngươi có thể nhìn xong bọn hắn cố sự, một cái cố sự cũng không lãng phí. Đem tất cả thời gian đều lợi dụng, cái này không phải là một loại hiệu suất cao. Diệt đồ cũng không để ý những người này cố sự, cũng không đồng ý Giang Bạch thuyết pháp. Thế nhưng, Giang Bạch vẫn như cũ thuyết phục hắn. Đến đều đến rồi. Giang Bạch hai tay mở ra, ngươi bây giờ đi ra cũng là một cái chết, ngươi chết ta lại muốn đem ngươi phục sinh, dạng này vừa đi vừa về lôi kéo không phải lãng phí chúng ta thời gian sao, chủ yếu là lãng phí ngươi thời gian. Diệt đồ không có cách nào phản bác câu nói này. Giang Bạch thời gian không có ý nghĩa, nhưng mình có. Nếu như chính mình nhất định tỉnh lại, còn không bằng làm chút có ý nghĩa sự tình. Giang Bạch gặp Diệt đồ không nói lời nào, biết đối phương đã công nhận bộ này phương án, lập tức đổi một cái chủ đề. Đúng rồi, ngươi nhìn ngươi thế nào phía trước hình chiếu? Hình chiếu? Giang Bạch lúc ấy giải thích bộ này hình chiếu hệ thống thời điểm, Diệt đồ cũng không có nghe. Hiện tại xem ra, chính mình phía trước kinh lịch tất cả cũng không phải là một cảnh, mà là một đoạn người chân thật sinh. Đến mức thế nào đối đãi? Đi qua không cần quay đầu, chỉ có hiện tại mới là chân thực. Diệt đồ vĩnh viễn sống ở lập tức, không đối diện đi mình làm ra đánh giá. Tốt ta, cái này vô cùng. Diệt đồ. Giang Bạch hai tay mở ra, rất là bất đắc dĩ. Đúng rồi, bên ngoài có ít người không thành thật lắm, ta không có cách nào một mực thủ tại chỗ này, còn muốn đi đưa thư mời. Diệt đồ có khả năng được trở về, đều là bởi vì Giang Bạch tấm kia bưu thiếp. Dạng này sự tình, Giang Bạch muốn tại chư thiên vạn giới không ngừng chạy, một khắc cũng không thể dừng. Dù sao, thời gian một cái nháy mắt, có thể liền sẽ lọt mất mấy người. Giang Bạch nhiệm vụ không không một cùng tất cả mọi người đều không giống. Hắn muốn tận mắt chứng kiến tất cả mọi người xong. Diệt đồ cố sự, kỳ thật đến đây chấm dứt. Hắn sẽ không rời đi tang lễ hiện trường, dạng này hắn cố sự sẽ không có đến tiếp sau. Hơn nữa, hắn còn có thể bảo đảm, mỗi một cái đi tới hiện trường người, cũng sẽ không lại rời đi. Dù sao, một khi rời đi, Giang Bạch lại muốn đi một chuyến tương đương với lãng phí đại gia thời gian. Phương diện này, vĩnh viễn có thể tin tưởng Diệt đồ. Không có cùng Diệt đồ bàn giao quá nhiều, Giang Bạch lên tiếng chào, liền rời đi tang lễ hiện trường. Tại Giang Bạch trở về phía trước, trận này tang lễ sẽ không xong. Bởi vì đây là thuộc về Giang Bạch tang lễ. Rời đi Giang Bạch, trong tay còn cầm một cái điện thoại, nhìn xem cái gì. Đan Thanh Y thì hiếu kỳ hỏi, nhìn cái gì đấy? Lao cao nhân sinh cắt miếng. Giang Bạch đem điện thoại đưa tới, có một loại trò chơi đánh xong, kết toán mở vở tờ thời điểm, cho ra đặc sắc biên tập hình ảnh. Mới vào cốt đầu bang, mặt sẹo bị mọi người chất vấn, một tên nguyên lão trước mặt mọi người ủng hộ mặt sẹo, tâm ra, lão cao hắn không có ma bệnh. Về sau, vị nguyên lão này chuyển làm người làm chứng, dùng hành động chứng minh, lão cao xác thực không có ma bệnh. Tại cốt đầu bang làm việc lúc, mặt sẹo đi tại trên đường phố. Đột nhiên có người gọi hắn, tóc vàng. Mặt sẹo mặt không đổi sắc, tiếp tục đi lên phía trước. Người kia theo đuổi không bỏ, tóc vàng. Là ngươi, ta biết rõ, ta khẳng định không có nhận sai. Mặt sẹo người bên cạnh không hiểu, vì cái gì có người sẽ têu mặt sẹo tóc vàng. Loại này têu pháp có một loại gọi tang biu meo meo đẹp. Mặt sẹo cuối cùng cho ra một cái đơn giản giải thích, người kia là thợ cắt tóc, cho ta nhiễm qua một lần phát mọi người thấy mặt sẹo đầu trọc, nhộn nhịp rơi vào trầm mặc. Rất hiển nhiên, thời điểm đó mặt sẹo còn có tóc. Cũng không thể nói, người này nhộn là tóc giả a. Vừa nghĩ tới đại gia đã từng đều là tinh thần tiểu tử, nguyên bản cao lãnh mặt sẹo, giờ phút này cũng nhiều mấy phần thân thiết. Lại về sau, các loại mặt sẹo rời đi cốt đầu bang về sau, mọi người mới phát hiện, hắn thật đúng là có đỉnh đầu tóc giả. Không những bị nhuộm thành màu vàng, còn có đủ kiểu nhan sắc. Cái kia cưới quỷ hỏa thợ cắt tóc, tự xưng toàn thế giới tốt nhất nhuộm tóc sư phụ. Lại về sau, chiếc kia quỷ hỏa liền thường xuyên dừng ở mặt sẹo nhà dưới lầu. Người thợ cắt tóc này, không biết làm sao lại thành đao sẹo con rể. Bọn hắn kết hôn ngày ấy, mọi người lần thứ nhất nhìn thấy mặt sẹo nhi tử, đó là một cái rất nhã nhặn, rất lễ phép người trẻ tuổi, nói chuyện làm việc đều rất thỏa đáng. Vấn đề duy nhất là, hắn tựa hồ cùng ba mẹ của mình không phải rất thân cận, đại học đi nơi khác đọc sách, đọc xong sách cũng không trở về nữa, vẫn lưu tại nơi khác. Có lẽ đây là mỗi cái hải tử lớn lên phải qua đường, có lẽ đi xa chim bốn là sẽ không về tổ. Nhưng không biết vì sao, một mực coi trọng hiệu suất cao mặt sẹo, tại con cái giáo dục chuyện này, lại đặc biệt khai sáng đến có chút lãng phí trình độ. Hắn cũng không để ý chính mình hải tử có hay không làm bạn tại bên cạnh mình. Mỗi người là chính mình cố sự nhân vật chính, mỗi người có mỗi người thế giới của mình. Vòng tròn khác biệt, không muốn mạnh tan. Tóm lại, làm mặt sẹo hiệu suất cao qua hết chính mình cả đời sau đó, hắn tang lễ bên trên, mọi người trong nhà tụ tập một đường, có người tại nước nở, càng nhiều người đang nhớ lại cái gì. Mặt sẹo một đời quá mức hiệu suất cao, thế cho nên hắn để lại cho mọi người hồi ức hình ảnh, cũng chỉ có một chút đoạn ngắn, chỉ có những này hiệu suất cao thủ đoạn. Cũng mặc kệ nói thế nào, cả đời này, đều đi qua, không phải sao. Cuộc đời của hắn xong, các hài tử của hắn, có rộng lớn hơn nhân sinh, có càng nhiều dùng sai nhân sinh, có. Không cần như vậy hiệu suất cao lựa chọn. Ngồi ở tang lễ hàng thứ nhất, Diệt Đô nhìn xem trên màn hình lớn lóe lên chính mình cả đời, không có bỏ qua bất luận cái gì chi tiết, không có lãng phí một giây. Dạng này nhân sinh, hắn rất hài lòng. Kinh lịch tất cả, đi đến một đường. Liền dừng ở đây đi. Diệt Đô, xong. Rời giường, tốt ta. Chương 2023, người thức thời chương 2023, người thức thời ta đã nhớ không rõ, lần thứ nhất thấy được hắn là lúc nào. Gió nhẹ thổi vào phòng bệnh, lời của lão nhân tác động tới mỗi người tâm. Vị này nằm tại trên giường bệnh lão nhân, không tầm thường, hắn là toàn cả gia tộc trí giả, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mang theo người một nhà phát tài, tránh thoát đủ tiểu tai nạn, xưng là tộc trưởng cũng không đủ. Trường thọ, hữu dũng hữu nhu, mấu chốt nhất là, dũng cảm bên dưới phán đoán. Hắn quyết sách, giống như mãi mãi đều sẽ không sai đồng dạng. Cho dù lại trường thọ lão nhân, sinh mệnh đi tới thời khắc cuối cùng, giống như nến tàn trong gió đồng dạng, lúc nào cũng có thể dập tắt. Hắn, liền đến loại này thời khắc. Từng có người nói đùa, nếu là lão nhân chết rồi, toàn cả gia tộc thực lực sợ rằng liền muốn trượt một nửa. Chỉ có bên trong gia tộc người biết, loại lời này, làm cho cười nghe một chút là đủ rồi. Chỗ nào là trượt một nửa, sẽ trực tiếp trượt 90. Không sai, tộc trưởng đối gia tộc ảnh hưởng chính là như thế lớn. Có lẽ là đến thời khắc hấp hối, lão nhân bỗng nhiên nói lên một chút ai cũng nghe không hiểu lời nói. Lão nhân lặp lại nói, ta có thể thấy được hắn, các ngươi đều không gặp được hắn. Lão nhân đại nhi tử cũng sớm đã qua đời, bây giờ bồi tại bên giường, tóc bạc trắng lão giả, là hắn cái thứ nhất tôn tử, cũng là gia tộc tương lai người nối nghiệp. Trường tôn cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi, ra ra, hắn là ai? Tại bọn họ quê quán trong lời nói, hắn là một cái đặc biệt là thần linh tử. Đứng đám người trao đổi lấy ánh mắt, trong ánh mắt muốn truyền đạt ý tứ không cần nhiều lời, cái này cái gọi là hắn nói chung chính là tử thần loại hình tồn tại a. Nghe đồn người tại sắp chết thời điểm, đều sẽ nhìn thấy một chút những người khác chưa từng thấy qua đồ vật. Ta không biết. Lão nhân mặc dù trả lời tôn tử vấn đề, nhưng vẫn như cũ đắm chìm tại chính mình trong hồi ức, những năm gần đây, ta gặp qua hắn không dưới trăm lần. Ta sống bao nhiêu năm? 80 năm? 100 năm? Ở đây tất cả mọi người có thể trả lời vấn đề này. Lão nhân đã 140 tuổi. Không nói qua trương chút nào, lão nhân tất cả người đồng lứa đều đã chết rồi. Hắn vẫn là ban đầu bộ dáng kia. Lão nhân hồi ức nói, hơn 100 năm, hắn vẫn là ban đầu bộ dáng kia. Bây giờ, cái phòng bệnh này bên trong tuyệt đại đa số người đều có thể khẳng định, vị lão nhân này tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, xuất hiện nghiêm trọng tinh thần rối loạn, ảo giác, ký ức hỗn loạn, ăn nói linh tinh, não bộ thoái hóa là không thể định. Cho dù là dạng này trí giả, cũng vô pháp thời gian kháng cự ăn mòn, nên đón không hề thể diện kết thúc. Trong phòng bệnh, tuyệt đại đa số người đều khó tránh khỏi có chút bi thương. Chỉ nói là không rõ, bọn hắn đến cùng là đang vì cuộc sống tương lai bi thương, vẫn là vì lão nhân kết quả cảm thấy bi thương. Lão nhân vẫn còn tiếp tục nói xong, hắn chưa từng có ra đi, không, chuẩn xác hơn thuyết pháp là chưa từng có thay đổi qua. Cho dù nhớ không rõ lần đầu tiên gặp nhau, nhưng lão nhân rất khẳng định, đối phương tại trong trí nhớ mình chưa bao giờ có thay đổi. Thời gian có thể ăn mòn thế gian này tất cả, duy chỉ có không cách nào ăn mòn người kia. Đồng dạng y phục, đồng dạng trang phục, liền nụ cười đều là như vậy nhất trí. Ta một mực rất hiếu kỳ, hắn đến cùng muốn làm gì, hắn là ai, vì cái gì tìm tới ta. Đừng nói lão nhân, liền trong phòng bệnh những người khác cũng bắt đầu hiếu kỳ. Ảo tưởng đồng dạng đều là không có logic, lão nhân ảo tưởng không chỉ có logic, thậm chí còn có thể tự bảo chữa. Từ lần thứ hai nhìn thấy hắn bắt đầu, ta liền biết, đây là một đạo lựa chọn. Một khi chọn sai, ta liền sẽ chết. Lời của lão nhân, để không ít người lông tơ dựng ngược. Đúng vậy, chỉ có tại ta sắp chết thời điểm, hắn mới có thể xuất hiện. Lão nhân cái này hơn 100 năm đến, gặp qua không biết bao nhiêu lần người kia. Cái này cũng mang ý nghĩa, cùng tử thần gặp thoáng qua số lần, vượt qua tưởng tượng. Tử vong luôn là kèm theo chúng ta mỗi người, tại ngươi lơ đãng ở giữa, hôn trán của ngươi. Lão nhân nhớ tới rất rõ ràng, chính mình có một lần chỉ là lựa chọn cái kia một chân vào cửa trước, đều sẽ mang đến sinh cùng tử lựa chọn. Cũng may, hắn rất am hiểu làm lựa chọn. Chuẩn xác hơn thuyết pháp là, hắn đặc biệt thức thời. Cái này liền mang đến một cái rất kỳ diệu hiện tượng, tựa như hai cái đơn độc phẩm chất riêng gặp nhau, phát sinh kỳ diệu phản ứng hóa học. Tử thần mỗi một lần xuất hiện, đều đại biểu cho lão nhân gần như sắp tử vong, nhưng không phải kết cục chắc chắn phải chết. Mà lão nhân một khi nhìn thấy tử thần xuất hiện, liền sẽ phát động thức thời bị động, xảo diệu tránh đi mỗi một cái sai lầm tuyển chọn. Cho tới hôm nay, lão nhân nói rất có trật tự, trong phòng bệnh đã có không ít người nghe hiểu chuyện này. Lão nhân trưởng tôn lúc này hạ lệnh, đem tuyệt đại đa số người trục xuất khỏi phòng bệnh, bọn hắn tiếp tục lưu lại nơi này, sẽ chỉ tổn thương gia tộc hạch tâm lợi ích. Mà trước mắt, trưởng tôn quan tâm nhất không gì bằng một việc. Gia, có biện pháp khiến người khác nhìn thấy hắn sao? Gia tộc vì vậy mà hưng, nếu như có thể để cho bọn hậu bối nhìn thấy vị này tử thần, nói không chừng còn có thể tiếp tục thịnh vượng đi xuống. Ít nhất, có khả năng đối xông một lần lão nhân chết đi tổn thất. Nghe thấy câu nói này, trên mặt của lão nhân xuất hiện một tia khinh thường thần sắc, các ngươi căn bản không biết hắn ý vị như thế nào. Chỉ có phàm nhân mới sẽ đem loại này tồn tại xem như ban ân. Càng đến gần, càng có thể cảm nhận được vị kia tồn tại khủng bố. Tại lão nhân trong lòng, nếu như nhất định muốn dùng một cái từ đến hình dung vị kia tồn tại, tuyệt đối không phải tử vong, mà là một cái khác tử, tai nạn. Không sai, đó là tai nạn hóa thân. Lão nhân không cần bất cứ chứng cứ gì, đây là trực giác của hắn, mà trực giác của hắn một mực rất chuẩn. Lão nhân hồi ức, im bặt mà dừng. Không phải hắn chết, mà là hắn cố gắng trừng lớn hai mắt, nhìn về phía trước, nhẹ nói, "Xuyệt." Hắn lại tới. Còn dư lại không nhiều đám người, hô hấp cũng nhịn không được nhẹ xuống, nín thở ngưng thần, không chịu buông tha xung quanh bất kỳ một cái nào chi tiết biến hóa, lại sợ chính mình hành động sẽ chọc giận đối phương. Chỉ có lão nhân có khả năng thấy được, người thanh niên kia vẫn là cùng phía trước đồng dạng. Hắn đứng tại bên tường, cầm trong tay một quyển sách, cúi đầu nhìn xem sách, thỉnh thoảng ngẩng đầu, cùng lão nhân liếc nhau, mang trên mặt chưa hề thay đổi nụ cười. Chỉ bất quá, lần này cuối cùng trước đây không giống. Lão nhân liền tính lại thức thời, tại không có mặt khác lựa chọn dưới tình huống, cũng chỉ có tử vong cái này một cái kết cục. Nhìn xem hướng chính mình đi tới thanh niên, lão nhân nhẹ nói, "Đem ta chôn cất tại cố hương cây hoa anh đào bên dưới." Nói xong, hắn tất cả dấu hiệu sinh tồn về không, vật lý trên ý nghĩa trở thành một người chết, mà linh hồn phương diện bên trên. Lão nhân còn nhìn xem thanh niên, không hiểu, mình rốt cuộc là chết, vẫn là không chết. Đây là ngươi cuối cùng một đạo lựa chọn. Thanh niên lần thứ nhất mở miệng, đưa qua một tấm thư mời, đây là một tấm thông hướng kết thúc thư mời, tất cả người tham dự đều sẽ bị mời rửa, đây có lẽ là một tràng cuồng hoan, có lẽ là một tràng náo kịch. Đi cùng không đi, quyền quyết định tại ngươi. Lão nhân cúi đầu, thấy rõ tấm kia thư mời, hoan nên tham gia Giang Bạch Tang lễ chương 2024, việc này không xong chương 2024, việc này không xong, cái lựa chọn này để kỳ thật cũng không có làm. Không ai có thể cự tuyệt phần này thư mời. Đổi lấy ngươi cự tuyệt không? Đây chính là không thể giả được, hàng thật giá thật Giang Bạch Tang lễ a. Đời này cứ như vậy một lần, chạy qua đi qua cũng không thể bỏ lỡ. Cho nên, Ngụy Tuấn Kiệt thản nhiên tiếp thu. Đây là hắn đời này nhất thức thời một lần. Làm Ngụy Tuấn Kiệt bước vào hội trường thời điểm, phát hiện nơi này đã có người. Ý thức được đối phương là diệt đồ sau đó, Ngụy Tuấn Kiệt rõ ràng thở dài một hơi. Hắn vô ý thức muốn hướng đối phương hồi báo công tác, có thể lời nói còn chưa nói ra miệng, lập tức biến thành, sẽ không lãng phí ngại thời gian a. Diệt đồ lắc đầu, hắn bây giờ họa địa vì lao, thời gian giá trị đã rất thấp, lãng phí không lãng phí, không trọng yếu. Hơn nữa, Diệt Đồ cũng xác thực không biết Ngụy Tuấn Kiệt đến cùng kinh lịch cái dạng gì cố sự. Mỗi người cố sự đều có chính mình chỗ mê người. Diệt Đồ không quan tâm những địa phương này, hắn chỉ cần biết có hay không có thể lợi dụng địa phương. Dù sao, hắn tương đương với bị Giang Bạch vây ở nơi này, không thể rời đi, chuyện ngoại giới phát sinh cũng chỉ là Giang Bạch nói cho hắn. Trải qua Giang Bạch tay sự tình, là thật là giả, đều muốn đánh một cái dấu chấm hỏi. Ngụy Tuấn Kiệt cố sự, nhắc tới cũng không phức tạp. Lúc trước ngày xưa nhà giam sụp xuống sau đó, ta liền theo cùng đi ra. Ngụy Tuấn Kiệt trước tiên trở về chủ mốc thời gian trở lại tỉnh thổ khởi nguyên, về tới quê hương của mình. Ở quê hương ở hơn 3 năm, Ngụy Tuấn Kiệt cuối cùng nắm giữ một khối bản nguyên mảnh vỡ. Cũng chính là khối này truyền thuyết cấp mảnh vỡ, cho Ngụy Tuấn Kiệt mang đến họa sát thân. Lúc đầu, truyền thuyết cấp mảnh vỡ tại tay, tăng thêm Ngụy Tuấn Kiệt lại đầy đủ thức thời, sẽ không có vấn đề quá lớn. Chỉ là, ngoại giới đối với tỉnh thổ cách nhìn, cũng tại theo thời gian biến hóa mà biến hóa. Muốn cưỡng ép khống chế cấp độ thần thoại mảnh vỡ độ khó, vượt qua sự tưởng tượng của mọi người, trên cơ bản không cách nào làm đến. Chư thiên vạn giới, mỗi một tộc chỉ có chút ít mấy người có tư chất, liền tính người nắm giữ cấp độ thần thoại mạnh mẽ, cũng có thể thoái hóa, rơi xuống. Dưới loại tình huống này, mọi người lại muốn tăng cao thực lực, tự nhiên thiếu không được bảng môn tà đạo. Mà hiện nay, lưu hành nhất cách làm chính là bắt một cái tỉnh thổ dân, ép buộc đối phương dung hợp truyền thuyết cấp mạnh mẽ, lại đem thổ dân cùng mảnh vỡ hòa làm một thể, bị chính mình tiếp nhận. Cứ như vậy, có khả năng đưa đến một nhỏ hơn hai nhưng lớn hơn một, hiệu quả thần kỳ. Đúng vậy, không sai. Tỉnh thổ dân bản thân liền có thể coi là mạnh mẽ. Hai cái truyền thuyết cấp mảnh vỡ dung hợp, coi là nửa bước thần thoại, có năm đó địa hệ vương tọa trình độ. Nếu thần thoại cường giả như thế khan hiếm, cái kia nửa bước thần thoại cùng thần thoại có cái gì khác nhau? Ngụy Tuấn Kiệt chính là tại dạng này dưới bối cảnh, bị người để mắt tới. Ngụy Tuấn Kiệt trận chiến cuối cùng, là độc thân làm mồi, đưa tới 7 vị vạn giới cường giả, mỗi người đều nắm giữ truyền thuyết cấp mảnh vỡ, khát vọng tiến thêm một bước. Lúc đầu, Ngụy Tuấn Kiệt kế hoạch liền tính có khả năng đem bọn họ một mẹ hút gọn, chính mình cũng khó thoát khỏi cái chết. Thế nhưng, tại sống chết trước mắt, Ngụy Tuấn Kiệt sử dụng một cái thần kỳ tiểu đạo cụ, hình chiếu. Đúng vậy, Ngụy Tuấn Kiệt tại trước khi chết, thẻ một cái vô địch tấm. Tránh thoát một kiếp Ngụy Tuấn Kiệt, tại trên viên tinh cầu kia sống hơn 140 năm. Mãi đến trở về. Nghe đến đó, Diệt Đồ chỉ có cái cuối cùng nghi hoặc, ngươi là thế nào chết? Có thể tới đây cái tang lễ, mang ý nghĩa Ngụy Tuấn Kiệt cố sự đã kết thúc. Có thể Ngụy Tuấn Kiệt như vậy thức thời, vì cái gì lại im bặt mà dừng? Ngụy Tuấn Kiệt có chút xấu hổ, gãi đầu một cái, ta quên hai bên thế giới tốc độ chạy không giống. Hình chiếu chuyện này, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, là phi thường nguy hiểm. Hơn nữa, hai bên thế giới tốc độ thời gian trôi qua, cũng không có một cái cố định thời gian tỷ lệ. Có lúc, Vất Lam tinh cầu bên kia qua vài ngày, kết quả tịnh thổ bên này có thể một giờ còn không có đi qua. Có lúc, tịnh thổ bên này đi qua 3 và 5, Vất Lam tinh cầu bên kia chỉ là mấy phút sự tình. Cái này liền mang đến một vấn đề. Ngụy Tuấn Kiệt tại Vất Lam tinh cầu ở dòng dã 140 năm. Coi hắn thẻ xong vô địch tấm, trở về đến tịnh thổ bên này thời điểm. Ngụy Tuấn Kiệt chết già rồi. Đúng vậy, hắn khả năng là cái thứ nhất nắm giữ truyền thuyết mảnh vỡ nhưng chết già cường giả. Dù sao, những cường giả khác cho dù có chết già nguy hiểm, cũng sẽ đủ loại dãy rủa, muốn kéo dài tính mạng một đoạn thời gian, không tính khó. Ngụy Tuấn Kiệt không có bất kỳ cái gì phản ứng thời gian, không độ trễ, đi lên liền chết bất đắc kỳ tử. Cũng coi là trước khi chết, không biết thời thế một lần. Ngụy Tuấn Kiệt chê cười nói, hắn câu chuyện, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cũng vô cùng truyền kỳ. Cùng hai thiên đế quen biết tại bé nhỏ, lẫn nhau đấu trí đấu dũng, Giang Bạch hô hắn một lần, hắn hô Giang Bạch một lần. Các loại hai thiên đế bay lên bản thân, Ngụy Tuấn Kiệt trực tiếp bị phiên bản đào thải. Đi theo Tịnh Thổ Nam Trinh bắt chiến nhiều năm như vậy, cuối cùng thu vào tay một cái truyền thuyết mạnh mẽ, muốn làm sự tình đều làm, liền phản sát cũng như vậy lộng lẫy. Duy nhất không có tính toán hiểu, chính là chính mình sẽ chết giá chuyện này. Nhưng Ngụy Tuấn Kiệt không cảm thấy đáng tiếc, dù sao, người cuối cùng cũng có chết. Có lẽ bọn hắn lúc đầu có thể sống lâu hơn một chút, có thể vừa nghĩ tới hai thiên đế ở trong tối chọc chọc nhìn chằm chằm bọn hắn, vẫn là chết sớm một chút tốt một chút. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Ngụy Tuấn Kiệt chết như vậy, không phải là một loại khác thức thời. Nghe xong Ngụy Tuấn Kiệt cố sự, Diệt Đồ trầm tư một lát. Rất nhanh, Diệt Đồ viết một tờ giấy, đưa cho Ngụy Tuấn Kiệt, ngươi đi ra ngoài một chuyến, đem thứ này cho Tiểu Hoàng. Ngụy Tuấn Kiệt đầu tiên là nhận lấy đồ vật sau đó không hiểu, cái này, tới còn có thể đi a? Theo lý mà nói, đến đều đến rồi, Giang Bạch là sẽ không thả đại gia rời đi a. Đi ra ngoài, đơn giản chính là lại chết một lần trở về. Diệt Đồ giải thích rất có sức thuyết phục. Dù sao, thức thời Ngụy Tuấn Kiệt là không cách nào chống lại chủ cột mệnh lệnh. Hơn nữa, Diệt Đồ rất rõ ràng, là đối chư thiên vạn giới có một chút sự tình bất mãn hết sức. Tờ giấy này, đưa đến hoàng thư ký trong tay, nói không chừng lại muốn nhắc lên bao nhiêu gió tanh mưa máu. Ngụy Tuấn Kiệt cất kỹ tờ giấy, còn lại một vấn đề, ta như thế nào đi? Nếu như Ngụy Tuấn Kiệt có khả năng tại Giang Bạch tang lễ đi lên đi tự nhiên, vậy cái này Cửu Nhật chi trụ có lẽ đổi hắn tới làm. Diệt Đồ rất hiển nhiên làm không được, bằng không, Diệt Đồ sẽ trực tiếp độc thủ, sẽ không để Ngụy Tuấn Kiệt thêm này hỏi một chút. Chờ chút một người đến tiễn ngươi đi ra. Diệt Đồ tựa hồ đã biết người kế tiếp sẽ là ai, đối với cái này rất có nắm chắc. Mà Tịnh Thổ đến cùng người nào am hiểu nhất đánh phục sinh thi đấu? Thật là khó đoán a, cất kỹ tờ giấy, Ngụy Tuấn Kiệt tìm một cái nơi hẻo lánh ghế tựa ngồi, yên tĩnh chờ đợi. Chờ đợi. Nhân vương đến. Ngụy Tuấn Kiệt. Vẫn chưa xong. Ngày mùng 1 tháng 5 tại bên ngoài du lịch. A không, siêu tầm dân ca. Không sai, siêu tầm dân ca. Đổi mới không có cách nào quá ổn định, hôm nay chỉ có 2 tấm, thứ lỗi. Chúc đại gia ngày lễ vui vẻ.